Chương 1540, gấp gáp như vậy chịu chết. Không đúng, thiếu người. Tần Trần nhìn về phía hai người, sát khí ngưng tụ. Tần công tử, Quý Huyên giờ phút này, rốt cục không nín được, khập khiễng chạy đến Tần Trần trước mặt. Phù phù một tiếng, trực tiếp quỳ xuống. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mấy tên khốn kiếp này, hại tỷ tỷ của ta, bọn hắn đều là khốn kiếp. Tần công tử, giết sạch bọn hắn, giết sạch bọn hắn a. Quý Huyên giờ phút này, thanh âm khàn giọng, nước mắt cộp cộp rơi xuống. Đầu phanh phanh dập đầu trên đất, dần dần tiên huyết chảy ra. Quý Linh Linh, Tần Trần ánh mắt nhìn về phía Tề Uyên cùng Thanh Lãng Thiên. Tần công tử, mặc kệ chúng ta sự tình a. Tề Uyên vội vàng nói, là Vương Đại Hải nhà thiếu tộc trưởng Vương Tiêu Đông, tên kia nhìn thấy Quý Linh Linh tân sinh xấu ý, Quý Linh Linh không từ, chọc giận Vương Tiêu Đông, bị Vương Tiêu Đông đánh chết. Ngươi, Quý Huyên giờ phút này thanh âm khàn giọng, phẫn nộ nói chỉ hướng Tề Uyên, ngón tay đều là run không ngừng, giận dữ hét, ngươi Tề Uyên, cũng không phải người, ngươi để kia Vương Tiêu Đông đối tỉ tỉ của ta thi thể, làm cái gì? Lời này vừa nói ra, Tần Trần ánh mắt một vòng u quang, lóe lên một cái rồi biến mất. Tần Trần, Tiên Vô Tẫn giờ phút này, nhìn về phía Tần Trần, sắc mặt khó coi nói, lúc ấy Tuyết Ưng tại Phẩm Vân Các, trực tiếp bị xâm nhập Nguyên Đan hội người. Giết, Tuyết Ưng chết, Tần Trần nhìn về phía Tiên Vô Tẫn, Huyền Trấn, hai người giờ phút này, mang trên mặt một tia bi thống. Bọn hắn cùng Tuyết Ưng chính là bạn tri kỷ, hai bên tại ngàn vạn đại lục, kia cũng là chúa tể một phương, tối cường tồn tại. Lần này cũng là cùng nhau tiến vào cửu thiên thế giới, một đạo tại Tần Trần bên người. Thế nhưng là, Tuyết Ưng không có. Trong lòng hai người, khó tránh khỏi bi thống. Tần Trần trong lòng, nao nao. Mà lúc này giờ phút này, bên ngoài đình viện, đạo đạo tiếng xé gió lên. Người ở nơi đó, một tiếng chất vấn, mang theo vài phần phẫn nộ, cuồng bạo khí tức, tại lúc này phóng thích ra. Hai thân ảnh, tại lúc này trực tiếp bước vào trong đình viện. Hai người kia sau lưng, càng là đi theo hơn 10 người. Từng cái khí thế hùng hổ. Tần Trần ánh mắt nhìn, Lý Tồn Kiếm giờ phút này khẩn trương lên, Tư Anh Bang, Hạ Trấn, Tư Anh Bang, Nguyên Mậu, nghe đến lời này, Tần Trần sáng tỏ, Tư Anh Bang bốn vị bang chủ, đây là trong đó hai vị. Lão Tứ đâu, kia Hạ Trấn giờ phút này, nhìn về phía Tần Trần bọn người, cuối cùng ánh mắt rơi vào Tề Uyên cùng Thanh Lãm Thiên trên thân, quát hỏi. Tề Uyên cùng Thanh Lãm Thiên hai người, giờ phút này nào dám trả lời. Chết, Tần Trần giờ phút này thản nhiên nói. Chết, lời này vừa nói ra, hai người đều là sững sờ. Tào Hoa Đồng chết, làm sao lại như vậy? Ngươi lại là người nào? Hạ Trấn cùng Nguyên Mậu, cũng là lần thứ nhất nhìn thấy Tần Trần. Suy Tuyết trai chủ nhân, Tần Trần, lời này vừa nói ra, hai người sững sờ. Tần Trần, bọn hắn biết Tần Trần, người là ta giết, Tần Trần nhìn về phía hai người, từ từ nói, tìm ta báo thù sao? Tào Hoa Đồng, hư thánh nhị trọng cảnh giới, Tần Trần giết, Tần Trần chỉ là hóa thánh cảnh giới. Làm sao có thể giết được? Hạ Trấn cùng Nguyên Mậu, giờ phút này cũng không có tùy tiện xuất thủ. Nghe nói Tần Trần bên người có một vị chúng độc lão đạo sĩ, chẳng lẽ là lão đạo sĩ ở chỗ này? Hai người giờ phút này, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tần Trần nhìn về phía hai người, trên mặt cười ngớ ngẩn. Không dám sao, đủ uất ức, sắc mặt hai người biến đổi. Tần Trần giờ phút này, nhìn về phía Tề Uyên cùng Thanh Lãm Thiên. Ta trước đó cùng các ngươi nói qua, trừ phi ta chết, nếu không... Các ngươi phản bội, vậy sẽ để các ngươi sống không bằng chết. Khả năng các ngươi không biết, cái gì gọi là sống không bằng chết a? Một câu rơi xuống, Tần Trần trực tiếp một tay vung ra. Trong chốc lát, Tề Uyên cùng Thanh Lãm Thiên hai người, sắc mặt trắng nhợt. Đạo đạo thánh lực, đem hai người cổ trói buộc chặt. Khí tức bá đạo, tại lúc này bộc phát ra. Kia từng đạo thánh lực, giống như xúc tu, tràn ngập hai người toàn thân. Ta người này, thông đan đạo, đan sư thiết yếu. Chính là đối với võ giả thân thể hiểu rõ giống như là ăn cơm uống nước đồng dạng. Thí dụ như, ta điểm ngươi nơi đây, ngươi sẽ kỳ đau nhức vô cùng. Tần Trần một câu rơi xuống, ngón tay trực tiếp lấy ra. A, Thanh Lãm Thiên tại lúc này, hét thảm một tiếng, Tề Uyên giờ này khắc này, sắc mặt tái nhợt đáng sợ. Còn có một loại, chính là ngươi nơi này. Tần Trần đi vào Tề Uyên thân trước, điểm một cái Tề Uyên dưới nách ba tấc vị trí, trong tay một cây chủy thủ, tại lúc này xuất hiện. Chậm chậm, chủy thủ xẹt qua kia mặt ngoài, tiên huyết chảy ra. Tần Trần trong tay, xuất hiện một đóa hoa, kia hoa tản ra nhàn nhạt hương thơm, cho người ta một loại cảm giác rất thư thái. Ở đây mấy người trong lòng bi thống, thậm chí bởi vậy đều là yếu bớt mấy phần. Huyết yến hoa, hoa này gặp huyết, sẽ nháy mắt phóng xuất ra hương khí, có thể làm cho tiên huyết sinh động. Yên tâm, sẽ không đau nhức, nhưng là sẽ tê dại, như là ngàn vạn cái sâu bọ, vọt tới ngươi thân thể bên trong, gặm ăn ngươi huyết cốt. Lời này vừa nói ra, Tề Uyên giờ này khắc này, muốn đi bắt miệng vết thương của mình. Thế nhưng là bị Tần Trần trói buộc chặt, lại là một điểm bắt không được. Đừng nóng vội, đợi chút nữa liền buông ra ngươi. Giờ này khắc này, Tần Trần giống như một tên đao phủ, đang thi triển lấy chính mình hoa lệ biểu diễn. Tiếng kêu thảm thiết, từ Tề Uyên cùng Thanh Lãm Thiên trong miệng hai người truyền ra. Lý Tồn Kiếm thấy cảnh này, đã là ánh mắt triệt để kinh ngạc đến ngây người. Còn tốt hắn không có lựa chọn ruồng bỏ. Dù sao, hắn đã là nhìn thấy Tần Trần lợi hại. Mà bây giờ, sự thật chứng minh, một ý niệm, khiến cho hắn hiện tại, có thể an toàn. Để ngươi hảo hảo gãi gãi. Tần Trần nhìn về phía Tề Uyên, khẽ mỉm cười nói. Tề Uyên giờ này khắc này, dùng sức gãi trên người mình chỗ ngứa, huyết nhục, dần dần bị cào nát. Thế nhưng là Tề Uyên không thèm quan tâm, cơ thể bên trong xốp giòn ngứa, để hắn căn bản là không có cách ngăn lại chính mình. Đủ, Hạ Trấn giờ này khắc này, quát khẽ một tiếng. Loại này không giết, lại là sao giết càng khiến người ta thống khổ. Dù bọn hắn giết người không ít, thế nhưng là thấy cảnh này, cũng là trong lòng phát bại. Lúc này mới cái nào đến đâu, Tần Trần nhìn về phía Hạ Trấn cùng Nguyên Mậu, đừng nóng vội, đợi chút nữa chính là hai người các ngươi. Một câu rơi xuống, Hạ Trấn, Nguyên Mậu hai người, sắc mặt phát lạnh. Muốn chết, không nói hai lời, hai người nháy mắt giết ra, một thanh đao, một cây sóc, tại lúc này trực tiếp thẳng hướng Tần Trần. Gấp gáp như vậy chịu chết, Tần Trần vừa sải bước ra, cơ thể bên trong khí tức, tại lúc này bắn ra. Hóa thánh thập trọng, linh thức hải trăm vạn mét, thế nhưng là ngay sau đó, Tần Trần cơ thể bên trong, một cỗ cường hoành hồn lực, mãnh liệt mà ra, nháy mắt ngăn chặn Hạ Trấn cùng Nguyên Mậu hai người. Hạ Trấn hư thánh tam trọng cảnh giới, kịp phản ứng, biến sắc, lưỡi đao bộc phát đạo đạo hồn lực. Khanh, kịch liệt va chạm phía dưới, Hạ Trấn sắc mặt trắng nhợt, thân ảnh rút lui. Mà đổi thành một bên, Nguyên Mậu một sóc đâm về Tần Trần. Cùng long quyền, đấm ra một quyền, tiếng nổ tung vang lên. Nguyên Mậu một ngụm máu tươi phun ra, thân ảnh rút lui. Một vị hư thánh tam trọng, một vị hư thánh nhị trọng, trong nháy mắt bị trọng thương. Giờ khắc này, mọi người đều là ngạc nhiên, Tần Trần là như thế nào làm được. Lý Tồn Kiếm cùng Bách Hương Cô hai người, giờ phút này cũng là yên lòng. Tần Trần thực lực, rất mạnh, mặc dù là hóa thánh, nhưng lại là có thể như là hư thánh, thi triển ra hồn lực công kích. Khí tức bá đạo, tại lúc này phóng thích ra, đạo đạo sức mạnh cường thịnh, khiến cho Nguyên Mậu giờ phút này, thân ảnh như là gặp sét đánh, không ngừng rút lui. Bành, một đạo oanh kích, tại lúc này vang lên, Nguyên Mậu giờ này khắc này, rốt cục chống đỡ không nổi, bị Tần Trần một quyền đánh trúng, ngực lõm, phun ra một ngụm máu tươi. Một ngụm máu tươi phun ra, Nguyên Mậu thân ảnh ngã trên mặt đất. Hạ Trấn nhìn thấy Nguyên Mậu bị thương nặng, trong lòng càng là giật mình. Tần Trần ra hỏa này, nhục thân cường đại, mà lại có thể thi triển hồn lực công kích, đúng là dị số. Nguyên bản nghe được Suy Tuyết trai cầu cứu, tưởng rằng Nguyên Đan hội hoặc là người của Vương gia nháo sự, không nghĩ tới là Tần Trần trở về. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Càng không có nghĩ tới chính là, Tần Trần ra hỏa này, thế mà lại lựa chọn trực tiếp ra tay đánh nhau, căn bản không tị hiềm bất cứ chuyện gì. Ra hỏa này, đến cùng có gì ỷ vào. Giờ này khắc này, Tần Trần nhìn về phía Hạ Trấn. Đến lượt ngươi, Tần Trần ánh mắt lạnh lẽo, liếc Hạ Trấn một cái, khinh miệt nói, ngươi tu đao hẳn là mấy trăm năm đi. Thế nhưng là đao pháp, có một chỗ chí mạng, biết có cái gì chỗ sao? Hạ Trấn chấn động trong lòng, chí mạng thiếu hụt, cái gì chí mạng thiếu hụt? Hạ Trấn tự nhận là, đao pháp mình dù không nói lực công kích 10 phần, nhưng lại là nắm giữ mấy phần tuyệt chiêu. Tần Trần chỉ thấy hắn ra mấy đao, liền biết thiếu hụt. Không có khả năng, ngươi thiếu hụt chính là, Tần Trần trong lúc nói chuyện, đã là trực tiếp giết ra. Hạ Trấn giờ phút này, nâng đao chém liền, lưỡi đao gào thét, đao mang tại lúc này lấp lóe. Một tiếng ầm vang, tại lúc này vang lên, Tần Trần quyền kình, bị lưỡi đao hóa giải. Thế nhưng là nháy mắt, Tần Trần kia bộc phát quyền kình phía dưới, một đạo ám kình, tại lúc này lại là trong lúc đó hóa thành minh kình. Đông, trầm muộn tiếng nổ tung, tại lúc này vang lên, Tần Trần ánh mắt, tại lúc này bỗng nhiên bộc phát ra một vòng tinh quang. Trong chớp nhoáng này, kia minh kình, công kích Hạ Trấn cổ. Hạ Trấn sắc mặt sát biến, trong nháy mắt xuất thủ, tại lúc này trực tiếp giết ra. Khí tức bá đạo, khuếch tán ra tới. Đông, trầm muộn lực lượng, tại lúc này bộc phát. Hạ Trấn cười nhạo nói, ta thiếu hụt, người cái này hoàng khẩu tiểu nhi, lại như thế nào nhìn ra được. Hạ Trấn tránh thoát Tần Trần âm hiểm một kích, lập tức cười nhạo nói. Làm cho hắn thật đúng là coi là Tần Trần nhìn ra cái gì, không nghĩ tới là cố lộng huyền hư. Ngươi thật đúng là, không đến chết đường không biết quy a. Bành, Một đạo bành tiếng vang, tại lúc này vang lên, hạ trấn phía sau, đột nhiên nổ tung một đạo huyết vụ, toàn bộ phía sau lưng, máu thịt be bét. Giờ khắc này, mọi người đều là sững sờ. Xảy ra chuyện gì? Hạ trấn cả người nằm dạp trên mặt đất, miệng phun tiên huyết. Ta nói, chí mạng thiếu hụt. Tần Trần từ từ nói, xuất đao thời điểm, cũng không thể chỉ lo phía trước. Hạ trấn cả người tại lúc này, sắc mặt hết sức khó coi. Tần Trần giờ này khắc này, vừa sải bước ra, bàn tay kình đạo bộc phát. Hạ trấn, Nguyên Mậu, chiếm ta suy tuyết trai, đáng chết. Phanh phanh, hai đạo tiếng nổ tung, tại lúc này vang lên. Hai người thân thể, tại lúc này vỡ ra. Tần Trần, trực tiếp đánh giết hai người. Mà đổi thành một bên, Tề Uyên cùng Thanh Lãm Thiên hai người, đã sớm là toàn thân không ngừng chảy máu. Phái người nhìn xem hai người bọn họ, nhìn thấy chết. Tần Trần giờ này khắc này, sắc mặt lạnh lùng, vừa sải bước ra, hướng phía bên ngoài đình viện mà đi. Còn lại Tứ Anh Bang đám người, sớm đã là hồn bất phụ thể, nhao nhao chật vật chạy trốn. Bách Hương cô, làm phiền tỏa trấn suy tuyết trai. Tần Trần từ từ nói, Tần công tử, người đi làm cái gì? Lý Tồn Kiếm giờ phút này lên tiếng nói, giết người, nhìn một chút Quý Huyên, nhìn một chút Huyền Trấn cùng Tiên Vô Tấn. Báo thù, 7 ngày thời gian, hắn chỉ là rời đi 7 ngày thời gian, liền phát sinh chuyện thế này. Phẫn nộ sao? Tự nhiên là phẫn nộ. Từ hôm nay trở đi về sau, Thanh Ma Thành, Đông Thành Khu, là ta Tần Trần nói toán. Một câu rơi xuống, Tần Trần trực tiếp rời đi. Trong đình viện mấy người, tại lúc này suy nghĩ xuất thần. Lý Tồn Kiếm nhìn về phía bên cạnh thân hai người. Lý Văn Động, Liễu Nhược Y, lập tức triệu tập còn sống các huynh đệ, đem suy tuyết trai nhìn kỹ. Nhìn xem kia Tề Uyên cùng Thanh Lãm Thiên hai người, nếu là muốn chạy, kết thúc bọn hắn. Vâng, Lý Tồn Kiếm lần nữa nhìn về phía Bách Hương cô, chắp tay nói, Bách Hương cô, cái này suy tuyết trai bên trong, có ngươi một vị hư thánh nhất trọng tỏa chấn, bình thường đạo trích, cũng không dám đến. Bách Hương cô gật đầu, ta cần vì Tiểu Huyên trị liệu chân, ta cái này để người cho ngươi tìm yên tĩnh chỗ ở. Lý Tồn Kiếm lập tức mệnh lệnh được đưa ra, hắn có thể quản lý suy tuyết trai, mà lại là hóa thánh thập trọng cảnh giới. Tại cái này Đông Thành khu bên trong, tự thành một phương bá chủ, càng nhiều không phải dựa vào thực lực, là dựa vào tư duy. Có đôi khi, thực lực cố nhiên là trọng yếu nhất, thế nhưng là không có mưu lược, vậy cũng không được. Lý Tồn Kiếm nhìn về phía Huyền Trấn cùng Tiên Vô Tẫn hai người. Hai vị, hiện tại cũng không phải bi thương thời điểm, dùng Tần công tử năng lực, có thể hay không đem nguyên đan hội. Vương gia cùng Tứ Anh Bang lấy xuống, Tiên Vô Tẫn ngẩn người, từ từ nói, hẳn là. Có thể đi. Hắn là thật không biết, hiện tại Tần Trần, đến cùng có bao nhiêu tiềm lực. Lý Tồn Kiếm gật gật đầu, nói ta minh bạch. Đã như vậy, làm phiền hai vị, mang mấy vị tâm phúc, thực lực không cao, hóa thánh nhất trọng nhị trọng tốt nhất, chuẩn bị một số vốn liếng. Ý của ngươi là, nếu như Tần công tử không địch lại, chúng ta có thể rời đi Thanh Ma Thành, làm mưu đường ra. Nghe đến lời này, Tiên Vô Tấn cùng Huyền Trấn nhẹ gật đầu. Hai người bọn họ, đúng là không xác định. Tần Trần đến cùng có thể có mấy phần thực lực. Dù sao, mỗi một lần, Tần Trần giết người, nguyên bản có thể là giết thiên nhân, nhưng cuối cùng đều sẽ diễn biến thành giết vương giả. Việc này, nói không chính xác, Tần Trần xưa nay là không sợ trời, không sợ đất. Tại hạ, minh bạch, Tiên Vô Tẫn lôi kéo Huyền Trấn, vội vàng chuẩn bị đi. Nhìn xem cảnh hoang tàn khắp nơi suy tuyết trai, Lý Tồn Kiếm trong lòng cảm thán. Thanh Ma Thành, thật sắp biến thiên, cùng lúc đó, Thanh Ma Thành, Đông Thành Khu, một tòa rộng lớn viện tử, không sai, rộng lớn. Viện này, từ trên nhìn xuống, khoảng chừng dài trăm trượng, rộng mấy chục trượng. Giờ này khắc này, trong đình viện, trong ngoài ngoài, người đến người đi. Nơi đây, chính là Tứ Anh Bang chỗ. Tứ Anh Bang chiếm cứ Thanh Ma Thành Đông Thành Khu một mảnh địa vực, cũng là một phương bá chủ. Trong bang, khoảng chừng 700-800 người số lượng, hoàn toàn không phải Tam Phong Bang có thể so sánh với cấp bậc. Giờ này khắc này, Tứ Anh Bang bên trong, một gian nhà bên trong, Lệ Thanh Phong nhắm mắt tu hành, thân thể bốn phía, đạo đạo thánh lực lưu chuyển. Bang chủ, ngoài cửa, một đạo mang theo vẻ kinh hoàng thanh âm vang lên. Nói, Lệ Thanh Phong nhắm mắt, thanh âm thản nhiên nói, Tứ bang chủ tại suy tuyết trai bên trong bị giết, nhị bang chủ cùng tam bang chủ đi suy tuyết trai, kết quả. Bị giết, kia hung nhân, giết tới chúng ta Tứ Anh Bang đến rồi. Vài ba câu, Lệ Thanh Phong hai mắt đột nhiên mở ra. Sắc mặt âm trầm như nước. Là người phương nào gây nên? Chính là vài ngày trước danh khí cực lớn cái này Tần Trần. Lệ Thanh Phong giờ này khắc này, sắc mặt mang theo vài phần dữ tợn. Tần Trần, cái này hỗn đản, sao lại thế? Lệ Thanh Phong ánh mắt mang theo mấy phần lạnh lùng, nói, đến bao nhiêu người? Khởi bẩm bang chủ, liền hắn một người, một người. Lệ Thanh Phong quát, làm càn, hắn một người, có gì đáng sợ? Ta Tứ Anh Bang hơn 800 chúng, không giết được hắn một người sao? Lập tức thông chi một chút đi, chém giết kẻ này. Lệ Thanh Phong ngữ khí, mang theo một tia lạnh lùng. Chỉ là một người, giết tới Ta Tứ Anh Bang trước cửa. Thật sự cho rằng Ta Tứ Anh Bang là sợ hàng một đống sao? Lệ Thanh Phong ánh mắt băng lãnh, ba vị trợ giúp chết rồi, hắn tự nhiên là phẫn nộ. Thế nhưng là Tứ Anh Bang có hắn tại, liền sẽ không ngược lại. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trên thực tế, những năm gần đây, Hạ Trấn, Nguyên Mậu, Tào Hoa Đồng ba người, càng ngày càng không phục hắn. Tần Trần cử động lần này giết ba người, ngược lại để hắn ngược lại nhẹ nhõm không ít. Nhưng là hiện tại, trực tiếp giết tới Tứ Anh Bang trước cửa, đó chính là chính Tần Trần muốn chết. Oanh, mà ngay tại giờ phút này, toàn bộ Thanh Ma Thành, Đông Thành khu bên trong, không ít người đều là cảm giác được, một tiếng vang động trời âm thanh, truyền ra đến, phảng phất cao lầu đổ sụp, đại địa luân hãm. Tứ Anh Bang, Tần Trần tới bái phỏng, một thanh âm, không lớn không nhỏ, truyền khắp toàn bộ Tứ Anh Bang bên trong. Đạo này thanh âm vang lên, Lệ Thanh Phong sắc mặt âm trầm đáng sợ. Hỗn trướng, gầm nhẹ một tiếng, Lệ Thanh Phong giận dữ hét, muốn chết đồ chơi. Ầm ầm, bên ngoài tiếng nổ tung tại lúc này vang lên, Lệ Thanh Phong giờ phút này trực tiếp đi ra đình viện. Ngẩng đầu một cái, chính là nhìn thấy, kia trên không trung, một cái thể trạng cao trăm trượng lớn chín đầu hung thú, toàn thân màu đỏ sậm lân giáp, một đôi vũ rực, chớp lấy cuồng phong. Ngụm kia bên trong, càng là không ngừng phun ra ra cực nóng khí tức, điên cuồng tảo xạ bốn phía kiến trúc. Tứ Anh Bang bên trong, tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Làm càn, một tiếng quát chói tai, tại lúc này vang lên, Lệ Thanh Phong tại lúc này thân ảnh đằng không, một trưởng vỗ ra. Cửu Anh nhìn thấy bàn tay khổng lồ kia đánh tới, một cái đầu, tại lúc này trực tiếp quét ngang mà ra. Thổi phù một tiếng, tiên huyết nổ tung, Cửu Anh một cái đầu, trực tiếp bị gọt sạch. Mẹ kiếp, Cửu Anh mắng một cái, hư thánh tứ trọng, người nói sớm a, ta liền không đón đỡ. Giờ phút này, kia bị chém đứt đầu, chậm chậm ngưng tụ mà ra. Cửu Anh nhìn về phía Lệ Thanh Phong, một mặt vẻ mặt không sao cả. Tần Trần giờ này khắc này, ánh mắt mang theo mấy phần bình tĩnh. Ngươi là người phương nào? Lệ Thanh Phong lãnh miệt nói. Suy Tuyết Trai, Tần Trần. Tần Trần nhìn về phía Lệ Thanh Phong, hờ hững nói, ngươi chính là Lệ Thanh Phong a? Lệ Thanh Phong hừ một tiếng, làm sao phá ta Suy Tuyết Trai? Lệ Thanh Phong nghe đến lời này, cười nhạo một tiếng, thực lực không đủ, vậy cũng chỉ có bị nuốt vào phần, đây là Thanh Ma Thành tồn vong chi đạo. Có đúng không? Minh bạch. Tần Trần giờ phút này, vừa sải bước ra, toàn thân cao thấp, lực lượng phóng thích ra, cùng Long Quyền, không nói hai lời, từ trên thân Cửu Anh bước ra, trực tiếp một quyền, thẳng hướng Lệ Thanh Phong. Tiếng oanh minh vang lên, Lệ Thanh Phong giờ phút này, thân ảnh rút lui, thế nhưng là cơ thể bên trong, một cỗ bộc phát khí tức, đã là phóng thích ra. Hư Thánh Tứ Trọng, hắn thân là Tứ Anh Bang người sáng lập, cũng là quyền lực lớn nhất, tự nhiên là thực lực tối cường. Hư Thánh Tứ Trọng, tại cái này Đông Thành khu bên trong, tuyệt đối là thuộc về tối cường phạm trù. Để cho ta tới nhìn xem, người cái này hóa thánh thập trọng, là như thế nào giết Hạ Trấn ba người. Tựa hồ ba tên kia chết rồi, người cũng không bi thương. Tần Trần đáp lại nói, bi thương, có như vậy một số đi, bất quá, càng nhiều hơn là như chút được gánh nặng. Tần Trần ngược lại minh bạch, đã như vậy, không có gì để nói nhiều. Một câu rơi xuống, hai thân ảnh, nháy mắt giết ra. Oanh, Tần Trần toàn thân cao thấp, lực lượng bộc phát, thuần túy cứng đối cứng. Giờ khắc này, Lệ Thanh Phong trong mắt, thêm ra một tia ngưng trọng. Nhục thân của ngươi, đi qua cường hóa. Tần Trần mỉm cười nói, cũng không có gì, chính là tương đương với hai cỗ hư thánh cấp bậc nhục thân lẫn nhau tăng cường. Khó trách Hạ Trấn cũng sẽ chết vào tay ngươi. Nhưng là, tức liền như thế, ngươi cho rằng liền có thể giết ta, vậy ngươi liền 10 phần sai. Thế thì chưa hẳn đâu. Tần Trần trong tay, quyền mang nở rộ. Ác Long Quyền, một tiếng ầm vang, tại lúc này vang lên. Đấm ra một quyền, quyền phong gào thét ở giữa. Giống như ác lang, hung dũng tàn bạo ở giữa, cho người ta một loại bá đạo cực hạn khí chất. Bành, Lệ Thanh Phong tại lúc này, thân ảnh rút lui. Hỗn Nguyên Thanh Thánh Quyết, Lệ Thanh Phong thân ảnh rút lui ở giữa, cường thịnh khí tức bộc phát ra. Hỗn Nguyên Phá Địa Trưởng, một trưởng vung ra, tiếng gió rít gào ở giữa, kia trưởng ngân càng lúc càng lớn, cuối cùng hóa thành trăm trượng, lại về sau, bỗng nhiên khuếch tán ra tới. Một tiếng ầm vang, tại lúc này truyền ra tới. Tần Trần thân trước, lập tức toàn bộ là trưởng ấn. Hư thánh cảnh giới võ giả công kích, thánh lực cùng hồn lực, có thể lẫn nhau kiêm dung, đây cũng là hư thánh so hóa thánh võ giả cường đại địa phương. Giờ này khắc này, Tần Trần ánh mắt lạnh lẽo. Ma Long Quyền, một quyền ném ra, gào thét phong thanh, tại lúc này trống rỗng mà ra. Khí tức bá đạo, một làn sóng điệp ra ra. Giờ khắc này, toàn bộ Tứ Anh Bang bốn phía, phảng phất ma long lao nhanh, vạn lực hội tụ. Bá đạo khí thế, bộc phát ra, một tiếng ầm vang, tại lúc này vang lên, Mạn Thiên Trưởng Ảnh cùng Quyền Ngân, trực tiếp bộc phát ra. Lệ Thanh Phong giờ phút này, ánh mắt phát lạnh, cùng Tần Trần giữ một khoảng cách, không tiếp tục áp sát. Tần Trần giờ này khắc này, lại là ánh mắt khinh miệt. Hư Thánh Tứ Trọng, chỉ thế thôi. Không sai, Hư Thánh Tứ Trọng, chỉ thế thôi. Ở trong mắt Tần Trần, chính là chỉ thế thôi. Lệ Thanh Phong giận không kềm được, bị một cái Hóa Thánh Thập Trọng tiểu tử, như thế xem thường, cho dù ai cũng sẽ không thờ ơ. Hỗn Nguyên Linh Thập Quyền, trong tích tắc, đạo đạo quyền ảnh, tại lúc này phô thiên cái địa mà ra. Bá đạo khí thế, một làn sóng thắng qua một làn sóng. Lệ Thanh Phong toàn thân cao thấp, lực lượng bộc phát ra. Xôi trào mãnh liệt khí tức, phóng thích ra. Mười đạo quyền ảnh, riêng phần mình khác biệt, lại là từ bốn phương tám hướng, thẳng hướng Tần Trần. Quang Long Quyền, một quyền huy động, trong chốc lát, quang mang bắn ra bốn phía ở giữa. Đạo đạo lực lượng, tại lúc này truyền ra tới. Chớp mắt, toàn bộ Tứ Anh Bang trên không, khắp nơi đều là bạch quang lấp lóe. Mà từ kia giữa bạch quang, từng đạo quyền ảnh, tại lúc này bộc phát ra. Không chỉ là 10 đạo, hàng trăm hàng ngàn đạo, ầm ầm, đại địa oanh minh, lực lượng bộc phát, trong nháy mắt, Lệ Thanh Phong trước người quyền mang, bị dần dần làm nhạt. Thẳng đến cuối cùng, hoàn toàn biến mất không thấy. Giờ khắc này, Tần Trần ánh mắt mang theo một tia lạnh lùng, nhìn về phía thở hồng hộc Lệ Thanh Phong. Hiện tại, tư vị như thế nào? Lệ Thanh Phong sắc mặt trắng bệch, hắn mỗi lần ra chiêu, đều là bị Tần Trần hoàn mỹ áp chế. Nếu như một mực như thế, hắn sẽ chết không nơi táng thân. Gia hỏa này, là như thế nào làm được, chỉ là Hóa Thánh thập trọng mà thôi a. Tần Trần giờ này khắc này, lại là mặc kệ những thứ này. Vừa sải bước ra ở giữa, trực tiếp quyền mang nện xuống. Đơn giản thô bạo, lại có tác dụng. Bát Long Thánh Quyền, giảng cứu chính là gia quyền lực lượng bộc phát mạnh. Càng nhiều hơn chính là dùng nhục thân lực bộc phát làm cơ chuẩn. Đây cũng là Tần Trần sẽ tại cửu thiên thế giới bên trong, lựa chọn dùng này môn thánh quyết làm cơ sở nguyên nhân. Nhục thân cường độ, hắn hiện tại, nhục thân cường độ chính là rất mạnh. Dung hợp đệ nhất thế lột xác, nhục thân cường độ, có thể xưng bá đạo, không nói bằng được thánh nhân, chỉ ít cùng hư thánh so sánh là không kém. Liền xem như hư thánh tứ trọng, như thế cùng hắn so sánh, cũng không phải đối thủ. Hồn lực không cách nào áp chế hắn, nhục thân càng là không bằng hắn, Lệ Thanh Phong lấy cái gì thắng hắn. Giờ này khắc này, Lệ Thanh Phong trong lòng, dần dần an tĩnh lại. Không phải là đối thủ, bởi vì hắn hồn lực không cách nào áp chế Tần Trần, nhục thân không bằng Tần Trần lực bộc phát, thi triển thánh quyết, lực sát thương cũng không bằng Tần Trần. Làm sao bây giờ, giờ này khắc này, qua nhiều năm như vậy sinh tử kinh lịch, khiến cho Lệ Thanh Phong cảm giác, chính mình lần này, tao ngộ chính là lớn nhất nguy cơ. Tần Trần lại là cũng không để ý tới những thứ này. Cùng Long Quyền, Ác Long Quyền, U Long Quyền, Ma Long Quyền, bốn chiêu quyền thức, một đạo bộc phát ra. Bá đạo khí thế, tại lúc này bốc lên ra. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bốn chiêu khác biệt quyền pháp, chỗ bộc phát uy lực, cũng là hoàn toàn khác biệt. Giờ khắc này, Tần Trần cho người cảm giác, cực kỳ bá đạo, cường hoành. Lệ Thanh Phong giờ phút này, đã là liên tục bại lui. Thế nhưng là, hắn không thể nhận thua, thua chính là chết rồi. Huyết bạo, đại huyết thiên ma trường. Phanh phanh phanh tiếng bạo liệt vang lên, giờ này khắc này, Lệ Thanh Phong toàn thân cao thấp, khí huyết nổ bể ra tới. Tiếng oanh minh, một đạo thắng qua một đạo. Đột nhiên, tại hắn thân trước, đạo đạo huyết vụ, ngưng tụ ra. Những cái kia huyết vụ, hội tụ tại Lệ Thanh Phong thân thể bốn phía, hóa thành một đạo huyết trường. Huyết sắc quang mang ngưng tụ ra, cuối cùng, huyết trường ngưng tụ dài trăm trượng rộng, phảng phất là một cái cự thú trưởng ấn, kinh khủng huyết khí, áp chế bốn phía Tứ Anh Bang võ giả, từng cái không thở nổi. Hư Thánh tứ trọng cao thủ, liều mạng đến, có thể nghĩ, nên có cỡ nào cường thịnh. Tần Trần thấy cảnh này, sắc mặt không thay đổi. Bộc phát sao? Tần Trần thì thầm nói, chỉ là ngươi cái này bộc phát, không khỏi quá mức nhỏ yếu đi một chút. Một câu rơi xuống, Tần Trần giờ này khắc này, bước chân bước ra. Cùng Long Quyền, Ác Long Quyền, U Long Quyền, Ma Long Quyền, trong nháy mắt, bốn đạo quyền ấn, điệp ra đến cùng một chỗ. Mà tại lúc này, phảng phất nháy mắt, ngưng tụ ra bốn đầu kinh khủng thánh long, tiếng oanh minh, long khiếu âm thanh, không ngừng vang lên. Dung, mà giờ khắc này, Tần Trần trong đầu, long hồn bay lượn, nháy mắt dung nhập vào tứ thức đã dung hợp long quyền bên trong. Oanh, tiếng nổ tung, tại lúc này vang lên, kia tứ thức dung hợp thánh long, tại lúc này phảng phất là bị vẽ rồng điểm mắt, bộc phát ra một cỗ long uy. Tứ anh bang, hôm nay không còn, ngao, tiếng gào thét, tại lúc này vang lên, cự long gào thét, âm thanh chấn thanh ma, phanh phanh phanh, trong lúc nhất thời, Lệ Thanh Phong thân trước, đạo đạo tiếng nổ tung, tại lúc này vang lên. Huyết trưởng, chưa bộc phát ra uy lực, chính là tại cự long đấu đá phía dưới, sụp đổ ra. Lệ Thanh Phong thân ảnh tại huyết trong bàn tay, cũng là phá thành mảnh nhỏ, trong mắt tràn đầy không cam lòng, nhưng lại là vô kế khả thi. Giờ này khắc này, Tứ Anh Bang bên trong võ giả, trợn mắt hốc mồm. Bang chủ bị giết, đang ở trước mắt, dừng lại hốt hoảng tràng cảnh, triệt để bộc phát. Tần Trần nhìn về phía dưới, thân sắc lạnh lùng nói, Tứ Anh Bang người nghe, muốn đi, ta không ngăn cản. Muốn lưu, liền lưu lại, đi có thể đi, ai nếu là mang đi Tứ Anh Bang một phân một hào, giết không tha. Một câu uống xong, mấy trăm bang chúng, tại lúc này đứng vững Tứ Anh Bang bên trong. Không dám đi, Tần Trần lần nữa nói, sau đó sẽ có người tới thu thập, muốn đi, tại những người kia đến trước rời đi, muốn lưu lại, chờ đợi là được. Giết Tứ Anh Bang bốn vị bang chủ, ta chính là các ngươi tân thủ lĩnh. Lời này vừa nói ra, đạo đạo thân ảnh tại lúc này, nhao nhao ngừng chân. Đi, vẫn là lưu, Tần Trần lười đi quản, muốn đi liền đi, muốn lưu liền lưu, cho dù là nguyện ý lưu lại người, hắn cũng không phải cũng sẽ phải. Cửu Anh, chúng ta đi, Cửu Anh giờ phút này, chớp lấy hai cánh, theo Tần Trần, bay lượn mà đi. Tứ Anh Bang bên trong, một mảnh hỗn độn, 700-800 bang chúng, tại lúc này chỉ còn lại 400-500 người, tâm tư bất định. Là đi hay ở, trong lúc nhất thời rất nhiều người đắn đo khó định. Một bên khác, Cửu Anh ngao ngao chu lên, dẫn tới đông thành khu bên trong, không ít người đều là sợ run tim mất mật. Mấy ngày nay đến cùng là thế nào rồi? Trước đó phát sinh tranh đấu, hôm nay tại sao lại phát sinh rồi? Không phải đã an định lại sao? Tần gia, đi nơi nào? Vương gia, Tần Trần nói thẳng, Vương gia đằng sau, đi Nguyên Đan hội. Cửu Anh nghe đến lời này, hưng phấn hai cánh triệt để triển khai, thanh âm đều là to rõ mấy phần. Giết chóc, hung thú yêu nhất, cả ngày nhìn Tần Trần vẻ nho nhã, đều không thế nào xuất thủ, đối thủ liền đều dọa mộng. Chẳng lẽ nhìn thấy Tần Trần như thế huyết tính một lần, hắn cũng đi theo nhận cực lớn cổ vũ. Hung thú, kia là huyết mạch bên trong liền tồn tại hiếu sát đặc tính. Thanh Ma Thành, Đông Thành Khu, Vương Gia, giờ này khắc này, Vương Gia bên trong, một mảnh trận địa sẵn sàng. Phụ thân, Vương Tiêu Đông nhìn ước chừng trên dưới 30 tuổi, một thân kình phục, có chút già dặn. Giờ phút này trịnh trọng nói, phụ thân, Tứ Anh Bang xong. Một câu rơi xuống, tại nàng thân trước, hai bên tóc mai hơi bạc, thân ảnh hơi mập Vương Đại Hải, có chút run lên ngón tay. Tứ Anh Bang xong, đây là ai cũng không nghĩ tới. Lệ Thanh Phong đều bại vào hắn tay a. Vương Đại Hải thở dài. Lệ Thanh Phong bại, hắn không nghĩ tới. Một cái hóa thánh thập trọng tiểu tử, cư nhiên như thế cường đại. Đổi lại là ai, cũng không nghĩ ra a. Vương Tiêu Đông nhịn không được nói, phụ thân, ta Vương gia. Quy hàng đi, Vương Đại Hải thở dài, bất đắc dĩ nói, chúng ta, không phải là đối thủ a. Đúng vậy a, không phải là đối thủ a. Hắn Vương Đại Hải, cũng là hư thánh tứ trọng, thế nhưng là hắn tự hỏi, cũng không như Lệ Thanh Phong. Lệ Thanh Phong kia là một bước liều mạng, thành tựu hư thánh tứ trọng, một tay sáng tạo Tứ Anh Bang, tại cái này Thanh Ma Thành bên trong đứng vững được bước chân. Mà hắn Vương gia, lúc đầu tại Thanh Ma Thành bên trong liền quy mô khá lớn, trong tay hắn, là nâng cao một bước. Hắn không bằng Lệ Thanh Phong, thế nhưng là Lệ Thanh Phong chết rồi. Phản kháng, chỉ là một con đường chết. Vương Tiêu Đông song quyền nắm chặt, tràn đầy biệt khuất. Hoắc Hủ đại sư đến bây giờ đều không có động tĩnh. Lão hồ ly kia, nghe đến lời này, Vương Đại Hải lại là cười. Hoắc Hủ tên kia, Vương Đại Hải từ từ nói, từ trước đến nay vô sỉ, đã thành thói quen. Thân là nhị phẩm thánh đan sư, Hoắc Hủ kết giao rộng, Tần Trần nếu là đối phó hắn, chỉ sợ là sẽ đụng vào rủi ro. Thế nhưng là Tần Trần tới trước tìm chúng ta, Nguyên Đan hội không ra mặt, chúng ta chỉ có thể quy hàng. Vương Tiêu Đông giờ phút này, mặt mũi tràn đầy đắng chát. Vương gia, lãnh cái chết, một thanh âm, nghe không ra sướng vui giận buồn, tại lúc này, truyền lại toàn bộ Vương gia phủ đệ. Tần Trần công tử, Vương Đại Hải tại lúc này, vừa sải bước ra, bay lên không. Tại hạ Vương gia tộc trưởng Vương Đại Hải, xâm ngươi suy tuyết trai, ta Vương Đại Hải mỡ heo làm tâm trí mê muội, không biết sống chết. Hôm nay, Vương Đại Hải nguyện ý, cả tộc trên dưới, quy hàng Tần công tử. Một câu rơi xuống, Tần Trần nhìn một chút Vương Đại Hải. Quy hàng sao? Tần Trần hai mắt nhắm lại, ánh mắt khóa chặt Vương Đại Hải cùng Vương Tiêu Đông hai cha con. Có thể, nghe đến lời này, Vương Đại Hải, Vương Tiêu Đông cùng với Vương gia chư vị tộc lão, đều là nhẹ nhàng thở ra. Nhưng là, phụ tử các ngươi, cần tự sát tạ tội. Lời này vừa nói ra, cái kia vừa mới buông xuống tâm, tại lúc này lại là bỗng nhiên nhấc lên. Tự sát tạ tội, Vương Đại Hải, Vương Kiều Đông, cùng với Vương Gia Hạch Tâm đám người, đều là sắc mặt đại biến. Tần Trần công tử, Vương Đại Hải vội vàng nói, lần này chiếm cứ Suy Tuyết Trai, chính là Nguyên Đan hội dẫn đầu, ta Vương Gia cùng Tứ Anh Bang, chỉ là làm phụ. Chúng ta có tội, chúng ta nguyện ý lĩnh tội, cam tâm tình nguyện, quy hàng Tần công tử. Chỉ là Tần công tử muốn ta phụ tử mệnh. Tần Trần giờ phút này, lại là trực tiếp nhìn về phía Vương Tiêu Đông. Quý Linh Linh, bị ngươi bức tử a. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lời này vừa nói ra, Vương Tiêu Đông biến sắc. Tần công tử, Vương Tiêu Đông cười bồi nói, chỉ là một tỷ nữ, ta Vương gia quy hàng, ta Vương Tiêu Đông nguyện ý đem nữ nhi đưa cho Tần công tử làm. Bành, Vương Tiêu Đông một câu chưa nói xong, Tần Trần trực tiếp một tay chảo ra. Hóa thánh cửu trọng Vương Tiêu Đông, tại Tần Trần trong tay, giống như thú bông. Chỉ là một tỷ nữ sao? Tần Trần đạm mạc nói, có lẽ là vậy, chỉ là, nàng chết rồi, ta rất phẫn nộ. Răng rắc một tiếng, Vương Tiêu Đông cơ thể bên trong khí tức, tại lúc này, dần dần không còn sót lại chút gì. Đạo đạo lực lượng, tại lúc này tán loạn, Vương Tiêu Đông thân thể tại lúc này, hóa thành đạo đạo huyết vụ, biến mất không thấy gì nữa. Vương Đại Hải giờ phút này, thần sắc ngốc trệ, muốn quy hàng có thể, con của ngươi muốn chết, ngươi cũng phải chết. Tần Trần hờ hững nói, ngươi nguyện ý sao? Vương Đại Hải, trả mạng lại cho con ta. Vương Đại Hải giờ phút này, hai mắt nộ hỏa thiêu đốt ra. Khí tức bá đạo, tại lúc này phóng thích ra. Hắn đã là triệt để phẫn nộ, không thể không phẫn nộ. Vương Tiêu Đông là hắn một mình, là hắn cả đời tâm huyết, thế nhưng là Tần Trần nói hủy đi liền hủy đi. Tình huống như vậy, hắn không thể nào tiếp thu được. Tần Trần giờ phút này, càng là sắc mặt lạnh lẽo, hừ một tiếng, trực tiếp vừa sải bước ra, một quyền giết ra. Đông, trầm muộn tiếng nổ tung, tại lúc này vang lên. Hai người tại lúc này, cứng đối cứng một quyền, trực tiếp oanh ra. Vương Đại Hải thân ảnh rút lui. Tần Trần giờ phút này, sắc mặt lạnh lùng. Làm sai chuyện, vậy sẽ phải trả giá đắt, gánh chịu sai lầm. Sai lầm của ngươi, chính là giết ta người. Vương Đại Hải gầm thét lên, cái này Thanh Ma Thành chính là người ăn người thế giới, người giết ngươi. Ngươi người đáng tiền sao? Tần Trần lại là lãnh miệt nói, người ăn người. Không đụng vào ta không ngại, lười nhắc quản, thế nhưng là chạm đến ta, đó chính là chết. Một quyền trực tiếp oanh ra, ầm ầm, toàn bộ trong vương phủ, lập tức một mảnh tiếng thét chói tai. Lần lượt từng thân ảnh, tại lúc này nhao nhao rời đi, không dám dừng lại xuống tới. Tần Trần giờ này khắc này, thần sắc lạnh lùng. Vương Đại Hải giờ phút này, trong lòng kinh khủng không thôi. Thẳng đến cùng Tần Trần giao thủ, hắn mới có thể chân chính cảm giác được Tần Trần chỗ đáng sợ. Kia là một cỗ lực lượng áp chế, khó trách Lệ Thanh Phong sẽ chết tại Tần Trần trong tay. Kém như vậy cách, hắn căn bản không phải Tần Trần đối thủ. Căn bản không phải, bá vương hỗn quyền, một quyền trực tiếp ném ra, đạo đạo lực lượng, tại lúc này bộc phát ra. Tần Trần ánh mắt mang theo vài phần lãnh đạm, cùng long quyền bộc phát, thánh lực hội tụ. Long hồn bám vào, tiếng gào thét, chấn nhiếp vương phủ. Oanh, tiếng bạo liệt, tại lúc này vang lên ra. Giờ này khắc này, Vương Đại Hải sắc mặt trắng nhợt, thân ảnh rút lui, một ngụm máu tươi phun ra. Ác long quyền, lần nữa, quyền ra, lực bạo, bành, trầm thấp bành tiếng vang, tại lúc này truyền ra tới. Tần Trần giờ này khắc này, sắc mặt mang theo vài phần lạnh lùng. Vương Đại Hải giờ phút này, đã là rõ ràng chống đỡ không nổi. Thế nhưng là, hắn còn tại trèo trống. Nếu không, chỉ có một con đường chết. U long quyền, một quyền ném ra, giống như long du đêm tối ở giữa, khí tức âm xâm, tại lúc này bộc phát. Đông, Vương Đại Hải giờ phút này, thân ảnh rút lui, mặt sắc trắng đáng sợ. Tần Trần nhìn về phía Vương Đại Hải, hờ hững nói, người so Lệ Thanh Phong kém nhiều lắm. A, Vương Đại Hải điên cuồng gào thét, vọt thẳng hướng Tần Trần. Giờ này khắc này, Tần Trần cũng là lười nhác lãng phí thời gian. Một quyền, trực tiếp ném ra. Long quyền trực tiếp xuyên thấu Vương Đại Hải thân thể. Giờ này khắc này, tiếng nổ tung vang lên. Vương Đại Hải phun ra một ngụm máu tươi, cả người tại lúc này, thân thể run rẩy, chết không nhắm mắt. Tần Trần mắt lạnh nhìn phía dưới. Vương gia đám người, triệt để lộn xộn. Mấy vị vương gia tổ lão, nhìn về phía Tần Trần, ánh mắt phức tạp. Phẫn hận, bất mãn, biệt khuất, kinh khủng, đủ loại cảm xúc đều có. Tần Trần lại là không để ý tới. Hạn các ngươi vương gia tộc người, tối nay toàn bộ rời đi Thanh Ma Thành. Còn dám bước vào Thanh Ma Thành một bước, giết không tha. Mặt khác, một kiện đồ vật, không cho phép mang đi. Hiện tại, lập tức lăn, Tần Trần nói năng có khí phách lời nói, nhấc lên kinh thiên hải lãng. Giờ này khắc này, mọi người đều là ánh mắt ngẩn ngơ. Lập tức đi, mấy vị tộc lão, lại là lập tức kịp phản ứng. Đi, một tiếng này ra lệnh, ở đây rất nhiều vương gia tộc trưởng, đều là thần sắc ngạc nhiên. Cái gì cũng không cần, cứ như vậy đi, thực tế là làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Tần Trần giờ này khắc này, lại là mặc kệ những thứ này. Ánh mắt mang theo lạnh lùng, nhìn xem tất cả mọi người. Vương gia trong phủ đệ, ngàn tộc nhân, tại lúc này từng cái rút khỏi. Cái này vương phủ, không phải ta suy tuyết trai người, ai dám vào bên trong, giết không tha. Một tiếng này, nói là cho những cái kia tiềm ẩn từ một nơi bí mật gần đó các phương đám võ giả nghe. Ai dám ngấp nghé, đó chính là muốn chết. Cửu Anh, chỗ tiếp theo. Đúng vậy, Cửu Anh giờ phút này, cười ha ha. Thoải mái, Tần Trần lần này nổi giận, quá thoải mái. Duy nhất khó chịu chính là, những người này, không giết sạch sẽ. Nếu là toàn bộ giết, kia mới khiến người hưng phấn đến cực hạn a. Tần Trần cũng không phải là Cửu Anh, thích giết người. Vương Đại Hải cùng Vương Tiêu Đông chết, đã đủ. Mà Vương gia đám người, là gia tộc, cho nên hắn không có lựa chọn để Vương gia nhân lưu lại. Những này tộc nhân, cũng không giống như Tư Anh bang những người kia. Nguyên Đan Hội, chiếm cứ lấy một lối đi, mà lại, ở giữa vị trí, chính là một tòa tứ tầng lầu cao lầu các. Giờ này khắc này, lầu các đại sảnh bên trong, Nguyên Đan Hội một đám tinh nhuệ võ giả, tụ tập ở chỗ này. Đại sảnh bên trong, chỉ có một cái bàn, trên mặt bàn giờ phút này trưng bày mỹ vị món ngon. Mà bàn trước, tam đạo thân ảnh vào chỗ, Nguyên Đan Hội hội trưởng Hoắc Hủ Đại Sư, cùng với Hoắc Hủ Đại Sư chi tử Hoắc Phong, vị này Nguyên Đan Hội tối cường tồn tại. Một người khác, lại là một bộ vừa vặn tơ lụa quần áo, dáng người tráng kiện, ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, vẫn y như là cho người một loại hổ hổ sinh uy cảm giác. Thiên Nguyên tộc trưởng, lần này đưa ngươi tìm đến, thực tế là tình thế bất đắc dĩ. Hoắc Hủ Đại Sư một thân trường bào màu trắng, khí chất siêu nhiên, cười ha hả nói, không nghĩ tới, đem Phẩm Vân Các cùng Suy Tuyết Trai tóm vào trong tay, ngược lại là chọc tổ ong vỏ vẽ, cái này Tần Trần. Đã nhanh muốn giết đến tận cửa, Hoắc Hủ Đại Sư khách khí. Long Thiên Nguyên giờ phút này chắp tay nói, dùng Hoắc Hủ Đại Sư tại chúng ta Thanh Ma Thành bên trong uy nghiêm, tìm tới bằng hữu, thời khắc mấu chốt ra tay giúp chuyện, vẫn là cực kỳ dễ dàng. Hoắc Hủ Đại Sư không có đi tìm Nam Khu bên trong Nhất Phẩm Đường Đường chủ Một Kiếm Tiên Sinh, cũng không có đi tìm Bắc Khu Lôi Hỏa Lâu Lâu chủ Lôi Động Thiên, mà tìm tới Long Mỗ, Long Mỗ rất là cảm kích. Nghe đến lời này, Hoắc Hủ Đại Sư cười cười, cái này Tần Trần Tiểu Nhi, muốn đánh vỡ chúng ta Thanh Ma Thành mấy trăm năm cách cục, cũng không nghĩ một chút, chính mình có hay không cái này phân lượng. Long Thiên Nguyên cười cười nói, hôm nay, ta tại, cái này Tần Trần Tiểu Nhi, mơ tưởng bước vào Nguyên Đan Hội một bước. Lời nói rơi xuống, Long Thiên Nguyên dừng một chút, nhìn về phía Hoắc Hủ Đại Sư. Đã như vậy, Hoắc Hủ Đại Sư, Long Thiên Nguyên sắc mặt mang theo vẻ mỉm cười. Ha ha, minh bạch, Hoắc Hủ phủi tay, lập tức có người nhấc lên hai cái dương lớn đi lên phía trước. 1000 khỏa nhất phẩm thánh đan, hóa nguyên thánh đan. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. 1000 khỏa nhị phẩm thánh đan, tụ hồn thiên đan. Nghe đến lời này, Long Thiên Nguyên nụ cười trên mặt càng tăng lên, trực tiếp bàn tay vung lên, hai dương đan dược, biến mất không thấy gì nữa. Hoắc Hủ Đại Sư, về sau ta Long gia sẽ cùng Hoắc Hủ Đại Sư nhiều hơn hợp tác. Long Thiên Nguyên cười ha hả nói, ngày khác, Nguyên Đan Hội có lẽ đem sinh ý làm được Tây Thành khu bên trong, ta Long gia nhất định đại lực duy trì. Hoắc Hủ Đại Sư chắp tay nói, tốt, như thế không thể tốt hơn. Chỉ là mặt ngoài khách khí, Hoắc Hủ Đại Sư nhưng trong lòng thì mắng cái úp sấp. Ai không biết ai, đều không phải kẻ tốt lành gì, tại cái này trang cái gì. Sở dĩ Long Thiên Nguyên sẽ ra tay, còn không phải là vì cái này 2000 viên thuốc. Hợp tác, Nguyên Đan Hội nếu là thật sự đem sinh ý làm được Tây Thành khu bên trong, kia Long gia, không chừng muốn từ đó rút ra bao nhiêu lợi nhuận. Tại cái này Đông Thành khu bên trong, Nguyên Đan Hội sinh ý, đã là cũng đủ lớn. Không cần thiết tiếp tục khuếch trương, không có hư thánh ngũ trọng trở lên cao thủ tỏa chấn, khuếch trương xuống dưới, đó chính là mặc người chém giết. Đạo lý này, Hoắc Hủ vẫn là minh bạch, tới, có Long tộc trưởng tại tỏa chấn, kia Tần Trần đến, chính là chịu chết, chúng ta ăn. Hoắc Phong giờ phút này ha ha cười nói, Long Thiên Nguyên giờ này khắc này, cũng là mặt mỉm cười. Đây chính là thực lực cường đại chỗ tốt, Nguyên Đan Hội, Tư Anh Bang cùng Vương gia, nhớ khoảng thời gian này, không ngừng khuếch trương Tần Trần một phương. Lần này, tam phương hợp lực, nuốt Tần Trần Suy Tuyết Trai, xem như đá phải đùi ngựa. Chọc giận Tần Trần, khiến cho Tần Trần một đường mở giết. Theo phía dưới người không ngừng bẩm báo tin tức, mấy người dù tại Nguyên Đan hội bên trong, thế nhưng là tin tức lại là một mực truyền đến. Từ Anh Bang, Tào Hoa Đồng, Nguyên Mậu, Hạ Trấn, từng cái mất mạng. Vương gia, đoán chừng Vương Đại Hải cũng là nhịn không được. Nguyên Đan hội, chính là Tần Trần mục tiêu kế tiếp. Hoắc Phong cũng là hư thánh tứ trọng, thế nhưng là không dám đánh cược mệnh. Cho nên, Hoắc Hủ gọi tới hắn, đã để hắn vị này hư thánh thất trọng xuất thủ, kia không cho chút chỗ tốt, tất nhiên là không thể nào đả động hắn. Chỗ tốt này, dưới mắt liền đến, không thể không nói, đây chính là thực lực cường đại mang đến chỗ tốt. Long Thiên Nguyên đắc ý nhấp một chén rượu ngon, trong lòng trong bụng nở hoa. Long gia, có thể hoàn toàn không phải Nguyên Đan hội có thể so sánh với, hắn Long Thiên Nguyên hư thánh thất trọng, tại cái này Thanh Ma Thành bên trong, là thuộc về nổi tiếng nhân vật. Long gia tại Thanh Ma Thành Tây Thành khu bên trong, kia là số một, không người có thể so. Toàn bộ Thanh Ma Thành bên trong, có thể cùng Long gia đánh đồng, chỉ có Nam khu nhất phẩm đường cùng với Bắc khu lôi hỏa lâu hai phe này. Giờ này khắc này, Long Thiên Nguyên ánh mắt, càng thêm bình tĩnh. Chỉ là một cái chưa tới hư thánh cảnh giới tiểu tử, liền xem như mạnh hơn, lại có thể mạnh tới đâu. Đối đầu hư thánh tứ trọng, có thể chém giết, thế nhưng là đối đầu hắn hư thánh thất trọng, kia hẳn phải chết không nghi ngờ. Báo, ngay tại giờ phút này, đại sảnh bên ngoài, một thân ảnh, nhanh chóng đến. Nguyên Đan hội thám tử, trở về. Thám tử thở hổn hển nói, khởi bẩm hội trưởng, Vương Đại Hải cùng Vương Tiêu Đông phụ tử. Chết, chỉ là, thám tử kia lời còn chưa nói hết, một đạo lạnh nhạt thanh âm, tại Nguyên Đan hội cao ốc bên ngoài trên đường phố vang lên. Yên tĩnh u lãnh đường đi, giờ phút này một thân ảnh chậm chậm đi ra. Một bộ bạch y, tại u ám đường phố bên trên, nhìn không rõ ràng. Thế nhưng là, ai đều biết, là ai đến rồi. Tần Trần, đến rồi, thám tử vừa tới, còn không có bẩm báo xong, Tần Trần đã đến. Giờ khắc này, Hoắc Hủ cùng Hoắc Phong hai cha con, hơi có chút khẩn trương. Lệ Thanh Phong chết, Vương Đại Hải phụ tử chết rồi. Tần Trần đi vào nơi đây, không cần nói cũng biết. Tối nay Tần Trần, chính là muốn đem toàn bộ Đông Thành khu, đều cho hủy diệt. Gia hỏa này, hoàn toàn không muốn sống. Người tới là khách, Tần Trần công tử, tiến đến uống hai chén như thế nào? Tốt, theo Long Thiên Nguyên thanh âm vang lên, Tần Trần bước chân trực tiếp phóng ra. Đi vào đại điện bên trong, bốn phía võ giả, đều là vội vã cuống cuồng, Hoắc Hủ cùng Hoắc Phong hai cha con, cũng là nhao nhao tránh ra. Long Thiên Nguyên trong lòng chế nhạo, thẳng ngồi tại chỗ. Tần Trần đi vào một bên khác, phối hợp châm chén rượu, uống một chén. Rượu như thế nào, rượu vẫn được, thế nhưng là người, không được. Nghe đến lời này, Long Thiên Nguyên cười ha ha một tiếng. Tần Trần công tử, Long Thiên Nguyên từ từ nói, cái này Thanh Ma Thành bên trong, chia làm bốn cái thành khu, Đông Nam Tây Bắc Tứ Phương, Nam Thành khu bên trong, nhất phẩm đường một nhà độc đại, những phe khác đều phải nhìn nhất phẩm đường sắc mặt. Mà Bắc Thành khu bên trong, lôi hỏa lâu tối cường, lôi động thiên lâu chủ, độc bá nhất phương, không ai dám trêu chọc. Tây Thành khu bên trong, thì là ta Long gia, bỉ nhân Long gia tộc trưởng Long Thiên Nguyên. Về phần Đông Thành khu, bởi vì ban đầu, hỗn loạn nhất, các phương tụ tập, khá là phiền toái, cho tới nay, cũng là khá là lạc hậu, cho nên, các phương hội tụ, nơi đây hội tụ hư thánh nhất trọng đến tứ trọng cao thủ, mười mấy vị, đều chiếm một đường phố một mảnh, xem như địa phương hỗn loạn nhất. Hôm nay, Tần công tử diệt Tứ Anh Bang cùng Vương gia, cái này Đông Thành khu bên trong, Tần công tử suy tuyết trai, Hoắc Hủ đại sư Nguyên Đan hội, hai bá cùng tồn tại, há không đẹp ư? Tứ Anh Bang cùng Vương gia, chết người mạnh nhất, cơ hồ là lòng người tan rã, khó thành khí hậu. Mà Đông Thành khu bên trong, những người khác, cho dù là hư thánh nhất trọng, nhị trọng, tam trọng cấp bậc một số thế lực, cũng căn bản không có khả năng chống cự Tần Trần cùng Nguyên Đan hội hai phe. Thực lực cường đại chênh lệch, khiến cho hiện tại, Đông Thành khu bên trong, chỉ có Tần Trần suy tuyết trai, Hoắc Hủ Nguyên Đan hội, là cường đại nhất. Hai vị dưới trướng giảng hòa, ta Long Thiên Nguyên nguyện ý làm cái và người am hiểu. Về sau hai vị tướng Đông Thành khu những phe khác quét sạch, Nguyên Đan hội cùng suy tuyết trai, dần dần cũng sẽ trở thành Thanh Ma Thành bên trong, cao cấp nhất thế lực chi hai. Mà ta Long gia cũng nguyện ý nâng đỡ hai vị, chung sáng tạo đại nghiệp. Tương lai, thậm chí đem nhất phẩm đường cùng lôi hỏa lâu đều diệt trừ, cũng chưa hẳn không thể. Nghe đến lời này, Hoắc Hủ đại sư ánh mắt sáng lên. Cùng Long gia hợp tác, kia là nói nhảm. Nhưng là, Tần Trần nếu như nguyện ý cùng giải, Đông Thành khu đúng là Tần Trần cùng hắn lớn nhất. Kể từ đó, Đông Thành khu bên trong, không ai dám trêu chọc bọn hắn. Nguyên Đan hội, đan dược nhiều nhất, đến thời điểm, có thể bồi dưỡng được siêu việt hư thánh ngũ trọng cấp bậc cao thủ, kia Tần Trần. Toán cái gì, giờ này khắc này, mấy người đều là nhìn về phía Tần Trần. Tần Trần bưng chén rượu lên, nhìn một chút Long Thiên Nguyên. Tần công tử, không biết ý như thế nào, ta ý như thế nào. Tần Trần nhìn một chút Long Thiên Nguyên, tiếp theo nhìn một chút Hoắc Hủ cùng Hoắc Phong hai cha con. Không thế nào, Tần Trần thản nhiên nói, nhìn ngươi nói với ta nhiều như vậy, ta ngược lại là có một cái ý nghĩ. Hôm nay, ta diệt Nguyên Đan hội, Hoắc Hủ cùng Hoắc Phong phụ tử hẳn phải chết, những người khác, muốn giữ lại, có thể giúp ta tiếp tục trông coi Nguyên Đan hội. Ta Tần Trần hỗn hợp thế lực khắp nơi, thành lập Đông Thành khu thế lực tối cường. Cùng các ngươi Tây Thành khu Long Gia, Nam Thành khu Nhất Phẩm Đường, Bắc Thành khu Lôi Hỏa Lâu, tứ phương sánh vai cùng, ta cảm giác càng tốt hơn. Lời này vừa nói ra, Long Thiên Nguyên sắc mặt dần dần âm trầm xuống. Tần Trần lời này, nói rõ là không có đem hắn nói lời nghe vào một cái. Gia hỏa này, hoàn toàn không có đem hắn để ở trong mắt. Người đây là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt biết sao. Long Thiên Nguyên ngữ khí tại lúc này lạnh lùng mấy phần. Mời rượu, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ở đâu, Tần Trần lại là cười cười. Ta cũng không có thấy cái gì mời rượu, bất quá ta lại là nhìn thấy, ta năm đó bạn cũ chết tại Nguyên Đan hội trong tay, đối ta có ân người, tỷ tỷ của hắn, chết tại đám người này trong tay, đối mặt dạng này người, ta Tần Trần thông thường mà nói, chính là giết. Nghe đến lời này, Long Thiên Nguyên thần sắc lạnh lùng. Đó chính là không có đàm rồi. Đàm, ta nguyên bản cũng không có ý định cùng các ngươi đàm. Tần Trần khẽ cười nói, chỉ là, giao thủ xuống tới, đến nơi đây, đúng là có chút mệt, mà rượu này, đúng là rượu ngon, nhịn không được uống hai chén. Nghe đến lời này, Long Thiên Nguyên xem như triệt để minh bạch. Nếu như thế, bạch, trong nháy mắt, trên bàn đũa, đâm thẳng Tần Trần mà đi. Khanh, chỉ là nháy mắt, Tần Trần thân trước, thánh lực hội tụ, bộc phát ra, đem kia đũa bắn bay. Thùng thùng hai đạo trầm thấp tiếng nổ tung, tại lúc này vang lên. Hai bên, đại điện hai cây cây cột, nháy mắt bị xuyên thấu, trực tiếp sụp đổ xuống tới, tóe lên từng mảnh bụi bặm. Hoắc Hủ cùng Hoắc Phong hai người, càng là thần sắc cảnh giới. Long Thiên Nguyên đã là đem lời nói như vậy thấu triệt, thế nhưng là Tần Trần nhưng như cũ là làm theo ý mình. Gia hỏa này, không khỏi quá không đem mình làm người nhìn. Hừ, tại cái này Thanh Ma Thành bên trong, còn không tới phiên một cái không đến hư thánh cảnh giới tiểu tử khoa tay múa chân. Long Thiên Nguyên tại lúc này trực tiếp xuất thủ, cường thịnh khí tức, bộc phát ra. Tiếng gió rít gào, đại điện bên trong, mọi người đều là trở nên cẩn thận. Tần gia, gia hỏa này là hư thánh thất trọng. Cửu Anh giờ phút này nhịn không được nói. Thất trọng cũng phải chết. Tần Trần giờ này khắc này, lại là lười nhác quản những thứ này. Quản ngươi là mấy tầng, trước hết giết lại nói. Vô chi, Long Thiên Nguyên tại lúc này, trực tiếp vừa xài bước ra, sát khí bành trướng. Cùng Long Quyền, Ác Long Quyền, U Long Quyền, Ma Long Quyền, bốn quyền nháy mắt bộc phát, một tiếng ầm vang, tại lúc này vang lên. Đại địa phía trên, bộc phát ra đạo đạo tiếng nổ tung. Giờ này khắc này, đại sảnh nháy mắt sụp ra, toàn bộ Nguyên Đan hội cao ốc, thậm chí bắt đầu sụp đổ. Tần Trần thân thể thẳng tắp, nhìn về phía Long Thiên Nguyên. Nghĩ ra đầu xính anh hùng, cũng phải nhìn xem mình thực lực có đủ hay không tư cách. Một câu uống xong, Tần Trần trực tiếp vừa xài bước ra. Bốn quyền, nháy mắt giết ra. Long khiếu âm thanh, tại lúc này vang lên. Oanh, Long Thiên Nguyên giờ phút này, thân ảnh lui bước, hiểm lại càng hiểm, đem kia bốn quyền uy lực, đều dỡ xuống. Một chiêu, thiếu chút nữa đạo. Một bên, Hoắc Hủ cùng Hoắc Phong hai người, cũng là ánh mắt ngẩn ngơ. Tần Trần thực lực, thật mạnh. Trong khi xuất thủ, cho người cảm giác áp bách không nói đến, vẻn vẹn là một thức này. Đổi thành bọn hắn, khả năng đó là một con đường chết. Giờ khắc này, mọi người đều là ánh mắt biến đổi. Tần Trần lần nữa động, trực tiếp tới gần Long Thiên Nguyên. Cho dù là đối mặt cái này hư thánh thất trọng Long Thiên Nguyên, Tần Trần cũng là căn bản không có bất luận cái gì lui bước ý tứ. Trong khoảnh khắc, trên đường phố không, bộc phát ra hai người giao thủ khí tức cường đại tới. Mà cùng lúc đó, toàn bộ Thanh Ma Thành bên trong, cũng là không ít người, nghe được cái này từng tiếng nổ đùng. Trên thực tế, đêm nay, toàn bộ Đông Thành khu bên trong đều là không bình tĩnh, rất nhiều người đều nghe được. Một tòa tháp cao phía trên, giờ này khắc này, một người trung niên nam tử, dáng người cường tráng khôi ngô, đứng chắp tay, nhìn về phía nơi xa kia hào quang nhỏ yếu. Lâu chủ, một thân ảnh, trèo lên tháp mà đến, chắp tay nói, điều tra rõ ràng, Đông Thành khu đêm nay, phát sinh đại biến, tựa hồ là một cái tên là Tần Trần tiểu tử, triệt để dẫn động. Lập tức, người kia cung cung kính kính bẩm báo, hóa thánh thập trọng. Nghe được mấu chốt này tính tin tức, nam tử trung niên có chút kinh ngạc. Không có tra sai, đúng là hóa thánh thập trọng, thế nhưng là kẻ này, phi thường bất phàm, giết Lý Thanh Phong cùng Vương Đại Hải. Hiện tại, Nguyên Đan hội mời đi Long gia tộc trưởng Long Thiên Nguyên, hẳn là không có đảm khép, trực tiếp đánh lên. Nghe đến lời này, Nam tử trung niên ánh mắt càng là đặc sắc. Có ý tứ, có ý tứ. Ta Lôi Động Thiên còn tưởng rằng, cái này Thanh Ma Thành bên trong, người người đều là tính toán khôn khéo, không ai giống ta giống như vậy bạo tính tình, hiện tại xem ra, vẫn là có bạo tỳ khí a. Lôi Động Thiên, Thanh Ma Thành Bắc Thành khu Lôi Hỏa Lâu lâu chủ, tại cái này Thanh Ma Thành bên trong, cũng là một vị ngoan nhân. Vậy lâu chủ, chúng ta có phải hay không muốn? Người kia do dự nói, đây chính là thu phục Đông Thành khu cơ hội tuyệt hảo, Long Gia đã liên lụy đi vào, kia Tần Trần mà chết, Long Gia sợ rằng sẽ đẻ ép Nguyên Đan Hội, đến thời điểm Đông Thành khu hỗn loạn thế cục bị bình, Long Gia chính là lớn nhất thu hoạch người. Lôi Động Thiên lông mày nhíu lại, từ từ nói, Nam Thành khu nhất phẩm đường nhưng có động tính. Không có, vậy chúng ta cũng yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Lôi Động Thiên cười nói, một kiếm tiên sinh tên kia, thích nhất xem xét thời thế, tính kế tính tới tính lui, hắn đều không xuất thủ, chúng ta làm gì cùng làm việc xấu. Chỉ ít, tại cái này hỗn loạn thế cục bên trong, cam đoan chính mình một mẫu ba phần đất an toàn, mới là hàng đầu. Vâng, thuộc hạ, minh bạch, mà cùng một thời gian, Thanh Ma Thành, Nam Thành khu bên trong, một tòa cửu tầng đại tửu lâu, phía trên nhất nhất tầng, nhìn kỹ lại, chỉ có một tòa gian phòng. Giờ này khắc này, gian phòng bên trong, một thân mang áo trắng nho nhã nam tử, bình yên tĩnh tỏa tại trước bàn, thần thái cử chỉ văn nhã nhìn xem trước người mỹ thực. Bên ngoài đánh thế nào rồi? Áo trắng nam tử từ từ nói. Khởi bẩm tiên sinh, kia Tần Trần cùng Long Gia Long Thiên Nguyên giết lẫn nhau. Lập tức có người khom người nói. Chém chém giết giết, cái này vạn ma chi địa ác liệt tập tục, chính là bị đám người này mang ra. Thanh Châu Nam vực thất đại địa, liền mấy vạn ma chỗ thanh danh khó nhất, cái gì ác ma chỗ, huyết tinh chỗ, nói chúng ta những người này, không có chút nào nhân tính, cũng là bởi vì bọn hắn đám người này đâu. Một kiếm tiên sinh chậm rãi nói cho nhất phẩm đường bên trong các đệ tử, ai dám nhúng tay, đó chính là chết. Lần này phân tranh, Long Gia tham gia đi vào, ta nhìn không có tốt như vậy sự tình. Vâng, Đông Thành khu sát phạt chi khí càng ngày càng mạnh, mà Nam Thành khu cùng Bắc Thành khu hai phe, lại là mặc kệ không hỏi. Tây Thành khu bên trong, Long Gia bên trong, không ít võ giả, mặc khải giáp, tay cầm thánh khí, chờ xuất phát. Cầm đầu một người trung niên nam tử, thần thái uy vũ, khí chất lăng liệt. Tộc trưởng bên kia, đã xuất thủ, chúng ta bây giờ lập tức xuất phát, đợi tộc trưởng chém giết cái kia hỗn đản, chúng ta Long Gia vệ nhóm, cùng nhau tiến lên, đến thời điểm, Nguyên Đan Hội, cũng cùng nhau cầm xuống, ghi nhớ sao? Nam tử trung niên uy vũ nói, lần này, cầm xuống Đông Thành khu, vậy chúng ta Long Gia, chiếm cứ hai tòa thành khu, nhất phẩm đường cùng Lôi Hỏa Lâu, không làm gì được chúng ta, mà đến lúc đó, sớm muộn cũng có một ngày, sẽ nuốt bọn hắn, lần hành động này, ý nghĩa phi phàm. Các ngươi hẳn là minh bạch đi. Vâng, đạo đạo tiếng leng keng, tại lúc này vang lên. Xuất phát, nháy mắt, Long Gia bên trong, trên trăm tinh nhuệ Long Gia vệ, từng cái xuất động. Nhìn kỹ lại, những hộ vệ kia, tu vi kém nhất, chính là hóa thánh thất trọng, mà tối cường giả, có hư thánh ngũ trọng cấp bậc tồn tại. Đây chính là Long Gia thực lực, so với Vương Gia, Nguyên Đan Hội một loại, Long Gia, cường đại không chỉ gấp đôi. Hoắc Hủ đại sư tưởng rằng viện binh, trên thực tế, lại là dẫn sói vào nhà. Mà cùng lúc đó, Nguyên Đan Hội trước, Tần Trần cùng Long Thiên Nguyên hai người, giao thủ đến một bước này, đã là triệt để bộc phát ra. Cường đại sát khí, càn quét ra. Giờ khắc này, cho dù ai đều là cảm giác được, hai người kia giao thủ bộc phát ra khí tức khủng bố. Hoắc Hủ cùng Hoắc Phong hai cha con, giờ này khắc này đứng tại chỗ, nhìn xem hết thảy. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đây chính là Tần Trần thực lực, nếu không phải là Long Thiên Nguyên ở đây. Hai người phụ tử bọn hắn, chỉ sợ khoảnh khắc liền sẽ bị Tần Trần lấy tính mệnh. Chênh lệch quá lớn, hóa thánh thập trọng linh thức hải, lại có thể phóng xuất ra hồn lực. Hoắc Hủ đại sư hoảng sợ nói, trên người người này, nhất định người mang dị bảo. Dị bảo, nhưng là bây giờ, phải cần Long Thiên Nguyên giết Tần Trần, mới có thể biết, gia hỏa này trên thân, đến cùng có cái gì. Long Uyên Quyết, bá Long xuất thế, rít lên một tiếng, truyền ra tới, ầm ầm tiếng bạo liệt vang lên ở giữa, Long Thiên Nguyên thân trước. Khí tức kinh khủng, tại lúc này phóng thích ra. Đạo đạo bá đạo lực lượng kinh khủng, khiến người ta cảm thấy thể xác tinh thần đều là nhận rung động thật lớn. Hồn lực hội tụ, thánh lực dũng đáng, hóa thành thánh long, uy vũ bá đạo, thẳng bức Tần Trần mà đi. Cùng long, ác long, u long, ma long, tứ quyền hợp nhất, Tần Trần trực tiếp bốn đạo quyền pháp, nháy mắt hỗn hợp duy nhất. Bá đạo khí thế, tại lúc này phóng thích ra. Giữa không trung phía trên, đạo đạo lực lượng, khuếch tán ra tới. Long khiếu càn quét bầu trời, đêm tối phía dưới, hai thân ảnh, tại lúc này không phân khác biệt, chỉ có kia không ngừng bạo liệt thánh lực, không ngừng ngưng tụ hồn lực, cho thấy cái kia đáng sợ giao thủ. Long Thiên Nguyên giờ phút này, càng là tiếp tục đánh, trong lòng càng là thấp thỏm lo âu. Hắn nhưng là hư thánh thất trọng, Tần Trần bất quá là hóa thánh thập trọng mà thôi. Giữa hai người, chênh lệch cảnh giới cực lớn. Thế nhưng là Tần Trần, thế mà là có thể ngạnh sinh sinh ngăn cản xuống tới. Làm sao có thể, thế nhưng là giờ phút này, cho dù là không có khả năng, cũng là tại phát sinh bên trong. Gia hỏa này, tuyệt không phải người thường. Tần Trần, người không làm gì được ta, ta tạm thời giết không chết ngươi, thế nhưng là hao tổn không ngươi thánh lực cùng hồn lực, người cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghe đến lời này, Tần Trần lại là cười nhạo một tiếng. Hao tổn không, ngươi hao tổn không được không, ta không làm gì được ngươi. Ngươi xác định, một câu rơi xuống, Tần Trần thân ảnh tại lúc này, đằng không mà lên. Cùng ngươi giao chiến khoảng thời gian này, ta đột nhiên phát giác, linh thức hải đã là bắt đầu sinh ra chất biến, hồn lực, sinh ra. Tần Trần giờ phút này, thân ảnh đằng không, ông, mọi người đều là nhìn thấy, Tần Trần linh thức hải, tại lúc này lăn lộn phun trào. Kia bá đạo cường thế khí tức, tại lúc này phóng thích ra. Linh thức hải bên trong, từng sợi thâm trầm khí thế cường đại, tại lúc này ngưng tụ mà ra. Hồn lực, lần này, xuất ra hiện hồn lực, cũng không phải là long hồn phượng hồn bên trong bộc phát ra, mà là Tần Trần tự thân bộc phát ra. Linh thức hải lột xác thành hồn hải, hư thánh cảnh giới, Long Thiên Nguyên giờ phút này muốn ngăn trở, thế nhưng là đây bất quá là phát sinh ở trong nháy mắt. Tần Trần giống như đã sớm chuẩn bị, linh thức hải tại lúc này, trực tiếp hoàn thành bước đầu tiên thuế biến. Hồn hải, từ hắn linh thức hải bên trong lan tràn, 10 vạn mét hồn hải. Giờ này khắc này, Tần Trần linh thức hải nhìn lại, trăm vạn mét bên trong, ở giữa nhất vi 10 vạn mét phạm vi, chuyển hóa thành tối tăm chi sắc. Một cỗ hồn lực, tại lúc này bộc phát ra, đây là hư thánh nhất trọng thuế biến, đạo đạo bá đạo cường thịnh khí tức, tại lúc này phóng thích ra. Hóa thánh thập trọng, người không làm gì được ta, hư thánh nhất trọng, người còn có thể địch ta sao? Nghe đến lời này, Long Thiên Nguyên sắc mặt trải qua thay đổi. Đúng vậy a, đến một bước này, hắn còn có thể địch nổi Tần Trần sao? Hắn không biết, thế nhưng là dưới mắt, không đường thối lui. Quang Long Quyền, giờ này khắc này, Tần Trần đấm ra một quyền. Một đạo bạch quang, chiếu xạ màu đen, hóa thành một đầu thánh long, bay lượn phá không. Hư thánh nhất trọng, 10 vạn mét hồn hải. Long hồn, phượng hồn, tại lúc này cũng là rót vào hồn hải bên trong, tăng nắm lấy hồn lực bộc phát. Trong chớp nhoáng này, quang long trực tiếp phá không mà ra, cắn xé mà ra. Bành, trầm thấp tiếng nổ tung vang lên. Tần Trần giờ này khắc này, ánh mắt mang theo vài phần lạnh lùng. Long uyên quyết, long tường thâm uyên, Long Thiên Nguyên giờ này khắc này, cũng là minh bạch tình thế nguy cấp, cũng không ẩn tàng thực lực bản thân, nháy mắt giết ra. Bá đạo khí thế, tại lúc này phóng thích ra, một cỗ cường hoành khí tức, khiến người cảm thấy không thể tưởng tượng được. Tiếng oanh minh, tại lúc này vang lên, quang long trực tiếp bộc phát ra, xung kích đến Long Thiên Nguyên thân trước. Âm âm thanh âm, tại lúc này, một khắc cũng chưa từng rơi xuống. Ngươi không giết chết được ta, Long Thiên Nguyên gầm thét một tiếng, Long Uyên quyết, phá uyên, phi long tại thiên. Ngao. Long Thiên Nguyên trong miệng tại lúc này, bộc phát ra một đạo tiếng gào thét, chấn động đông thành khu. Tần Trần lại là sắc mặt không thay đổi, ngữ khí đạm mạc dương long quyền. Chậm rãi lời nói, tại lúc này rơi xuống, một quyền ném ra, lực lượng bộc phát ra, cường thịnh khí thế, ngưng tụ ra đạo đạo bạo tạc lực lượng. Phốc, Long Thiên Nguyên giờ phút này, chung quy là không chịu nổi, một ngụm máu tươi phun ra. Kia dương long, toàn thân trên dưới, bộc phát ra cực nóng khí tức, thẳng hướng Long Thiên Nguyên. Phanh phanh phanh trầm thấp tiếng nổ tung, tại lúc này không ngừng vang lên, thậm chí là càng ngày càng bá đạo. Cường thịnh khí tức, tại lúc này phóng thích ra, giết, một câu uống xong, hét to tiếng vang lên, Tần Trần thân ảnh, tới gần Long Thiên Nguyên, bàn tay thành đao, trực tiếp chặt xuống. Kia thánh lực ngưng tụ thành đao phong, thẳng tắp đối Long Thiên Nguyên, chém vào xuống tới. Giờ khắc này, Long Thiên Nguyên ánh mắt kinh hãi, thế nhưng là, lưỡi đao khóa chặt, tránh cũng không thể tránh. Một đao kia xuống tới. Hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho đến giờ phút này, Long Thiên Nguyên mặt mũi tràn đầy kinh khủng. Hắn không muốn chết, nhưng là bây giờ, lại là tựa hồ không thể không chết. Tức giận, oán hận, không cam lòng, cùng nhau hội tụ trong tim. Khanh, đao phong kia chặt xuống, phát ra một đạo chói tai tiếng leng keng. Long Thiên Nguyên giờ này khắc này, nhìn xem trước người mình, một đạo ông lão tóc xám thân ảnh, tại lúc này xuất hiện, ngăn lại một đao kia. Phụ thân, Long Thiên Nguyên sững sờ, thân ảnh ngẩn ngơ. Phụ thân, Tần Trần giờ phút này, ánh mắt cũng là rơi xuống lão giả kia trên thân. Một bộ áo xám, đầu đầy tóc xám, dáng người nhìn, mang theo lấy tang thương cùng lão luyện. Cho người cảm giác, càng là âm trầm, lạnh lùng. Không có sao chứ, Lão giả nhìn một chút Long Thiên Nguyên, mở miệng nói. Không có việc gì, Long Thiên Nguyên giờ phút này vội vàng khí tức bao phủ, cẩn thận nhìn về phía Tần Trần. Thanh niên hậu sinh, quả nhiên đáng sợ a. Lão giả nhìn về phía Tần Trần, từ từ nói, chuyện hôm nay, con ta không đúng, Tần Trần công tử, lão hủ Long Phong Thiên, thay ta mới nói xin lỗi. Nghe đến lời này, Tần Trần nhìn về phía lão giả. Long Phong Thiên, vẻn vẹn là cái này một cỗ cảm giác áp bách, chính là mạnh hơn Long Thiên Nguyên không ít. Xin lỗi, sau đó thì sao? Tần Trần thản nhiên nói. Đông thành khu sự tình, ta Long gia không tham dự nữa, Tần công tử hôm nay về sau, liền có thể trở thành Đông thành khu bá chủ. Long Phong Thiên từ từ nói, ta Long gia, tuyệt không nhúng chàm Đông thành khu mảy may. Nghe đến lời này, Tần Trần lại là cười cười. Lời này một điểm có độ tin cậy đều không có. Đông thành khu đã không thể thỏa mãn khẩu vị của ta, Tây thành khu, ta nhìn cũng không tệ, Long gia, cũng quy ta hảo. Lời này vừa nói ra, Long Phong Thiên sắc mặt chợt biến. Tần Trần công tử, Long Phong Thiên lần nữa nói, quá mức ngang ngược càn rỡ, cũng không phải chuyện tốt, trước đó suy tuyết trai bị người công phá chiếm cứ, chính là ngươi khuếch trương quá nhanh, dẫn tới người khác đỏ mắt. Hiện tại, không nói đến ngươi có thể hay không nuốt vào ta Long gia, coi như nuốt vào, nhất phẩm đường cùng lôi hỏa lâu kia hai vị, thế nhưng sẽ không từ bỏ ý đồ. Tần Trần cười cười nói, không nghĩ tới, ngươi ngược lại là rất vì ta cân nhắc. Như thế, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ban đầu muốn giết ta, hiện tại phát hiện là phiền phức, cho nên chuẩn bị cầu hòa rồi. Nghe được sau đó, Long Phong Thiên chau mày, Tần Trần, đúng là phiền phức. Trên thực tế, Thanh Ma Thành bên trong, Đông Nam Tây Bắc Tứ Thành Khu, Đông Thành Khu bên trong, một mực là yếu nhất một phương. Tối cường giả bất quá là hư thánh tứ trọng, cũng có mấy phương hư thánh nhất trọng, nhị trọng cấp bậc, chính là chiếm núi làm vua. Long gia diệt không rồi chứ, diệt rơi, không chỉ là Long gia, nhất phẩm đường, lôi hỏa lâu hai phe, cũng có thể diệt rơi. Thế nhưng là, coi như có thể diệt đi, vạn nhất bị một số hư thánh trốn thoát, vậy những này hư thánh, tiềm ẩn xuống tới, tùy thời đối với gia tộc tử đệ xuất thủ, mới là chuyện phiền toái. Muốn diệt, liền toàn bộ một hơi diệt, thế nhưng là cái khác tam phương, đều làm không được. Cho nên Đông Thành Khu, liền thế cục như vậy phân loạn. Loại chuyện này, không phải là không có phát sinh qua. Trước đó, Đông Thành Khu bên trong, quật khởi một phương thế lực, tối cường giả vì hư thánh ngũ trọng, áp chế tất cả mọi người. Đồng thời, không ngừng hùng hổ dọa người ở giữa, đem mọi người cho áp chế không có đường lui. Thậm chí, kia hư thánh ngũ trọng, diệt mấy phe thế lực. Thế nhưng là còn thừa mấy phương hư thánh, lại là ẩn núp đứng lên, thỉnh thoảng xuất hiện, đánh lén cái này hư thánh ngũ trọng đắc lực tâm phúc. Coi như hư thánh ngũ trọng có thể giết bọn hắn, nhưng lại là cũng không thể thời thời khắc khắc đợi tại người một nhà bên người, chắc chắn sẽ có cơ hội hạ thủ. Cứ như vậy, kia hư thánh ngũ trọng sáng tạo thế lực, cuối cùng bị ngạnh sinh sinh kéo đổ. Đông Thành Khu, lần nữa trở về đến phân loạn, cho nên, Long gia cũng tốt, nhất phẩm đường cũng được, lôi hỏa lâu cũng là, đều không có hành động thiếu suy nghĩ. Mà lần này, Đông Thành Khu bên trong phát sinh như vậy nhiễu loạn lớn, lại là một cái cơ hội tốt. Bởi vậy Long Thiên Nguyên xuất mã, chỉ là chẳng ai ngờ rằng, Long Thiên Nguyên sẽ không địch lại Tần Trần. Mà đạt tới hư thánh nhất trọng Tần Trần, càng làm cho người có chút nhìn không thấu. Gia hỏa này, đến cùng thực lực như thế nào? Giờ này khắc này, mọi người đều là từng cái tản ra tới. Hoắc Hủ cùng Hoắc Phong hai cha con, đã là sắc mặt hoàn toàn biến. Long Phong Thiên, hư thánh cửu trọng, tại cái này Thanh Ma Thành bên trong, hư thánh cửu trọng chính là thiên. Cường đại, không thể địch nổi, không nghĩ tới lần này, liền lão già này đều là ló đầu ra đến. Sự tình, càng ngày càng loạn, thế nhưng là Tần Trần, lại là càng ngày càng cuồng vọng. Long Phong Thiên mở miệng giảng hòa, Tần Trần thế mà không đồng ý. Các ngươi Long gia nếu là không nhúng tay vào, việc này liền thôi, thế nhưng là đã nhúng tay, vậy liền nhúng tay đến cùng đi. Tần Trần cơ thể bên trong, khí tức bộc phát ra, nhìn về phía Long Phong Thiên, bình tĩnh nói, giết ta, hoặc là bị ta giết, ngươi không được chọn. Long Phong Thiên giờ này khắc này, sắc mặt lạnh lùng. Tần Trần đang tìm cái chết, thật sự cho rằng hắn là sợ sao? Hừ, hừ lạnh một tiếng, tại lúc này vang lên, Long Phong Thiên giờ phút này, thân ảnh nháy mắt xiết ra, tốc độ cực nhanh, ở sau lưng hắn lưu lại từng chuỗi tàn ảnh. Bành, hai thân ảnh, nháy mắt đụng vào nhau. Tần Trần giờ phút này, thân ảnh rút lui. Hư thánh cửu trọng, linh thức hải đã là hoàn thành chín thành thuế biến, hồn lực cường độ, tự nhiên không phải Long Thiên Nguyên có thể so sánh với. Long Uyên Quyết, Giác Long Sát, Long Phong Thiên giờ phút này thi triển, cũng là thánh quyết Long Uyên Quyết. Thế nhưng là giờ phút này bộc phát uy lực, lại là Long Thiên Nguyên hoàn toàn không thể so sánh mô phỏng. thất trọng cùng cửu trọng, nghe là nhị trọng, chênh lệch lại là cực lớn. Một đạo long ảnh, hóa thành lưỡi đao, nháy mắt chém về phía Tần Trần. Khanh, Tần Trần thân trước, long hồn ngưng tụ, song chảo bắt lấy lưỡi đao, bộc phát ra một đạo khanh tiếng vang. Một tiếng ầm vang, tại lúc này vang lên, lưỡi đao cùng long chảo, đều là vỡ ra. Quang long quyền, một đạo quang long, tại lúc này nháy mắt xông ra, thẳng hướng Long Phong Thiên. Giờ khắc này, Đông Thành khu bên trong, đại đại tiểu tiểu thế lực, đều là bị kinh động. Vô số ánh mắt, nhìn chằm chằm trong đêm tối hai người. Tựa hồ mọi người đều là muốn nhìn một chút, hai người này, sẽ như thế nào tiến hành lựa chọn. Hoặc là nói, đến tột cùng ai thắng ai thua, Tần Trần giờ này khắc này, đạo đạo quyền kình bộc phát. Bát Long Thánh Quyền, tại nàng trong tay, thi triển hổ hổ sinh uy. Chỉ là Long Phong Thiên dù sao cũng là hư thánh cửu trọng, dù là thánh quyết uy lực không bằng Tần Trần, thế nhưng là bộc phát hư thánh cửu trọng thực lực, lại là không thể nghi ngờ. Tần Trần giờ này khắc này, sắc mặt bình tĩnh, Long Phong Thiên lại là dần dần lòng tin nắm chắc, ngươi cũng không phải là đối thủ của ta, cớ gì như thế kiên quyết. Long Phong Thiên hết lần này đến lần khác khuyên giải Tần Trần, cũng không phải e ngại Tần Trần, mà là e ngại vị kia, tại Phẩm Vân Các bên trong, vừa hiện mà qua thánh nhân. Vị kia thánh nhân cùng Tần Trần quan hệ, chặt chẽ đến mức nào? Long Phong Thiên không biết, giết Tần Trần, sẽ khiến cho vị kia thánh nhân giận tím mặt sao? Long Phong Thiên không dám đánh cược, cho nên, lúc này mới hết lần này đến lần khác khuyên nhủ Tần Trần. Thế nhưng là Tần Trần, căn bản không để ý tới hắn. Càng là không để ý tới hắn, càng là để hắn cảm giác, sự tình không có đơn giản như vậy. Chỉ là, theo thời gian chuyển rời, Long Phong Thiên chung quy là nhịn không được. Tần Trần, là chính ngươi muốn chết, lão hủ nhẫn nại, cũng là có hạn độ. Tần Trần nghe đến lời này, lại là cười nhạo nói ta không có để ngươi nhẫn nại. Muốn chết, Long Phong Thiên một câu uống xong, vừa sải bước ra. Long khiếu cửu thiên, ầm ầm, nhất thời ở giữa, hư không bên trong, đạo đạo bộc phát, tại lúc này tàn phá bừa bãi ra. Bá đạo khí thế, một làn sóng thắng qua một làn sóng. Cường hoành khí cơ, cho người ta một loại không gì sánh kịp khí thế. Giờ khắc này, Long Phong Thiên không tiếp tục ẩn giấu tự thân, bộc phát ra cường đại khí tràng tới. Đạo đạo long ảnh, tràn ngập tại Long Phong Thiên thân thể bốn phía. Quang mang phun trào ở giữa, Long Phong Thiên thân ảnh tại lúc này không ngừng phóng xuất ra đạo đạo long ảnh. Giết, trong chốc lát, chín con rồng ảnh, bay thẳng Tần Trần mà đi. Thấy cảnh này, Tần Trần lại là sắc mặt không thay đổi. Đứng ở giữa không trung, cơ thể bên trong khí thế tụ tập. Cửu Thiên Tinh Thần Quyết, thánh lực tụ tướng, tương sinh vạn tượng. Trong chốc lát, thánh lực hội tụ, chen chúc mà ra. Những cái kia thánh lực, tụ tập thành một cái cửu tượng. Cũng không phải phổ thông voi, mà là toàn thân trên dưới, lông tóc tươi tốt, song nha lóe ra hàn quang, như là viễn cổ voi ma mút đồng dạng cửu tượng. Kia cửu tượng, tại lúc này không ngừng ngưng tụ thành hình. Cuối cùng, hóa thành cao trăm trượng, thân thể cao lớn, chấn nhiếp lòng người. Cửu Thiên Tinh Thần Quyết, chính là cửu linh tinh thần quyết chỗ đề cao đằng sau biến hóa. Lúc trước Tần Trần tụ tập cửu linh chi khí, mà cửu linh chi khí dung hợp, chính là thánh lực. Cửu linh tinh thần quyết biến thành cửu thiên tinh thần quyết, linh khí biến hóa thành thánh lực, kia thánh lực bên trong, cũng là ẩn chứa kinh khủng biến hóa khí tức. Giờ này khắc này, Tần Trần cơ thể bên trong, đạo đạo lực lượng bắn ra. Một cái cự tượng, xuất hiện tại nàng thân trước, giết, một câu uống xong, cự tượng vọt thẳng hướng cái kia đạo đạo long ảnh. Rầm rầm rầm, trong lúc nhất thời, cự tượng cùng long ảnh dây dưa. Đạo đạo long ảnh, đồng dạng ẩn chứa khí tức kinh khủng. Thế nhưng là tại lúc này, cự tượng lại là càng thêm dũng mãnh, mặt ngoài thân thể, cứng cỏi vô cùng, đầu không ngừng chống đối đạo đạo long ảnh, song nha xuyên thấu hai con long ảnh thân thể, khiến cho kia long ảnh sụp đổ ra. Một tiếng ầm vang, tại lúc này vang lên. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Long Phong Thiên sắc mặt nháy mắt biến đổi, một ngụm máu tươi phun ra, thân ảnh rút lui. Cửu Thiên Tinh Thần Quyết không giống cửu linh tinh thần quyết như vậy. Cửu linh khí hội tụ thành thánh lực tụ tướng, cái này tướng là vạn tướng, là chúng sinh chi tướng. Mà Tần Trần càng thích đem cái này tướng biểu hiện thành tượng. Đây cũng là thánh lực tụ tướng, tương sinh vạn tượng tồn tại, cũng là cửu thiên tinh thần quyết hạch tâm. Giờ này khắc này, Long Phong Thiên toàn thân cao thấp, lực lượng hội tụ. Thế nhưng là, lực lượng lại ngưng tụ, cũng vô pháp ngăn cản kia một voi bàng bạc kình đạo, bạo tạc khí tức khủng bố. Tần Trần giờ này khắc này, chân đạp cửa tượng, nhìn về phía Long Phong Thiên. Ngươi có tư cách gì, cùng ta bàn điều kiện. Long Thiên Nguyên nhúng tay, không phải liền là hy vọng giết ta, thuận lý thành chương, đem khống trụ Nguyên Đan Hội, đem khống trụ Đông Thành khu sao. thấy tình thế không ổn liền muốn rút rồi. Tần Trần ngữ khí đạm mạc nói, chỉ tiếc, các ngươi gây sai người. Bành, một đạo bành tiếng vang tại lúc này vang lên, Long Phong Thiên thân ảnh, tại lúc này nổ bể ra tới. Huyết quang bộc phát, một tiếng gào thét thảm thiết, tại lúc này vang lên. Long Thiên Nguyên giờ này khắc này hai mắt trừng to lớn, cả người đều là run rẩy không thôi. Hắn sợ, hắn thật sợ, phụ thân chết rồi, một vị hư thánh cửu trọng, bị Tần Trần cái này hư thánh nhất trọng giết. Quá khủng bố, hiện tại đến lượt ngươi. Tần Trần một quyền ngưng tụ, quang long quyền, quyền mang bộc phát, một tiếng ầm vang, tại lúc này vang lên, Long Thiên Nguyên giờ này khắc này, một ngụm máu tươi phun ra. Đại thế đã mất, hắn đã vô lực xoay chuyển trời đất, Tần Trần, người chết không yên lành, Long Thiên Nguyên giận dữ hét, chết không yên lành, ta sẽ không chết, Long Thiên Nguyên giờ này khắc này, vừa sải bước ra, toàn thân cao thấp, lực lượng phóng thích ra. Một tiếng ầm vang, nổ bể ra tới, Nguyên Đan hội đường đi, tại lúc này ầm ầm. Vô số khối sàn nhà, vỡ vụn ra. Tần Trần giờ này khắc này, sắc mặt mang theo một tia lạnh lùng. Tự bảo, không đả thương được hắn. Nguyên Đan hội tại lúc này, không ngừng sụp đổ. Hoắc Hủ cùng Hoắc Phong hai cha con, không ngừng thối lui. Chuyện cho tới bây giờ, đã không còn gì để nói. Hai người giờ này khắc này, ánh mắt mang theo ngốc trệ. Một con đường chết, đưa đến Long Thiên Nguyên, chết rồi. Long Thiên Nguyên phụ thân Long Phong Thiên đều đến, vẫn là chết rồi. Cho tới bây giờ một bước này, chỉ có chờ chết. Tần Trần ánh mắt liếc nhìn hai người, hư thánh nhị trọng, hư thánh tứ trọng, đối Tần Trần mà nói, không tính uy hiếp. Tuyết Ưng cùng ta Vong Niên Giao, năm đó hai người chúng ta tình cảm không tệ, ta người này, không thích nói cái gì đạo lý, giết người ta thích, người thân cận, ta liền sẽ giết hung thủ. Tần Trần đi vào hai người thân trước, Nguyên Đan hội người, nguyện ý lưu lại, không nguyện ý lưu lại, không mang một vật, mau chóng rời đi. Trước hừng đông sáng, cái này đông thành khu, họ Tần. Lời này, không thể nghi ngờ. Tần Trần, dung không được chất vấn. Hoắc Hủ cùng Hoắc Phong phụ tử, không có lại cầu xin tha thứ. Cầu xin tha thứ cũng không có ý nghĩa. Hai người vọt thẳng hướng Tần Trần, không khác là muốn chết. Tần Trần tự nhiên cũng sẽ không khách khí. Hai cha con, dần dần trở thành thi thể. Tần Trần giờ này khắc này, đứng tại xốc xếch trên đường phố. Phía sau, Nguyên Đan hội bên trong, lần lượt từng thân ảnh đi ra. Kết thúc. Một đêm phân loạn, kết thúc, Nam Thành khu bên trong nhất phẩm đường, Bắc Thành khu lôi hỏa lâu, hai phe này thế lực, đều là chưa từng xuất hiện. Đông Thành khu, Tam Phương câu diệt, Tây Thành khu Long Gia, phụ tử đều chết, Long Gia trưởng khống giả chết rồi. Điểm này, có lẽ chẳng ai ngờ rằng, giờ này khắc này, Tần Trần nhìn bốn phía, Tuyết Ưng bỏ mình, Quý Linh Linh bỏ mình, để trong lòng của hắn có chút không thoải mái, Dương Thanh Vân lại không ở bên người, khoảng thời gian này, chính mình tại Thanh Ma Thành bên trong danh khí, đã là cũng đủ lớn. Dương Thanh Vân nếu là tự do, nhất định có thể tìm được chính mình. Nếu không phải tự do, vậy sẽ bị ai cầm tù? Người ở đây sinh địa không quen, ai sẽ nhàn rỗi không chuyện gì bắt đi Dương Thanh Vân? Không phải là chết rồi. Sẽ không, Tần Trần không dám suy nghĩ. Đứng tại bầu trời đêm phế tích phía trên, nhìn xem bốn phía. Không bao lâu, Tần Trần bên cạnh thân, xuất hiện hơn 10 đạo thân ảnh. Lý Tồn Kiếm cầm đầu. Mang theo trung thành cảnh cảnh mười mấy người, tại lúc này đến. Tần công tử, Lý Tồn Kiếm nhìn xem Nguyên Đan hội, cảm thấy kinh khủng. Nguyên Đan hội cũng xong đời, Long gia phụ tử đều chết rồi. Việc này, làm lớn chuyện, vốn chỉ là báo thù, diệt cái này Tam Phương, hiện tại thế mà nghe tiếp theo Long gia cũng xử lý rồi. Lý Tồn Kiếm, Tần Trần từ từ nói, công tử ngài nói, từ anh bang người, Nguyên Đan hội người, nguyện ý lưu lại thống kê xuống tới, người của vương gia, toàn bộ trục xuất Thanh Ma Thành. Ai dám lưu lại, giết người đó. Lý Tồn Kiếm nghe đến lời này, lần nữa nói, Tần công tử, trong tay của ta, liền mấy chục hào trung thành cảnh cảnh người có thể dùng được, cái này mấy phương người, sẽ không chân thành. Ta muốn không phải trung tâm, là làm việc. Tần Trần từ từ nói, đem lưu lại người, đều đưa đến cùng một chỗ, trực tiếp tiến về Tây Thành khu Long Gia, theo ta diệt trừ Long Gia, đem Đông Tây hai thành lớn khu triệt để liên tiếp. Lý Tồn Kiếm ánh mắt sáng lên, nếu thật sự là như thế, kia Tần Trần chính là cái này Thanh Ma Thành bên trong lớn nhất một phương. Không đúng, nói dễ, làm khó. Tần Trần là rất mạnh, không ai dám trêu chọc. Thế nhưng là dưới tay hắn những người này, phần lớn đều là hóa thánh, hư thánh đều rất ít. Cái này có thể tỏa trấn không ngừng. Tần Trần lần nữa nói, ta biết ngươi lo lắng cái gì. Chỉnh hợp Đông Thành khu cùng Tây Thành khu, ta cùng ngươi một đạo, ai không phục, ta giết người đó. Về phần tăng thực lực lên vấn đề, người cái này mấy chục người, tại Nguyên Đan hội tìm đến Thánh Đan, phần lớn phân phát, ban thưởng cho mình thuộc hạ đi. Nguyên Đan hội cùng Tứ Anh bang người, ngươi nhìn xem dùng, muốn thanh thế là được, ai dám không nghe lời nói, trực tiếp giết. Nghe đến mấy câu này, Lý Tồn Kiếm không điểm đứt đầu. Giết, rất đơn giản, đối mặt Thanh Ma Thành những này đao kiếm đổ máu thời gian, liền phải cầm sinh tử đi chấn nhiếp bọn hắn. Vạn ma chi địa, ma chữ, nổi bật hết thảy, người nơi này, ai sẽ giảng đạo lý. Cho tới giờ khắc này, Lý Tồn Kiếm mới cảm giác được, Tần Trần tựa hồ so hắn càng hiểu, ở chỗ này, nên như thế nào. Rất nhanh, Lý Tồn Kiếm triệu tập đến Tứ Anh bang cùng Nguyên Đan hội bên trong, nguyện ý lưu lại võ giả, tụ tập lại một chỗ, trọn vẹn ngàn người. Hóa thánh chiếm đa số, hư thánh, cứ như vậy mấy vị. Lần này, Đông Thành khu bên trong, Nguyên Đan hội, Vương gia, Tứ Anh bang, đều xong đời. Tần Trần, nghiễm nhiên là trở thành thế nhưng là độc hưởng hết thảy người kia. Sắc trời đem sáng, Tần Trần nhìn về phía tụ tập cùng một chỗ hơn nghìn người. Kể từ hôm nay, các ngươi chính là ta Tần Trần người. Hiện tại bắt đầu, ta không cần lòng trung thành của các ngươi. Ta cần chính là nghe lời, người không nghe lời, có Hoắc Hủ, có Vương Đại Hải, có Lệ Thanh Phong, có Long Thiên Nguyên, có Long Phong Thiên. Thế nhưng là, bọn hắn chết, ai nếu là không nghe lời, bọn hắn chính là hạ tràng, các ngươi chỉ cần ghi nhớ đạo lý này là được. Tần Trần tiếp tục nói, hiện tại, ta mang các ngươi đi Tây Thành khu Long Gia, chỉ có một cái yêu cầu, diệt Long Gia, ta không cần các ngươi động thủ, ta chỉ cần các ngươi nhìn xem. Chương 1550, nghe đến lời này, Lý Tồn Kiếm lập tức minh bạch. Tần Trần đây là dự định, thật đem Long Gia cho diệt. Long Phong Thiên cùng Long Thiên Nguyên dù chết, thế nhưng là Long Gia nội tình, vẫn phải có. Lý Tồn Kiếm trong lòng đã là chờ mong, lại là lo lắng. Chờ mong Tần Trần đại triển thần uy, chấn nhiếp Long Gia, đem Đông Thành khu cùng Tây Thành khu thu sạch nhập dưới trướng. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lo lắng kể từ đó, có thể hay không dẫn tới phiền phức. Dù sao, Đông Thành khu cũng tốt, Tây Thành khu cũng được, không chỉ là cái này mấy thế lực lớn tồn tại, những phe khác thế lực cũng là nhìn chằm chằm. Những cái kia cái khác lần một số thế lực sẽ không như vậy cam tâm tình nguyện khuất phục. Đại phiền toái không có, thế nhưng là phiền toái nhỏ lại là không ít. Điểm này đến nói, lại là không thể nghi ngờ. Tần Trần một người, có thể trấn nhiếp từng cái không nguyện ý quy hàng tiểu bang phái, tiểu thế lực thủ lĩnh sao? Bận không qua nổi. Giờ này khắc này, Tần Trần mang theo trùng trùng điệp điệp mấy trăm người, trực tiếp tiến về Tây Thành khu. Tây Thành khu, Long Gia. Giờ này khắc này Long Gia trong phủ đệ, ba vị lão giả, đang ngồi. Mà tại Long Gia tiền viện bên trong, mấy trăm vị Long Gia hộ vệ tinh nhuệ, thân thể thẳng tắp, ngạo nghễ đứng vững. Đại điện bên trong, không chỉ ba vị lão giả, càng có Long Gia một đám tử đệ. Chỉ là mọi người sắc mặt, đều là mười phần một ngạt. Sợ hãi cùng lo lắng, chiếm cứ trong tim. Đại trưởng lão, chúng ta nên làm cái gì? Một người trung niên nam tử, giờ phút này nhịn không được nói, tộc trưởng cùng lão tộc trưởng bị kia Tần Trần giết chết, kẻ này tâm ngoan thủ lạt, tất nhiên sẽ đến chúng ta Long Gia. Sợ cái gì? Đại trưởng lão giờ này khắc này nổi giận gầm lên một tiếng, quát lớn, ta Long Gia võ giả bên trong, hóa thánh cao thủ mấy trăm, hư thánh cường giả mấy chục, sợ hắn một người. Liền xem như muốn diệt ta Long Gia, cũng phải để kẻ này trả giá đắt. Mà đến lúc đó, nhất phẩm đường cùng lôi hỏa lâu sẽ không bắt được cơ hội. Diệt đi Tần Trần, nghe đến lời này, đại điện bên trong đám người, sắc mặt biến hóa. Đây là cá chết lưới rách, đại trưởng lão sắc mặt không thay đổi, hừ một tiếng nói, không sai, cùng Tần Trần cá chết lưới rách, hắn nếu là dám, chúng ta vì sao muốn sợ? Ta chính là hư thánh lục trọng, nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão cũng là hư thánh ngũ trọng, hư thánh nhất trọng đến tứ trọng, trọn vẹn 27 người, Tần Trần coi như lợi hại hơn nữa, lại có thể thế nào? Đông đảo tộc nhân giờ này khắc này sắc mặt dị thường khó coi. Thật muốn cá chết lưới rách sao? Long Gia cơ nghiệp, sợ rằng sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Chỉ là, không cùng Tần Trần cá chết lưới rách, kia Long Gia cơ nghiệp, cũng sẽ bị trọng thương. Tựa hồ kết quả, sẽ không cải biến. Bành, ngay tại giờ phút này, đại môn ầm vang mở ra. Mấy đạo thân ảnh, bành bành bành ngã sắp xuống một chỗ. Tần Trần giờ này khắc này, bước chân bước vào đến tiền viện bên trong, mấy trăm Long Gia hộ vệ. Sắc mặt thận trọng. Long Gia tử đệ, rời khỏi Thanh Ma Thành, không mang đi bất luận cái gì một vật, ta tha các ngươi bất tử. Thanh âm đạm mạc, tại lúc này vang lên, Tần Trần nhìn về phía đám người, sắc mặt bình tĩnh. Tần Trần, đại trưởng lão giờ phút này đứng dậy, quát lớn, người đã giết ta Long Gia tộc trưởng, lão tộc trưởng, nhất định phải đuổi tận giết tuyệt. Đuổi tận giết tuyệt, Tần Trần cười cười, nếu như là đuổi tận giết tuyệt, liền không có câu nói mới vừa rồi kia. Lời này vừa nói ra, đại trưởng lão, nhị trưởng lão, Tam trưởng lão bọn người, từng cái âm thầm cảnh giới. Ngươi thật coi là, có thể diệt chúng ta Long gia sao? Ta Long gia mấy trăm vị hộ vệ, hơn 10 vị hư thánh, ngươi. Ta cũng có, Tần Trần giờ phút này, vẫy tay một cái. Đạo đạo thân ảnh, theo Tần Trần, tiến vào trong đình viện. Lớn như vậy đình viện, giờ này khắc này hội tụ hơn 1000 người, có thể không chút nào hiển chen chúc. Tứ Anh Bang cùng Nguyên Đan hội nguyện ý lưu lại võ giả, tại lúc này đứng tại Tần Trần sau lưng. Thấy cảnh này, Long gia đám người, ánh mắt càng là sững sờ. Đại trưởng lão quát, Tần Trần, ngươi cho rằng những người này sẽ thực tình đầu nhập ngươi sao? Tứ Anh Bang, Nguyên Đan hội, các ngươi thật đúng là không có tiền đồ, hội trưởng bị giết, bang chủ bị giết, các ngươi liền đầu nhập người này rồi. Lão phu thật đúng là vì Lệ Thanh Phong cùng Hoắc Hủ không đáng. Lời này vừa nói ra, trong đám người, không ít người mặt lộ vẻ xấu hổ. Tần Trần nghe đến lời này, lại là cười cười. Không đáng, Tần Trần cười nói, những người này nguyện ý quy thuận ta không giết bọn hắn. Hôm nay mang đến, cũng không phải vì đối phó ngươi Long gia. Ta chỉ là để bọn hắn minh bạch, cho bọn hắn đi cơ hội không đi, kia nếu đã lưu lại đến, liền hảo hảo lưu lại. Ta Tần Trần bất tử, ai dám phản bội, vậy sẽ để hắn sống không bằng chết. Tần Trần một câu rơi xuống, song quyền nắm chặt, Long gia tộc người, bây giờ muốn đi, liền rời đi, nếu là một hồi ta giết lên người đến, thế nhưng là mặc kệ ngươi có muốn hay không đi. Long Phong Thiên ta có thể giết, Long Thiên Nguyên ta có thể giết, các ngươi, ta cũng có thể giết. Cũng đừng trông cậy vào ta tiếp xuống, còn sẽ có thiện tâm. Đại trưởng lão cười nhạo nói, vô tri, đến cùng là ai vô tri đâu. Tần Trần vừa sải bước ra, cơ thể bên trong khí tức dũng đãng ra. Hư thánh nhất trọng, hồn lực bộc phát, long hồn cùng phượng hồn tại lúc này, trong khoảnh khắc bổ sung Tần Trần hồn hải cường đại. Hai đại thần hồn tỏa chấn, Tần Trần hồn hải tại lúc này, bộc phát ra từng đạo cường hoành khí tức bá đạo. Oanh, nháy mắt, mấy trăm vị long gia hộ vệ, trực tiếp giết ra. Tần Trần tại lúc này, vừa bước một bước vào trong đó. Các ngươi không cần động thủ, Tần Trần giờ phút này khẽ quát một tiếng. Không sai, hắn không có ý định khiến cái này đi theo người động thủ. Hôm nay gọi tới, chỉ là trấn nhiếp, dùng thực lực nói cho bọn hắn, đi theo hắn, vậy liền không muốn suy nghĩ tiếp cái khác. Nếu như dám can đảm lòng mang hai ý, đó chính là một con đường chết. Trận chiến này, chỉ vì trấn nhiếp, bành, đấm ra một quyền, mấy đạo long gia hộ vệ thân ảnh, rút lui mà quay về. Tần Trần giờ phút này, ánh mắt lạnh lùng, khuôn mặt càng là lạnh lùng. Mấy trăm vị long gia hộ vệ, cơ hồ đều là hóa thánh, cầm đầu mấy vị hư thánh dẫn đội. Dùng mấy trăm người vì đội hình, hao tổn cũng có thể mài chết Tần Trần. Giết, đại trưởng lão, nhị trưởng lão, tam trưởng lão ba người, giờ phút này trực tiếp giết ra. Cùng long quyền, Tần Trần một quyền đẩy ra. Phanh phanh phanh, trầm thấp tiếng nổ tung, tại lúc này từng đạo vang lên. Mấy đạo thân ảnh, thân thể trực tiếp bị xuyên thủng, sắc mặt càng là trắng bệch đáng sợ, khí tức nháy mắt tán loạn. Hư thánh nhất trọng, Tần Trần chỉ là hư thánh nhất trọng không giả, thế nhưng là long hồn cùng phượng hồn chuyển vào hồn hải, lại thêm bát long thánh quyền chi uy. Vẻn vẹn là như thế bộc phát, hoàn toàn so sánh hư thánh thất trọng. Nếu là thi triển cửu thiên tinh thần quyết, thánh lực tụ tướng, tương sinh vạn tượng chi pháp, thực lực kia đủ để so sánh hư thánh thập trọng cấp bậc. Đám người này, ngăn không được hắn. Giờ này khắc này, Lý Tồn Kiếm mang theo mấy trăm người, suy nghĩ xuất thần nhìn xem một màn này. Tần Trần, hung tàn. Lý Tồn Kiếm sắc mặt trải qua biến hóa, chậm chậm nhìn về phía sau lưng mấy trăm người, trầm giọng nói, chư vị đã nguyện ý lưu lại, đó chính là minh bạch Tần Trần công tử thực lực. Hôm nay, Tần Trần công tử không cần đại gia trợ giúp, một người diệt long gia dư xài. Thế nhưng là ta không thể không nhắc nhở đại gia, đây cũng là đại gia quy hàng Tần Trần công tử sau cơ hội biểu hiện. Các ngươi nếu là không bắt được cơ hội, vậy sau này, chỉ sợ muốn đề thăng, cũng đã rất khó khăn. Một câu rơi xuống, Lý Tồn Kiếm trực tiếp giết ra. Giờ phút này, mấy trăm người sắc mặt do dự, giết hay là không giết, mẹ kiếp, đều đã quy hàng, do dự cái cầu. Có người gầm thét một tiếng, trực tiếp xuất thủ, nháy mắt giết ra. Có người dẫn đầu, những người khác tại lúc này, cũng là từng cái xung phong ra ngoài. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Long gia tộc người thấy cảnh này, tâm thần kinh ngạc. Quang Long Quyền, Tần Trần giờ phút này, quát khẽ một tiếng, tại lúc này vang lên. Một quyền trực tiếp giết ra, quyền kia phong giống như quang cầu, bộc phát ra. Đạo đạo tiếng nổ tung, vào giờ phút này, bộc phát ra cường thịnh khí tức. Một tiếng ầm vang, trực tiếp nổ bể ra tới. Chịu chết đi, một quyền, trực tiếp ném ra. Tam trưởng lão giờ phút này, thẳng tắp đối mặt Tần Trần, thế nhưng là không nghĩ tới, Tần Trần thế mà tại lúc này, ầm vang ở giữa bộc phát. Bành, một quyền đánh trúng, Tam trưởng lão sắc mặt trắng bệch, một ngụm máu tươi phun ra, ngay sau đó thân ảnh rút lui đến đại điện bên trong. Tản ra, Tam trưởng lão gầm thét lên, oanh, trong khoảnh khắc, tiếng bạo liệt vang lên, Tam trưởng lão thân thể, tại lúc này nổ bể ra tới. Long ra đại điện, ầm vang sụp đổ, Tần Trần giờ này khắc này, ánh mắt không thay đổi. Hiện tại, không cho người phản kháng, rời đi Long ra phủ đệ, rời đi Thanh Ma Thành, ta Tần Trần sẽ không đuổi tận giết tuyệt, lưu ở nơi đây người, hết thảy giết chết. Quát khẽ một tiếng, mang theo vô cùng uy nghiêm, cùng hắn liều, mấy đạo tiếng quát, tại lúc này vang lên, ầm ầm, tiếng nổ tung, tại lúc này vang lên, Long ra mấy trăm hộ vệ, tại lúc này giết ra. Mà Long ra bên trong, một ít tộc nhân, trong mắt mang theo kinh khủng, nhao nhao bốn phía chạy tứ tán. Quá khủng bố, Tần Trần là không cách nào ngăn cản, bọn hắn tiếp tục lưu lại, sẽ chết, thật sẽ chết, ầm ầm thanh âm, không ngừng vang lên, Tần Trần thân trước, lực lượng ngưng tụ, bộc phát. Toàn thân cao thấp khí tức, cũng là không ngừng ngưng tụ, bộc phát. Giờ này khắc này, một cỗ cường thịnh khí tức, bộc phát ra. Hồn hải, sinh ra thuế biến. 10 vạn mét hồn hải, tại lúc này, mở rộng đến 20 vạn mét. Hư thánh nhị trọng cảnh giới. Giờ khắc này, mọi người đều là ánh mắt run lên. Lý Tồn Kiếm càng là trong lòng kinh ngạc. Đêm qua rời đi, Tần Trần là hóa thánh thập trọng. Chém giết Long Phong Thiên thời điểm, đến hư thánh nhất trọng. Mà bây giờ, trời còn chưa sáng, thế mà liền đạt tới hư thánh nhị trọng. Đây là cái gì tấn thăng thủ đoạn, cơ hồ là không thể tưởng tượng nổi. Giờ này khắc này, Tần Trần lại là mặc kệ. Hồn hải 20 vạn mét, đó chính là một phen khác cảnh trí. Một quyền vung mạnh ra, người ngăn cản, toàn bộ bỏ mình. Trong chớp nhoáng này, mọi người đều là cảm giác được, Tần Trần cơ thể bên trong, ẩn chứa khí tức khủng bố. Gia hỏa này, căn bản không phải người. Toàn bộ Long phủ bên trong, bộc phát ra hoảng sợ bạo tạc. Cùng lúc đó, Nam thành khu nhất phẩm đường, Bắc thành khu lôi hỏa lâu hai phe, đều là chấn kinh. Chém giết Long Phong Thiên, trực tiếp giết tới Long Phủ. Lôi hỏa lâu lâu chủ Lôi Động Thiên, giờ này khắc này sắc mặt kinh biến. Hóa thánh thập trọng, đến hư thánh nhị trọng rồi. Nhất phẩm đường đường chủ Nhất Kiếm Tiên Sinh, cũng là tràn ngập ánh mắt bất khả tư nghị. Quá kinh người, là thật sự quá kinh người. Một đêm này, toàn bộ Thanh Ma Thành không ngủ. Thanh Ma Thành đông phương, ánh bình minh vừa ló dạng, một vòng quang mang đem hắc ám đại địa quét tới vẻ lo lắng. Long phủ, Tần Trần ngồi tại trên ghế bành, một thân sát khí đến bây giờ vẫn y như là chưa từng tán đi. Toàn bộ Long phủ bên trong, Tứ Anh Bang cùng Nguyên Đan hội đám võ giả từng cái bận rộn bắt đầu kiểm kê Long phủ tồn trữ, bao quát Long phủ tại Tây Thành khu bên trong sinh ý quản lý. Đông Thành khu, Tây Thành khu, tận quy Tần Trần, mặc dù bây giờ còn chưa tới kịp toàn bộ trưởng khống, thế nhưng là chỉ ít trên danh nghĩa thuộc về Tần Trần. Lý Tồn Kiếm tại Tần Trần bên cạnh thân, cung kính đứng vững, không nói lời nào. Lý Tồn Kiếm, có thuộc hạ, Tần Trần từ từ nói, đem Nguyên Đan hội, Tứ Anh Bang, Vương gia, Long gia hết thảy, đều đem đến suy tuyết trai bên trong, sinh ý, bắt đầu phái người đi dần dần tiếp thu, người can đảm dám phản kháng, giết không tha, người không phải là đối thủ, tìm ta. Lý Tồn Kiếm nghe đến lời này, ánh mắt sững sờ. Vâng, Tần Trần lần nữa nói, ta biết ngươi một mực lo lắng cái gì. Đơn giản là những cái kia gây chuyện, trong bóng tối mơ ước, ghi nhớ ta nói, dám can đảm ngấp nghé ta Tần Trần chi vật, giết không tha. Ai nếu không chịu phục, đều có thể thử nhìn một chút. Mặt khác, đem hư thánh cảnh giới võ giả, đều triệu tập lại, đến suy tuyết trai bên trong gặp ta. Lý Tồn Kiếm vội vàng chắp tay xưng là, Tần Trần phất phất tay, hai mắt nhắm lại, không nói nữa. Hắn tuyệt không rời đi, Đông Thành khu cũng tốt, Tây Thành khu cũng được, lần này nháo trò. Đục nước béo cò người nhất định có. Trước đem hết thảy thu thập thỏa đáng, lại làm an bài. Mà giờ khắc này, dễ dàng nhất xuất hiện kẻ nháo sự thời điểm, hắn như rời đi, sợ sinh biến cho nên. Thiếu khuyết một cái đắc lực tay chân a, lộn xộn đạo nhân. Nên trở về đến đi, Tần Trần thì thầm một tiếng, từ từ nói. Mà cùng lúc đó, khoảng cách Thanh Ma Thành ngoài vạn dặm một tòa thành trì bên trong, phong hoa tuyết nguyệt chỗ bên trong. Lộn xộn đạo nhân từ trên giường đột nhiên đứng dậy, hoa tào. Tại sao có thể như vậy? Lộn xộn đạo nhân quần áo lộn xộn, tại lúc này quát mắng. Đại gia, ngài sẽ không phải là không được a? Đánh giám, nhìn thấy kia kiều diễm nữ tử mang theo nụ cười khuôn mặt, lộn xộn đạo nhân quát mắng, nhất định là tên hỗn đản kia, động thủ cho ta chân. Mẹ kiếp, ta liền biết, cái kia hỗn đản không có lòng tốt. Kiều diễm nữ tử cười tủm tỉm nói, đại gia, ngài nói tới ai a? Động tay chân, có thể đem ngài cho. Nữ tử cười khanh khách. Lộn xộn đạo nhân quát mắng, lão tử thật sự là trúng kế của hắn. Lời nói rơi xuống, lộn xộn đạo nhân nhặt lên quần áo, vội vàng rời đi. Phải trở về Thanh Ma Thành bên trong, tìm Tần Trần, cái này hỗn đản, hắn a không có ý tốt a. Thời gian qua đi 3 ngày, Thanh Ma Thành bên trong mùi máu tươi mới biến mất. Chỉ là, phố lớn ngõ nhỏ bên trong đều là nghị luận ầm ĩ. Thanh Ma Thành, biến thiên, Tần Trần cái tên này, xem như triệt để vang dội đứng lên. Suy Tuyết Trai, tiền điện bị hủy đi, đằng sau lại là tương đối coi như hoàn hảo. Giờ này khắc này, Suy Tuyết Trai bên trong, Tần Trần bình yên ngồi ngay ngắn. Gian phòng bên trong, 5 thân ảnh đứng vững, trừ Lý Tồn Kiếm bên ngoài, còn có 5 người, thân thể thẳng tắp, thần thái cung kính. Tần công tử, Lý Tồn Kiếm chắp tay nói, 4 vị này, đến từ Nguyên Đan Hội, Tứ Anh Bang, Vương Gia, Long Gia. Chu Phong, Nguyên Đan Hội người quản lý một trong, hư thánh nhị trọng. Hứa Thiên Khánh, Tứ Anh Bang đầu lĩnh một trong, cũng là hư thánh nhị trọng, cùng Nguyên Mậu, Tào Hoa Đồng đồng dạng, chỉ là làm người ngay thẳng, cho nên không được trọng dụng. Mạnh Nguyên, là Vương Gia giáo đầu, năm đó muội muội bị Vương Tiêu Đông nạp thiếp, hắn vì bảo hộ muội muội, không thể không nhập Vương Gia. Lỗ Hùng, là Long Gia Long Thiên Nguyên thân tín một trong, những năm này nhìn thấy Long Thiên Nguyên làm qua không ít giết người cướp của lòng dạ hiểm độc sự tình, đã sớm phiền chán. 4 vị này, đều là hư thánh nhị trọng cảnh giới, cũng là lần này quy hàng tối cao cấp bậc. Còn có 12 người tại hư thánh nhất trọng, đều ở ngoài cửa chờ. Lý Tồn Kiếm làm việc, coi như tốc độ, nhất là kiến thức đến Tần Trần thực lực về sau, Lý Tồn Kiếm càng hiểu, chính mình nên làm như thế nào. Đây đều là Tần Trần an bài sự tình, hắn chỉ cần làm tốt là được. Tần Trần nhàn nhạt đáp lời, nhìn về phía 4 người, Tần Trần từ từ nói, thái độ của ta, các ngươi cũng hẳn là minh bạch. Từ nay về sau, Nguyên Đan Hội, Vương Gia, Tứ Anh Bang, Long Gia sinh ý, đều giao cho các người 4 người đi quản lý. Thống nhất hướng Lý Tồn Kiếm báo cáo. Về sau, Lý Tồn Kiếm mệnh lệnh, chính là ta nói, chống lại người giết. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhưng phàm là dám ở chúng ta Suy Tuyết Trai bên trong gây chuyện, giết hết không xá. Muốn đục nước béo cò, cũng là giết hết không xá. Nam thành khu nhất phẩm đường, cùng với Bắc thành khu lôi hỏa lâu, ai dám ngấp nghé Đông thành khu cùng Tây thành khu, vẫn là giết không tha. Tần Trần liên tiếp nói ra mấy cái giết không tha, đem trước kia thế lực khắp nơi võ giả, nhao nhao xáo trộn, một lần nữa tổ đội. Lý Tồn Kiếm, ngươi hiểu ý của ta không? Nghe đến lời này, Lý Tồn Kiếm lập tức gật đầu. Thuộc hạ, minh bạch, Lý Tồn Kiếm gật gật đầu, cái này mấy khỏa đan dược, toàn bộ phân đi ra, cho hư thánh cảnh giới võ giả phục hạ. Tần Trần từ từ nói, yên tâm, không phải độc đan, cũng không phải khống chế các ngươi đan dược. Ta không cần khống chế các ngươi, kẻ phản bội hạ tràng, các ngươi cũng biết. Ta nếu là chết rồi, các ngươi phản bội, ta cũng không xen vào, ta sống, các ngươi phản bội, tiền lệ đã có. Đi xuống đi, Tần Trần lời nói rơi xuống, phất phất tay, Chu Tính Trung tứ phương phiền toái sự tình, Tần Trần lười đi xử lý. Lý Tồn Kiếm có thể làm tốt, gây chuyện, hắn ra mặt đến giết. Đối mặt cái này Thanh Ma Thành bên trong ma tính 10 phần đông đảo võ giả, duy nhất biện pháp xử lý chính là, so với bọn hắn càng thêm ma tính. Dùng ác chế ác, muốn đi cảm hóa những người này, kia là mơ mộng hão huyền. Mấy người rời khỏi, cửa phòng tại lúc này, một tiếng cọt kẹt mở ra. Tiên Vô Tấn, Huyền Trấn, Quý Huyên, Bách Hương cô 4 người tiến đến. Tần công tử, Quý Huyên giờ phút này, quỳ xuống, dập đầu 3 cái, tất cung tất kính. Đa tạ Tần công tử, vì tỷ tỷ của ta báo thù. Quý Huyên sắc mặt trịnh trọng, nghiêm nghị, non nớt gương mặt, mang theo vài phần cứng cỏi. Quý Linh Linh cùng hắn, sống nương tựa lẫn nhau, tỷ đệ 2 người, tình cảm vô cùng tốt. Thế nhưng là lần này, Quý Linh Linh không cam lòng chịu nhục mà chết. Tần Trần báo thù cho hắn, đứng lên đi, Tần Trần thì thầm nói, có lẽ là ta hại nàng. Việc này không cam lòng Tần công tử. Quý Huyên chân thành nói, nếu không phải là Tần công tử ngày đó tiến về Suy Tuyết Trai, Quý Huyên còn không biết tỷ tỷ gian nan, nếu không phải Tần công tử ngày đó xuất thủ, tỷ tỷ y nguyên thân hãm hiểm cảnh. Muốn trách, chỉ có thể trách cái này Thanh Ma Thành, chỉ có thể trách Quý Huyên, thực lực tài nghệ không bằng người. Giờ này khác này Quý Huyên nhìn, khí tức phun trào, nhiễm nhiên là đã bước vào hóa thánh nhất trọng cảnh giới. Huyền Trấn cùng Tiên Vô Tấn 2 người, giờ phút này nhìn lại, cũng là nhao nhao đến hóa thánh ngũ trọng cảnh giới. Tuyết Ưng, đã chết rồi, Tần Trần trong lòng, rất nhiều cảm khái. Các ngươi 2 cái lão gia hỏa, cũng muốn thêm chút sức. Tần Trần thở dài nói, ta dù không sợ, thế nhưng lại không thể thời thời khắc khắc bảo vệ 2 người các ngươi. Đến tương lai, ta như rời đi cái này vạn ma chi địa, rời đi Thanh Châu, 2 người các ngươi, cũng cần có sức tự vệ. Huyền Trấn cùng Tiên Vô Tấn đều là gật đầu, Ban đầu, bọn hắn đều là cho rằng, đi theo Tần Trần đi vào cửu thiên thế giới, mà lại cùng với Tần Trần, an toàn không ngại. Thế nhưng là lần này sự tình phát sinh, để bọn hắn minh bạch. Nếu là chủ quan, là sẽ chết. Thế giới của võ giả, nói cho cùng, vẫn là cần dựa vào chính mình. Tần Trần giờ phút này, nhìn về phía Bách Hương cô, từ từ nói, Bách Hương cô lai lịch phi phàm, không muốn cùng chúng ta nói một chút sao. Nghe đến lời này, Bách Hương cô hơi sững sờ, lại là ngậm miệng không nói. Mỗi người đều có mỗi người bí mật, ta cũng không bắt buộc. Bách Hương cô chắp tay nói, đa tạ, bất quá, nếu như phiền phức tiến đến, ta nhất định sẽ không tổn thương đến các ngươi. Tần Trần gật gật đầu, tất cả sự tình, từng cái xử lý xong, Tần Trần lúc này mới có thể thở dốc một hơi. Thanh Ma Thành bên trong, tựa hồ bắt đầu an tĩnh lại. Chỉ là thỉnh thoảng, vẫn y như là có chiến đấu bộc phát. Nhưng là chiến đấu ba động, lại là cực nhỏ. Trong nháy mắt, một tháng thời gian, nhất chuyển mà qua. Suy Tuyết Trai trùng kiến, cũng là triệt để hoàn thành. Lần này, Lý Tồn Kiếm vì hiển lộ rõ ràng Suy Tuyết Trai địa vị, đem Suy Tuyết Trai mở rộng ba lần. Nội nội ngoại ngoại, lui tới, võ giả không ít. Suy Tuyết Trai bên trong võ giả, cũng là ngàn người phía trên. Về phần đến cùng bao nhiêu trung tâm, chính Lý Tồn Kiếm cũng không nói được. Một ngày này, Suy Tuyết Trai hậu phương, một tòa trong nghị sự đại sảnh. Tần Trần một bộ bạch y, trường sam vừa vặn, thắt eo màu vàng kim nhạt đai lưng, treo một khối ngọc thô, nhìn kỹ lại, kia bạch y ống tay áo, vạt áo cùng với lòng dạ vị trí, đều là tú mang theo màu vàng kim nhàn nhạt tia văn, ngược lại là khiến cho thanh tú tuấn tú Tần Trần, thêm ra một tia thế gia công tử cao quý cảm giác tới. Cái này một thân trường sam, cùng Tần Trần thon dài dáng người phối hợp, tăng thêm kia nhìn hơi có vẻ tuấn lãng bề ngoài, rất có một loại làm người ta trong lòng ca ngợi soái khí cảm giác. Tần công tử, Lý Tồn Kiếm bọn người nhìn thấy Tần Trần xuất hiện, đều là chắp tay thi lễ. Tần Trần gật gật đầu, ngồi xuống. Đại sảnh bên trong, hơn 10 đạo thân ảnh, đều là hư thánh cảnh giới, cũng là Lý Tồn Kiếm đoạn thời gian gần nhất an bài mọi chuyện những người phụ trách. Tần Trần đem sự tình đều giao cho hắn tới làm, hắn tự nhiên là biết, nên làm như thế nào tốt. Đông thành khu cùng Tây thành khu bên trong, gần nhất một tháng thời gian, gây chuyện các phương, đều đã bị quét sạch, chúng ta thực lực không đủ, làm phiền Tần công tử gần nhất một tháng bận rộn, bất quá cũng may, chuyện bây giờ xem như ổn định lại. Cầm xuống tứ phương, Đông thành khu cùng Tây thành khu tận quy Suy Tuyết Trai, tự nhiên là có người bất mãn. Chỉ là Tần Trần liên tiếp mấy lần xuất thủ, đem những cái kia muốn gây chuyện người cho từng cái giải quyết, ngược lại là giảm bớt không ít phiền phức. Hiện tại, Đông thành khu cũng tốt, Tây thành khu cũng được, đều là yên tĩnh không ít. Ai cũng biết, Suy Tuyết Trai vị kia Tần công tử, giết lên người đến, tâm ngoan thủ lạt, không lưu tình chút nào. Dưới mắt, tứ phương sinh ý, chúng ta cũng là từng bước tiếp nhận, hết thảy bắt đầu đi đến quỹ đạo. Chỗ thu thánh thạch, thánh đan, thánh khí, đều là liệt ra khoản, cùng Tần công tử thẩm tra. Nghe đến lời này, Tần Trần lại là từ từ nói, cho ta thẩm tra làm cái gì? Tồn kho, toàn bộ phát xuống cho bọn thủ hạ, đột phá hư thánh võ giả, đều có giải thưởng lớn, tấn thăng người, cũng có ban thưởng. Ta nói qua, đi theo ta sẽ không keo kiệt. Nghe đến lời này, Lý Tồn Kiếm lại là lần nữa nói, Tần công tử, kia thánh thạch thế nhưng là có hơn 10 vạn khỏa, đều tán. Tần Trần không thèm để ý nói, ta muốn cũng vô dụng, lưu lại làm cái gì? Để thăng riêng phần mình thực lực, vạn nhất cùng nhất phẩm đường, lôi hỏa lâu đánh lên, chẳng lẽ dựa vào thánh thạch đi đánh? Còn không phải dựa vào sức người. Lý Tồn Kiếm trong lòng kinh ngạc, nhìn xem, đây chính là quyết đoán. Đây chính là Tần Trần quyết đoán. Hiện tại Suy Tuyết trong phòng, hóa thánh, hư thánh võ giả, trọn vẹn ngàn người nhiều. Tần Trần lại là hào không keo kiệt thánh thạch, toàn bộ phát xuống, mà lại, đám người này thế nhưng là vừa mới đầu nhập vào, trung tâm cũng không biết như thế nào. Thế nhưng là Tần Trần đối với cái này, lại là không chút nào lo lắng. Trên thực tế, đối với thánh thạch, thánh khí, thánh đan loại này, Tần Trần đúng là không thèm để ý. Tu hành đến nay, võ quyết, hắn không thiếu. Về phần thánh đan, thánh thạch, thánh khí loại này, hắn cần, có thể luyện chế, chỉ cần có dược liệu, có khí cụ, luyện chế, cũng không phiền phức. Thiếu tiền, vậy liền kiếm tiền, cũng không phương sự tình, luyện chế thánh đan, thánh khí, lợi nhuận thế nhưng là cực lớn. Tần Trần bản thân liền là cường đại thánh khí sư, thánh đan sư, những này tự nhiên là không để trong lòng. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mà lại, người bên ngoài luyện chế thánh khí, thánh đan, Tần Trần thật đúng là không để vào mắt. Lý Tồn Kiếm tự nhiên là không rõ những thứ này. Suy Tuyết Trai đi đến quỹ đạo, sự tình ngay ngắn rõ ràng đến liền hảo. Tần Trần từ từ nói, Lý Tồn Kiếm, ta có lẽ sớm muộn cũng sẽ rời đi Thanh Ma Thành, những này cũng phải cần chính ngươi quản lý, ngươi cũng phải nắm chặt thời gian, tăng thực lực lên. Vâng, Tần Trần vẫn là rất thích Lý Tồn Kiếm người này. Không nói đến kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt, vẻn vẹn là Lý Tồn Kiếm khoảng thời gian này làm việc thái độ đến xem, người này cũng không tính hư. Đã sự tình đã không sai biệt lắm, giúp ta hẹn một chút nhất phẩm đường đường chủ Nhất Kiếm tiên sinh, cùng với Lôi Hỏa lâu lâu chủ Lôi Động Thiên. Lời này vừa nói ra, Lý Tồn Kiếm bọn người, sắc mặt đại biến. Tần công tử, Chu Phong giờ phút này đứng dậy, cung kính nói, Tần công tử, chúng ta Suy Tuyết trai vừa mới ổn định lại, lòng người chưa tề tựu, nếu như giờ phút này cùng Nhất Phẩm Đường, Lôi Hỏa lâu khai chiến, thực tế là bất lợi. Đúng vậy a, đúng a. Một bên khác, Hứa Thiên Khánh cũng là vội vàng nói, đem Thanh Ma Thành quy hết về trong tay, chuyện này gấp không được. Kia Nhất Kiếm tiên sinh cùng Lôi Động Thiên hai người, đều là hư thánh cửu trọng, tòa hạ càng nắm chắc hơn vị hư thánh ngũ trọng phía trên cao thủ, hiện tại không nên cùng bọn hắn cứng đối cứng. Lỗ Hùng giờ phút này cũng là đứng dậy, muộn thanh muộn khí nói, vẫn là chậm rãi đi, Tần công tử ngươi hư thánh nhị trọng, liền có thể chém giết cửu trọng, cùng Tần công tử đến hư thánh ngũ trọng, thậm chí là hư thánh cửu trọng, muốn thu phục bọn hắn, cũng chính là chuyện một câu nói mà thôi. Mấy người lập tức khuyên giải đứng lên, nghe đến lời này, Tần Trần lại là sững sờ nhìn xem mấy người. Các ngươi đang suy nghĩ gì? Tần Trần cười khổ nói, ta là hẹn hắn nhóm, tâm sự, nói chuyện. Tốt xấu hiện tại Thanh Ma Thành bên trong, là chúng ta tạo thế chân vạc, chào hỏi, cũng là phải a. Lý Tồn Kiếm hơi nghi hoặc một chút nói, thật, không đánh, đánh cái gì đánh, Tần Trần lại là mở miệng nói, ta người này bình thường rất lười biếng, một tháng qua, chém chém giết giết, đã sớm mệt mỏi. Lý Tồn Kiếm trong lòng buồn bực, không đánh, hẹn hắn nhóm nói chuyện gì, chỉ là chậm chậm, Lý Tồn Kiếm lập tức minh bạch. Tần công tử là lo lắng Dương Thanh Vân sao? Lời này vừa nói ra, Tần Trần gật gật đầu, không sai, Đông Thành khu bên trong cùng Tây Thành khu bên trong, cũng không tìm tới Dương Thanh Vân, có lẽ, Dương Thanh Vân lúc ấy tiến vào Nam Thành khu hoặc là Bắc Thành khu, xuất hiện sự tình gì. Tần Trần chân thành nói, không tìm được hắn, tâm ta bất an. Lý Tồn Kiếm lập tức minh bạch, Tần công tử, thuộc hạ có một kế hoạch, Lý Tồn Kiếm khom người nói, ngài nếu là gióng trống khua chiêng nói tìm đồ đệ, vạn nhất. Thuộc hạ nói là vạn nhất Dương công tử chết rồi, Lôi Hỏa lâu cùng Nhất Phẩm Đường làm, vậy bọn hắn khẳng định sẽ hủy diệt hết thảy chứng cứ. Chẳng bằng nói, người này là người đại thù địch, chỉ có thể sống bắt, không thể giết, treo thưởng để bọn hắn tìm kiếm. Kể từ đó, dù là Dương công tử thật gặp nạn, cũng nhất định sẽ có người tìm tới cửa. Nghe đến lời này, Tần Trần hơi sững sờ. Ngươi nói có đạo lý. Tần Trần từ từ nói, cứ dựa theo ngươi nói xử lý. Tần Trần không khỏi âm thầm chửi mình, kỳ thực là quan tâm sẽ bị loạn. Mình nếu là gióng trống khua chiêng nói tìm kiếm, vậy chỉ sợ là sẽ xuất hiện phiền toái rất lớn. Biện pháp này, đúng là rất tốt. Đã như vậy, hẹn hắn nhóm hai vị, sau ba ngày gặp mặt, về phần gặp mặt địa chỉ, xem bọn hắn lựa chọn, ta đều được, tránh khỏi bọn hắn coi là, ta muốn hại hắn nhóm giống như. Vâng, Lý Tồn Kiếm lập tức đi làm. Chu Phong, Hứa Thiên Khánh bốn người, giờ phút này cũng là từng cái đứng dậy. Tần công tử, đã như vậy, chúng ta bốn người cùng ngài một đạo. Các ngươi đi làm gì? Tần Trần thản nhiên nói, nhiều người, không phải dọa bọn hắn sao? Bốn người nghe đến lời này, lại là trong lòng im lặng. Dọa bọn hắn một mình ngươi liền đủ. Chúng ta nếu là không đi cùng, không phải lộ ra ngài không có tư thế sao? Tần Trần lại là không có quản những thứ này. Tin tức, truyền ra ngoài. Nhất Phẩm Đường bên trong, Nhất Kiếm tiên sinh đạt được thiếp mời, ánh mắt trải qua thay đổi. Tần Trần mời ta cùng Lôi Động Thiên hai người, nói chuyện phiếm. Nhất Kiếm tiên sinh một mặt kinh ngạc, đường chủ, cái này Tần Trần, dã tâm quá lớn, nuốt vào Đông Thành khu cùng Tây Thành khu, thế mà còn không biết dừng. Đúng vậy a, cái này nói rõ là Hồng Môn Yến, muốn đem Nam Thành khu cùng Bắc Thành khu cũng nuốt vào. Đường chủ, không thể đi, ta cái này đi triệu tập nhân thủ, giết cái này hỗn đản. Trở về. Nhất Kiếm tiên sinh một tiếng quát lớn, giết hắn, ngươi giết được sao? Long Phong Thiên hư thánh cửu trọng, chết ở trong tay hắn, ngươi cho rằng hắn là dễ giết như vậy. Lời này vừa nói ra, mấy thân ảnh tại lúc này, đều là từng cái dừng lại. Để chúng ta lựa chọn địa điểm, cái này Tần Trần, đến cùng muốn làm gì, cầm xuống Đông Thành khu cùng Tây Thành khu, còn không biết dừng, muốn cầm xuống toàn bộ Thanh Ma Thành sao? Nhất Kiếm tiên sinh giờ phút này, vô cùng đau đầu. Mà cùng lúc, một bên khác, Lôi Động Thiên cũng là nhận được tin tức. Cái gì? Lôi Động Thiên ngạc nhiên nói, Tần Trần mời ta cùng Nhất Kiếm tiên sinh, nói chuyện phiếm. Nói chuyện phiếm, trò chuyện cái rắm a. Cái này hỗn đản, muốn làm gì? Nuốt ta cùng Nhất Kiếm tiên sinh, độc bá toàn bộ Thanh Ma Thành sao? Lôi Động Thiên giờ này khắc này, trong mắt tràn đầy phẫn nộ. Không thể không phẫn nộ, khinh người quá đáng a. Lâu chủ, cái này, nên làm thế nào cho phải? Tình huống dưới mắt là, Tần Trần mời bọn hắn đi, không đi, đó chính là không nể mặt mũi, không nể mặt mũi, kia Tần Trần không được trở mặt. Cứ như vậy, tìm đến lấy cớ, đối bọn hắn Lôi Hỏa Lâu xuất thủ. Việc này cũng không thể xem thường, làm không tốt sẽ khiến cực lớn tai nạn. Nghe đến lời này, Lôi Động Thiên ánh mắt mang theo vài phần lãnh nghiệt. Lâu chủ, có đi hay là không? Lôi Động Thiên âm trầm nói, đi, vì sao không đi? Không đi không phải cho hắn tìm lý do sao? Để Lôi Hỏa Lâu bốn vị hộ pháp đều trở về, để chúng ta tuyển địa điểm. Vậy liền lựa chọn tại Thanh Thành Tử Lâu. Thanh Thành Tử Lâu, cách chúng ta Lôi Hỏa Lâu cùng nhất phẩm đường đều gần, Tần Trần muốn làm ẩu, vừa vặn có thể đối phó hắn. Nghe đến lời này, gian phòng bên trong mấy người, đều là trận địa sẵn sàng. Cái này Tần Trần, là thật là đáng chết, như thế cách làm, không khác là đối bọn hắn tuyên chiến. Không thể nhịn, ba ngày sau, Thanh Ma Thành, Thanh Thành Tử Lâu, Thanh Thành Tử Lâu, ở vào Thanh Ma Thành trung ương đại đạo vị trí, từ phía tám đạt, lui tới, núi liền không dứt đám người bận rộn. Mà lúc này giờ phút này, lớn như vậy Thanh Thành Tử Lâu bên trong, lại là yên tĩnh giống như chết. Tử Lâu ngoài cửa, hai đội nhân mã, đều chiếm một nửa, trận địa sẵn sàng. Tử Lâu bên trong, hôm nay, tụ tập không dưới 300 người. Thế nhưng là, lại không một người dám mở miệng, cho dù là Tử Lâu bên trong hỏa kế, từng cái cũng là sắc mặt trắng bệch, nếu không phải là tình thế bất đắc dĩ, bọn hắn đã sớm chạy. Hôm nay, Thanh Ma Thành tam cự đầu, muốn tại cái này Thanh Thành Tử Lâu bên trong, nói chuyện phiếm. Ai hắn a sẽ tin, tam đại cự đầu, tập hợp một chỗ, chính là vì tâm sự. Cái này vừa bình tĩnh Thanh Ma Thành, xem ra lại muốn triệt để náo nhiệt lên. Thanh Thành Tử Lâu bên trong, đại sảnh bên trong, hôm nay chỉ bày một cái bàn. Mà hai bên, lại là đứng mấy chục người. Tầng thứ hai hành lang, tầng thứ ba, tầng thứ tư hành lang bên trên, lít nha lít nhít, đều là một mặt nghiêm nghị võ giả. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhất Kiếm Tiên Sinh cùng Lôi Động Thiên hai người, giờ phút này nhìn nhau, nhìn xem hai bên. Nhất Kiếm Tiên Sinh, ta Lôi Động Thiên là kẻ thô lỗ, người nói cái này Tần Trần, đến cùng là suy nghĩ gì? Lôi Động Thiên cười ha ha một tiếng nói, không phải là muốn đem chúng ta một mẻ hốt gọn sao? Người thô kệch, Nhất Kiếm Tiên Sinh trong lòng cười lạnh, có thể một tay chế tạo Lôi Hỏa Lâu, càng là tại cái này Thanh Ma Thành bên trong chiếm cứ một chỗ cắm rùi, làm sao có thể là người thô kệch? Ngươi nếu là hỏi ta còn thực sự không biết. Nhất Kiếm Tiên Sinh bất đắc dĩ nói, hôm nay, chúng ta đã đến, còn có thể sợ sao? Liền xem như sợ, còn có thể tránh sao? Thanh Ma Thành là ta sinh trưởng ở địa phương, tránh, cũng tránh không xong. Nghe đến lời này, Lôi Động Thiên cũng là gật đầu. Kia đã như vậy, hai người chúng ta, có phải là nên uống một chén? Lôi Động Thiên khẽ mỉm cười nói, hôm nay, Tần Trần mặc kệ là cái gì mục đích, hai người bọn họ liên thủ, tăng thêm thủ hạ mấy trăm, cam đoan Tần Trần có đến mà không có về. Hai người giờ này khắc này, uống rượu một chén, lộ ra hiểu ý cười một tiếng. Bất kể như thế nào, không thể để cho Tần Trần đem bọn hắn từng cái đánh tan. Tần Trần là giết Long Phong Thiên không giả, có thể kia là một vị hư thánh cửu trọng. Mà bọn hắn là hai vị, mà lại hai người thủ hạ, còn có mấy vị hư thánh bát trọng, thất trọng tâm phúc. Cộng lại, chẳng lẽ đối phó không được Tần Trần sao? Giờ này khắc này, trong lòng hai người đều là làm ý tưởng này. Báo, ngoài cửa, một thanh âm vang lên, Tần Trần đến rồi, một câu rơi xuống, Nhất Kiếm Tiên Sinh cùng Lôi Động Thiên hai người trên mặt lạnh nhạt, đều là biến mất không thấy gì nữa. Thậm chí bưng chén rượu tay, đều là khẽ run lên. Nhìn thấy hai bên biến hóa, hai người đều là xấu hổ cười một tiếng. Ngoài miệng nói nhẹ nhõm, thế nhưng là đáy lòng nào có như vậy hài lòng. Tới thì tới, sốt ruột cái gì? Lôi Động Thiên giờ phút này quát, kia báo tin đệ tử, lại là đầu sững sờ. Gấp, ta không có gấp a. Là ngài nói, Tần Trần đến, muốn sớm thông báo. Lôi Động Thiên ngừng một chút nói, hắn mang bao nhiêu người đến? Khởi bẩm lâu chủ, một người, không sai, một vị thiếu niên tùy hành. Lời này vừa nói ra, Lôi Động Thiên cùng Nhất Kiếm Tiên Sinh hai người, càng là kinh ngạc. Một vị thiếu niên tùy hành, liền một vị thiếu niên, nói đùa cái gì, ngươi xác định a. Lôi Động Thiên giờ phút này càng là nhìn không thấu, cái này Tần Trần, đến cùng muốn làm gì, một người, cứ như vậy đến rồi, muốn chết phải không, Nhất Kiếm Tiên Sinh, ngươi nhìn, có lẽ, chúng ta lo ngại rồi. Nhất Kiếm Tiên Sinh không xác định nói, khả năng chỉ là Tần Trần thật tìm chúng ta tâm sự. Lời nói này ra, chính Nhất Kiếm Tiên Sinh đều có chút không tin. Làm sao có thể mà? Tần Trần một người, tìm bọn hắn tâm sự. Cái này không ra trò đùa sao? Nhàn rỗi nhức cả trứng. Chỉ là, giờ này khắc này, ngoài cửa lớn, một thân ảnh, dạo bước mà tới. Thủ hộ tại Thanh Thành Tử Lâu bên ngoài đông đảo hộ vệ, giờ phút này từng cái đều là cẩn thận. Nhất Kiếm Tiên Sinh, Lôi Động Thiên Lâu chủ. Tần Trần mỉm cười, dậm chân đi vào tử lâu bên trong. Bốn phía đám người, tại lúc này đều là trở nên cẩn thận. Cửu ngưỡng đại danh, Tần Trần khách khí chắp tay, mỉm cười, ngữ khí tận lực lộ ra thân cận. Thân ở Tần Trần bên cạnh thân Quý Huyên, giờ phút này lại là trong lòng bất ổn. Không phải nói đến nói chuyện trời đất sao, thế nào Lôi Hỏa Lâu cùng Nhất Phẩm Đường người, từng cái như lâm đại địch. Chẳng lẽ là truyền lại tin tức có sai? Tần Trần giờ phút này nhìn về phía hai người, chắp tay cười nói, đa tạ hai vị nể tình, có thể phó ước. Tần công tử khách khí, Nhất Kiếm Tiên Sinh cười ha hả nói, Tần công tử thiên phú kinh người, thực lực cường đại, tại cái này Thanh Ma Thành bên trong, nhấc lên thiên kiêu, hiện tại đại gia có khả năng nhất nghĩ tới, chính là Tần công tử ngươi. Nghe đến lời này, Lôi Động Thiên ngẩn người, mẹ kiếp, kịch bản không giống a. Ban đầu nói, thế nhưng là hai người đều mặt lạnh lấy, Nhất Kiếm Tiên Sinh đây là mặt lạnh lấy dáng vẻ sao? Lôi Động Thiên cười ha hả nói, đúng vậy a, đúng a. Mời ngồi mời ngồi, Tần Trần nhìn về phía hai người, khách khí nói. Ba người nhập tọa, Tần Trần bưng chén rượu lên, nhìn về phía hai người, cười nói, uống trước rồi nói. Uống một hơi cạn sạch, Nhất Kiếm Tiên Sinh cười ha hả nói, Tần công tử tử lượng có thể, có thể. Đúng vậy a, đúng a. Lôi Động Thiên ha ha cười nói, Tần Trần nhìn về phía hai người, cũng là mặt mỉm cười. Nhất Kiếm Tiên Sinh rốt cục nhịn không được, dẫn đầu nói, Tần công tử cầm xuống Đông Thành khu cùng Tây Thành khu, suy tuyết trai bên trong, phải xử lý sự tình hẳn là rất nhiều a. Không biết hôm nay, mời ta hai người đến, cần làm chuyện gì? Sẽ không phải là đơn thuần nói chuyện phiếm a. Đúng vậy a, đúng a. Lôi Động Thiên gật đầu nói, Nhất Kiếm Tiên Sinh liếc qua Lôi Động Thiên, người hắn a trừ sẽ nói đúng vậy a, sẽ còn nói điểm khác không? Lôi Động Thiên lại là về liếc qua, lời hữu ích đều bị ngươi nói xong, ta không nói đúng vậy a, ta nói cái gì? Tần Trần nhìn về phía hai người, khẽ cười nói, thực không dám giấu giếm, tìm hai vị đến, là làm phiền hai vị giúp ta tìm một người. Ồ, lời này vừa nói ra, Nhất Kiếm Tiên Sinh cùng Lôi Động Thiên đều là tò mò. Tần Trần ngón tay chỉ ra, trước người vẽ ra một bức họa tới. Trong bức tranh, chính là Dương Thanh Vân thân hình dung mạo. Người này, Tần Trần mang trên mặt một tia âm lãnh, ngữ khí cũng là trở nên âm trầm, từ từ nói, thực không dám giấu giếm, ta đi vào Thanh Ma Thành, cũng là bởi vì kẻ này. Vì bắt kẻ này, hoàn thành phía trên lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Đáng tiếc, kẻ này trốn vào Thanh Ma Thành về sau, liền biến mất vô tung vô ảnh. Cho nên vì thế, ta mới tại Thanh Ma Thành bên trong, phát triển thực lực mình, thế nhưng là Đông Thành khu bên trong cùng Tây Thành khu bên trong, đều không tìm được. Cho nên, hy vọng hai vị giúp ta tìm một chút người này. Có lẽ, kẻ này ngay tại các ngươi Nam Thành khu bên trong, Bắc Thành khu bên trong. Nghe đến lời này, Nhất Kiếm Tiên Sinh cùng Lôi Động Thiên hai người, đều là nhìn về phía trong bức tranh Dương Thanh Vân. Liên việc này, Lôi Động Thiên nhịn không được nói. Liên việc này, Tần Trần gật đầu nói. Này, ngươi nói sớm a, làm cho chúng ta tưởng rằng cái đại sự gì, cái này không phải liền là chuyện một câu nói mà. Lôi Động Thiên cười ha ha một tiếng nói. Ách, hai vị tưởng rằng chuyện gì? Tần Trần chân thành nói. Ách, ba người nhìn nhau, có chút xấu hổ. Tần Trần chậm chậm cười nói, đã như vậy, vậy các ngươi chung quanh nơi này người, nên tán tản đi đi. Chen ở đây, thật náo nhiệt. Ách, ha ha, Lôi Động Thiên cười lên ha ha. Lũ danh con, đều rút đi. Lôi Động Thiên cười ha ha nói, đến Bắc Thành khu, tìm cái này chân dung người, gọi. Dương Thanh Vân, Tần Trần cười nói, tìm tới cái này Dương Thanh Vân, cái này sinh tử. Tần Trần lần nữa nói, sống, người sống, kiện toàn, kẻ này ước chừng hóa thánh nhị trọng tam trọng cảnh giới, không khó bắt, bắt đến, giao cho ta là được. Tốt, cũng nghe được đi, nhanh đi tìm đi, Lôi Động Thiên mở miệng nói. Giờ này khắc này, Nhất Kiếm Tiên Sinh cũng là nhẹ nhàng thở ra. Tần Trần không phải gây chuyện, là tìm người. Thân huynh đệ, người nói sớm a, làm lớn như vậy chiến trận, đem ta cùng Nhất Kiếm Tiên Sinh đều là kinh hạ. Lôi Động Thiên giờ phút này buồn bực một ngụm rượu, lúc này mới ha ha cười nói. Tần Trần ôm quyền nói, là tiểu đệ cân nhắc không chu toàn. Tần công tử, vừa rồi ngài nói, người ở phía trên. Là chỉ, Nhất Kiếm Tiên Sinh giờ phút này lại là hiếu kỳ nói. Cái này, Tần Trần do dự nói, cái này thật khó mà nói. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lôi Động Thiên lập tức minh bạch, nói Tần huynh đệ lai lịch bất phàm, lai lịch bất phàm. Tìm tới người này, an toàn giao cho ta, tiểu đệ nhất định có thâm tạ. Đông Thành Khu, Tây Thành Khu, hai khối địa vực, đảm nhiệm hai vị chọn lựa một khối, với tư cách chính mình đại bản doanh, ta Tần Trần nói lời giữ lời. Lời này vừa nói ra, Lôi Động Thiên cùng Nhất Kiếm Tiên Sinh hai người, sắc mặt biến đổi. Lời nói này, phân lượng liền khá là trọng, Đông Thành Khu, Tây Thành Khu, tùy ý tuyển một khối khu vực, đưa cho bọn họ. Chuyện này là thật, Nhất Kiếm Tiên Sinh ánh mắt lóe lên, như có nói ngoa, ta như đôi đũa này. Tần Trần một câu rơi xuống, trong tay đũa, một chiếc vì hai. Thấy cảnh này, Lôi Động Thiên cùng Nhất Kiếm Tiên Sinh hai người, sắc mặt là chân chính biến đổi. Dương Thanh Vân, bộ dáng này, tìm tới, an toàn tặng cho ngươi, Đông Thành Khu, Tây Thành Khu, tùy ý tuyển một khối. Đúng, một câu rơi xuống, Lôi Động Thiên chén rượu phóng tới trên mặt bàn. Tần huynh đệ, ta cái này phái người đi tìm, Lôi Động Thiên lập tức rời đi, Nhất Kiếm Tiên Sinh giờ phút này cũng là chắp tay, nói cáo từ. Lời nói rơi xuống, Nhất Kiếm Tiên Sinh cũng là lập tức rời đi, sợ bị Lôi Động Thiên đoạt đi. Đi ra tử lâu, hai người chạm mặt, Lôi Động Thiên, ngươi cũng đừng đến ta nhất phẩm đường đi tìm người. Nhất Kiếm Tiên Sinh nhẹ cười cười, một cái đạo lý, ngươi cũng đừng đến ta Lôi Hỏa lâu đi tìm người. Hai người đảo mắt tách ra, Thanh Thành tử lâu bên trong, cả bàn thịt rượu, sắc hương vị đều đủ. Tần Trần nhìn về phía Quý Huyên, cười cười nói, tiểu Quý Huyên, người đều đi, chúng ta ăn đi. Quý Huyên nháy nháy mắt, nhìn về phía Tần Trần, nhịn không được nói, công tử, Đông Thành Khu, Tây Thành Khu, đây chính là nơi tốt, người thật dự định đưa cho bọn họ a? Đúng vậy a, Tần Trần thản nhiên nói, điều kiện tiên quyết là, bọn hắn được tìm tới người. Quý Huyên nhịn không được nói, đây chính là một phần tư Thanh Ma Thành, vì Dương Thanh Vân, đưa cho bọn họ. Hảo đáng tiếc a, nghe đến lời này, Tần Trần lại là cười cười. Không đáng tiếc, có đôi khi, người, so bất kỳ vật gì đều trọng yếu. Nếu là dùng Thanh Ma Thành đổi lấy ngươi tỷ tỷ sống tới, ngươi nguyện ý sao? Nghe đến lời này, Quý Huyên ánh mắt ảm đạm mấy phần. Chuyện cũ đã qua, Quý Huyên, thù đã báo, tâm của ngươi cũng nên buông lỏng, không muốn bởi vậy trở thành ngươi ràng buộc. Cả bàn thịt rượu, hai người bắt đầu ăn như gió cuốn đứng lên. Đến cái này cửu thiên thế giới bên trong, bực này rất có cách cục tử lâu bên trong, ăn uống, kia đều không là bình thường loại thịt cùng rượu, mà là thánh thú thịt, thiên địa linh tài ủ ra rượu. Hai người một bữa rượu đủ cơm no, chính là rời đi Thanh Thành tử lâu, trở về Suy Tuyết Trai. Sau đó thời điểm, chính là chờ đợi, Đông Thành Khu cùng Tây Thành Khu bên trong, Tần Trần đã phái người tìm toàn bộ, hoàn toàn không có Dương Thanh Vân tin tức. Chỉ có Nam Thành Khu cùng Bắc Thành Khu, khả năng có Dương Thanh Vân tin tức. Tần Trần trong mỗi ngày, trừ tu hành, chính là luyện chế mấy vị đan dược, thỉnh thoảng chỉ điểm Huyền Trấn cùng Tiên Vô Tẫn hai người tu hành vấn đề. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, Tần Trần trong mỗi ngày, chính là dùng Long Hồn cùng Phượng Hồn, không ngừng khai thác chính mình Linh Thức Hải. Linh Thức Hải lột xác thành Hồn Hải, không phải một lần là xong, mà là nhất bộ nhất cái dấu chân đi hoàn thành. Trăm vạn mét Linh Thức Hải, triệt để chuyển biến thành trăm vạn mét Hồn Hải, chia làm 10 cái giai tầng, đây cũng là hư thánh thập trọng cảnh giới tồn tại. Mà lúc này giờ phút này, Tần Trần còn kém hơn nhiều. Hư thánh nhị trọng, Linh Thức Hải bên trong, 20 vạn mét đã lột xác thành Hồn Hải. Loại này thuế biến, nhưng thật ra là một cái chậm rãi quá trình. Thế nhưng là Tần Trần Linh Thức Hải bên trong, lại là ngưng tụ ra nhất Long nhất Phượng, đang ra sức làm việc, khai thác Linh Thức Hải, hóa thành Hồn Hải. Làm Linh Thức Hải triệt để thuế biến đằng sau, đó chính là trăm vạn Hồn Hải. Hồn Hải bên trong, hồn lực hội tụ, cuối cùng, cần phải diễn biến ra nhân loại Hồn Hải. Hồn Hải tràn đầy, ngưng tụ võ giả tam hồn, làm ngưng tụ một hồn thời điểm, chính là vì thánh nhân chi cảnh. Tam hồn chi cảnh, thì là thánh nhân viên mãn, bởi vậy, thánh nhân cảnh giới, chia làm tam cảnh. Nhất hồn cảnh, nhị hồn cảnh, tam hồn cảnh, nhưng là, đây chỉ là một đơn giản phân chia, cho dù là đồng dạng đều vì thánh nhân, thế nhưng là tam hồn cường độ khác biệt, thực lực cũng không giống. Cho nên, thánh nhân chi cảnh, sẽ xuất hiện nhất hồn cảnh có thể đánh bại dễ dàng tam hồn cảnh tình huống. Đây chính là hồn cường đại cùng bác bỏ định, Tần Trần hiện tại, chưa cân nhắc ngưng tụ tam hồn vấn đề. Làm hắn ngưng tụ ra bản thể hồn thời điểm, Long hồn cùng Phượng hồn, cũng sẽ chiếm cứ trong đó. Dù là không làm gì, hắn hồn cường độ, cũng là viễn siêu người bên ngoài. Có thể nói, hắn tự thân ngưng tụ chủ hồn, tỏa trấn trung cung. Mà Long hồn cùng Phượng hồn, ở riêng Đông cung cùng Tây cung. Tạo thế chân vạc, đủ khả năng bộc phát ra uy lực, tự nhiên là không thể so bì. Dưới mắt, việc cấp bách là mở hồn hải, hoàn thành hồn hải thuế biến. Mỗi ngày mỗi đêm khai thác, hồn hải biến hóa, cũng là một ngày so một ngày rõ ràng. Mỗi lần mở hồn hải, Tần Trần liền nghĩ đến Cốc Tân Nguyệt. Làm Cốc Tân Nguyệt tiến vào hư thánh cảnh giới, hồn hải hẳn là rất nhanh liền sẽ tới đạt viên mãn, thậm chí có thể sẽ rất ngắn thời gian bên trong, từ hư thánh nhất trọng đến thập trọng. Đến thời điểm, chỉ sợ tam hồn thất phách cũng sẽ càng nhanh chóng hơn ngưng tụ. Chỉ là, đến lúc đó, Cốc Tân Nguyệt khô tịch hồn hải bên trong cái kia nàng, có thể hay không đoạt xá. Đáng tiếc hiện tại, Cốc Tân Nguyệt cũng không ở bên cạnh hắn. Liên tiếp một tháng thời gian, Tần Trần một mực tại suy tuyết trai bên trong, an an ổn ổn. Thẳng đến một ngày, Tần công tử, một thanh âm, tại bên ngoài đình viện vang lên, Lý Tồn Kiếm phá cửa mà vào, kích động nói thăm dò được Dương công tử tin tức. Tần Trần hai tay đánh đàn, tại lúc này không tự chủ, dây đàn cắt ra. Sống hay chết, Tần Trần không khỏi nói. Không biết, hẳn là còn sống, Lý Tồn Kiếm do dự nói. Cái gì gọi là không biết, sống hay chết cũng không biết sao. Người đâu, mang cho ta xem một chút. Lý Tồn Kiếm giờ phút này, càng là không biết nên nói cái gì. Phía trước sảnh, Lôi Động Thiên mang theo đâu? Tần Trần thân ảnh lóe lên, xuất hiện phía trước đình. Lôi Động Thiên mang theo mấy người, đè ép một người trung niên nam tử, tại lúc này xuất hiện. Tần công tử, Lôi Động Thiên giờ phút này chắp tay nói, người này xưng, gặp qua kia Dương Thanh Vân. Nam tử trung niên nhìn thấy Tần Trần, lập tức chắp tay nói, Tần gia mạnh khỏe. Nói, Tần Trần ngữ khí bình tĩnh nói, hồi bẩm hai vị gia, tiểu nhân tên là Lý Huyền, là sinh trưởng ở địa phương Thanh Ma Thành người, kinh doanh một nhà giải trí chỗ ở, tiểu bản sinh ý. Ngày đó, vị này Dương Thanh Vân, đến tiểu điếm trước cửa, tiểu nhân nhìn hắn bộ dáng tuấn lãng, còn không tính lão, liền cho lừa gạt đến chỗ ở bên trong. Nguyên bản định, huấn luyện thành nam bộc, cho Thanh Ma Thành bên trong những cái kia nữ ma đầu nhóm phục thị. Kết quả, cái này Dương Thanh Vân tốt số, ngày đầu tiên tiếp khách, đụng phải một vị xuất thủ hào phóng cô nương kia nhìn hắn dung mạo coi như tuấn mỹ, liền cho mua. Nghe cô nương kia cùng bên người người hầu khẩu khí, bọn hắn tựa hồ đến từ Vạn Ma Thành, kia Dương Thanh Vân liền bị mang đi, việc này phát sinh ở 2-3 tháng trước. Sớm biết hai vị gia muốn tìm cái này ác nhân, tiểu nhân nhất định giữ lại, tuyệt không để người kia đem hắn mang đi. Lý Huyền một hơi nói ra sự tình ngọn nguồn tới, Tần Trần nghe xong, lại là khóe miệng giật một cái. Tuấn Mỹ, hắn thừa nhận Dương Thanh Vân là rất soái khí, thế nhưng là, tại ngàn vạn đại lục đợi 8 vạn năm, bộ dáng cũng là 30 mấy tuổi bề ngoài. Cô nương nào thích như vậy một cái đại thúc, cho nên, người được đưa tới Vạn Ma Thành. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mà lại, sinh tử còn không biết. Vâng vâng vâng, Lý Huyền gật đầu nói, phải biết hắn là Tần đại nhân ngài muốn bắt người, tiểu nhân nhất định sẽ không để cho người mang đi hắn. Bắt hắn làm nam bộc, uổng cho ngươi nghĩ ra. Lý Huyền nhịn không được nói, cái này Thanh Ma Thành bên trong, nam nhân hảo cái này miệng, nữ nhân cũng có nha. Tần Trần giờ này khắc này, thở ra một hơi, nhìn về phía Lý Huyền. Đem nữ nhân kia diện mạo vẽ ra đến, giao cho ta đi. Tiểu nhân đã sớm vẽ xong, Lý Huyền lấy ra một khối vải lụa nữ tử, rất sống động, giống như chân nhân, dung mạo rất đẹp, mà lại càng là thân mang nam trang, rất có một tia bậc cân quắc không thua đấng mày râu khí chất. Tần Trần đem người này khuôn mặt, một mực khắc ấn trong tim. Lôi Động Thiên giờ phút này nhìn về phía Tần Trần, lại là nói, Tần lão đệ, người ta là không tìm được, thế nhưng là cũng coi là thăm dò tin tức, cái này một mảnh thành khu, ta thì thôi, chỉ là cái này. Làm phiền Lôi đại ca, Tần Trần cười cười, chắp tay nói, Đông thành khu, Tây thành khu bên trong, Lôi đại ca có thể tùy ý chọn tuyển một lối đi, chia cho Lôi đại ca. Lôi Động Thiên cười ha ha một tiếng, một cái thành khu, tổng cộng cũng liền 10 đầu đường đi. Tìm tới tin tức này, cũng không tính khó khăn, đổi lấy một lối đi, hái hoa được rồi. Đại nhân, tiểu nhân ta, Lý Huyền giờ phút này cười hắc hắc nói, người này giao cho ta đi. Tần Trần nhìn về phía Lôi Động Thiên, từ từ nói. Tốt tốt tốt, không có vấn đề. Lôi Động Thiên đạt được mình muốn, thoải mái cười to, rời đi suy tuyết trai. Tần Trần nhìn về phía Lý Huyền, híp mắt cười nói, nam bộc. Ta Tần Trần đồ đệ, người cũng dám đánh cái chủ ý này. A, Lý Huyền biến sắc, nhìn về phía Tần Trần, kinh khủng không thôi. Đồ đệ, không phải nói cửu nhân không? Tần Trần từ từ nói, Vạn Ma chi địa, Tàng Long ngọa hổ, cái gọi là nam bộc hầu gái, ta đều hiểu rõ, dùng bất cứ thủ đoạn nào, đem người huấn luyện thành súc sinh, cung cấp người khác hưởng lạc. Ta nói là có đúng hay không? Lý Huyền giờ phút này, sắc mặt khó coi, cho nên ngươi, có thể đi chết. Một trưởng vỗ ra, bành, Lý Huyền thân thể, rút lui mà quay về, thối lui đến ngoài cửa, bịch một tiếng, nổ tung thành huyết nhục. Đi đến ngoài cửa lớn Lôi Động Thiên, giờ phút này sững sờ. Tình huống như thế nào? Giờ này khắc này, chính lôi động thiên đều là mộng. Trong đình viện, Tần Trần bình yên ngồi ngay ngắn. Tần công tử, Lý Tồn Kiếm giờ phút này cẩn thận từng ly từng tí, bưng lên một ly trà tới. Lý Tồn Kiếm, Đông Thành khu cùng Tây Thành khu, giao cho ngươi quản lý, ít ngày nữa, ta đem tiến về Vạn Ma Thành. Nghe đến lời này, Lý Tồn Kiếm trong lòng lộp bộp một tiếng. Tần công tử, thế nhưng là ta biết ngươi lo lắng, Đông Thành khu cùng Tây Thành khu bất ổn, ngươi lo lắng cho mình không cách nào tỏa chấn. Tần Trần từ từ nói, Vạn Ma Thành khoảng cách Thanh Ma Thành, không tính xa xôi, cũng may đều là tại Vạn Ma đại địa phía trên, ta đi tìm người, ngươi tỏa chấn nơi đây, về phần lôi động thiên cùng Nhất Kiếm tiên sinh, ta sẽ trấn nhiếp hai người. Nếu như sau khi ta rời đi, hai người dám có nửa điểm tạp niệm, lập tức cho ta biết, ta sẽ lập tức trở về, trực tiếp đem bọn hắn diệt. Nếu như hai người hơi thông minh một số, phải biết như thế nào đi làm. Lý Tồn Kiếm muốn nói cái gì, vẫn là không có mở miệng, nhẹ gật đầu. Hắn hiện tại cũng là hư thánh nhất trọng cảnh giới, thế nhưng là tại cái này Thanh Ma Thành bên trong, hư thánh nhất trọng cảnh giới, lại là không có tác dụng gì. Nhất Kiếm tiên sinh cũng tốt, lôi động thiên cũng được, kia cũng là hư thánh cửu trọng cảnh giới, thủ hạ càng nắm chắc hơn 10 vị hư thánh, không có Tần Trần suy tuyết trai, chính là không có Chảo Nha lão hổ mà thôi, Nhất Kiếm tiên sinh cùng lôi động thiên sao lại sợ. Chỉ là Tần Trần nói trấn nhiếp, không biết là như thế nào trấn nhiếp. Cái này mấy khỏa tụ hồn thiên đan, có thể giúp ngươi ngưng tụ hồn hải, mà cái này mấy khỏa tử dương hồn nguyên đan, cũng là có thể giúp ngươi đề cao hội tụ hồn hải tốc độ. Tiếp nhận đan dược, Lý Tồn Kiếm lại là trong lòng vui vẻ. Tần Trần luyện chế đan dược, hắn nhưng là nếm qua mấy khỏa. Dược hiệu, nói không nên lời thần kỳ, thuộc hạ, minh bạch, chỉ cần Nhất Kiếm tiên sinh cùng lôi động thiên hai người trung thực, thuộc hạ cũng sẽ không đi cố ý tìm hai người phiền phức. Nếu là hai người, có chút cử động, thuộc hạ ổn thỏa lập tức bẩm báo. Tần Trần tiếp tục nói, bảo trì sức người trọng yếu nhất, Chu Phong, Hứa Thiên Khánh, Mạnh Nguyên, Lỗ Hùng bốn người, ta nhìn coi như đáng tin, gặp được đại phiền toái, địa bàn tài vật đều có thể không muốn, nhưng là, người muốn bảo tồn. Vâng, Tần Trần từng cái bàn giao, Lý Tồn Kiếm cũng là nghiêm túc nghe. Đại sảnh bên trong, Huyền Trấn, Tiên Vô Tấn, Quý Huyên, Bách Hương cô mấy người đều tại. Huyền Trấn, Tiên Vô Tấn, các người cùng ta cùng đi chứ. Đem hai người lưu tại Thanh Ma Thành bên trong, Tần Trần cũng là không yên lòng. Bách Hương cô, người đây. Bách Hương cô từ từ nói, ta cùng ngươi cùng nhau đi đi, Vạn Ma Thành, ta coi như có chút hiểu rõ, dù sao cũng so ngươi cái gì cũng không biết muốn tốt. Ta cũng muốn đi, Quý Huyên nhìn về phía Tần Trần, vội vàng nói, trên đường đi ta cũng có thể cho các ngươi bưng trà đổ nước. Tần Trần gật gật đầu, cũng không phải cần bưng trà đổ nước, mà là Quý Huyên lưu ở nơi đây, hắn cũng không yên lòng. Một nhóm năm người, quyết định rời đi, màn đêm buông xuống, Nhất Kiếm tiên sinh cùng lôi động thiên hai người, đều là không biết, năm thân ảnh, thừa lúc bóng đêm, trực tiếp xuất phát. Ngày thứ hai, hai người từng cái từ trong mộng đẹp thức tỉnh. Nhất Kiếm tiên sinh ánh mắt phát lạnh, nháy mắt đứng dậy, toàn bộ tinh thần cảnh giới, nhìn về phía gian phòng. Người tới, quát khẽ một tiếng, Nhất Kiếm tiên sinh sắc mặt tái xanh. Cửa phòng phá vỡ, mấy thân ảnh vọt vào, tối hôm qua nhưng có người tiến vào phòng ta, khởi bẩm tiên sinh. Không ai à, Nhất Kiếm tiên sinh nghe vậy, sắc mặt càng là kinh biến. Không có việc gì, các ngươi đi xuống đi, mấy thân ảnh nhao nhao rời đi. Nhất Kiếm tiên sinh mặc quần áo, nhìn xem đầu giường mốt cây chủy thủ, đâm vào một phong thư tiên bên trên. Có người, thế mà vô thanh vô tức, tiếp cận với hắn, càng đem cái này chủy thủ, đặt ở bên cạnh hắn. Hắn phía ngoài hộ vệ không có cảm giác đến, chính hắn, càng là không có chút nào phát giác. Cái này quá khủng bố, đưa tin người tới, đủ để chứng minh. Nắm giữ có thể chém giết thực lực của hắn, mà lại là thần không biết quỷ không hay ám sát hắn. Mở ra giấy viết thư, Nhất Kiếm tiên sinh càng là sắc mặt biến hóa. Kính khải Nhất Kiếm huynh, tiểu đệ Tần Trần, bởi vì chuyện quan trọng rời đi Thanh Ma Thành, tiến về Vạn Ma Thành, vạn mong Nhất Kiếm huynh hỗ trợ chiếu cố suy tuyết trai. Ngắn gọn một câu, Nhất Kiếm tiên sinh lại là nghẹn họng nhìn chân chối. Này chỗ nào là để hắn hỗ trợ chiếu cố, cái này căn bản là nhắc nhở hắn, lão tử muốn đi ra ngoài làm việc, sẽ còn trở về, ngươi đừng đánh lão tử suy tuyết trai chủ ý xấu, không phải trở về chơi chết ngươi. Cái này Tần Trần, Nhất Kiếm tiên sinh lẩm bẩm nói, thật là một cái ngoan nhân. Vô thanh vô tức đưa tới tin, khách khí nói với ngươi, liền hỏi ngươi có sợ hay không. Ngươi dám đụng đến ta suy tuyết trai, ta liền dám để cho ngươi vô thanh vô tức biến mất. Ngươi tới, Nhất Kiếm tiên sinh đứng dậy, ngoài cửa mấy thân ảnh tiến vào. Từ hôm nay trở đi, dặn dò nhất phẩm đường đệ tử. Ai nếu là dám can đảm cùng Đông Thành khu cùng Tây Thành khu suy tuyết trai phát sinh tranh chấp, giết không tha. nếu là Suy Tuyết trai gặp được phiền phức, có thể xét trợ giúp. Lời này vừa nói ra, mấy tên chi kỳ hộ vệ cũng là sững sờ. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đây là ý gì, Nhất Phẩm Đường chẳng lẽ muốn cùng Suy Tuyết trai liên thủ? Thất thần làm cái gì? Đi a, Nhất Kiếm Tiên Sinh quát, mấy thân ảnh vội vàng rời đi. Nhất Kiếm Tiên Sinh nhìn xem trong tay giấy viết thư, ánh mắt vẫn y như là có chút khó có thể lý giải được. Mà đồng thời, một bên khác, Lôi Động Thiên cũng là thu được giấy viết thư. Mẹ kiếp, lão tử liền biết, cái gì tìm cừu nhân, tuyệt đối không phải. Lôi Động Thiên mắng một cái, nhìn xem bên cạnh thân mấy người, quát, ghi nhớ, bắt đầu từ hôm nay, cách Đông Thành khu cùng Tây Thành khu xa một chút, Tây Thành khu kia một lối đi, hảo hảo quản lý, chớ cùng Suy Tuyết trai người náo mâu thuẫn. Lâu chủ, nếu là xuất hiện phân tranh đâu, vậy liền nhượng bộ nhượng bộ. Lôi Động Thiên dương lên trong tay giấy viết thư, lần nữa nói, nhân gia có thể tại ngươi ngủ thơm nhất thời điểm, đem thư giao cho ngươi, đây không phải rõ ràng nói cho ngươi, lão tử muốn đi, nhưng là không yên lòng địa bàn của lão tử, các ngươi đừng làm ẩu ta tùy tiện liền có thể chơi chết các ngươi. Ta không có đoán sai, Nhất Kiếm Tiên Sinh cũng hẳn là thu được phong thư này, dù sao chúng ta không bị ảnh hưởng, kia Tần Trần cũng sẽ không là giải lưu thanh ma thành, tạm thời mặc kệ Suy Tuyết trai chính là. Vâng, Lôi Động Thiên cùng Nhất Kiếm Tiên Sinh hai người, thu được giấy viết thư, đều là khó mà bình tĩnh trở lại. Tần Trần ý đồ rất rõ ràng, bọn hắn làm gì đi đụng vào Tần Trần lông mày, an an ổn ổn, thư thư phục phục tại cái này thanh ma thành bên trong, làm chúa tể một phương, cũng thật thoải mái. Nếu là có thể đột phá đến hư thánh thập trọng, thành tựu thánh nhân, vậy thì càng tốt. Chỉ là, thánh nhân, quá khó, toàn bộ vạn ma chi địa, thành trì mấy trăm, hư thánh cửu trọng, thập trọng cường giả, đều không ít. Thế nhưng là thánh nhân, ít đến thương cảm, thành tựu thánh nhân cấp bậc, kia cũng là có thể chiếm cứ một thành, không ai dám trêu chọc. Mà toàn bộ vạn ma chi địa bên trong, muốn nói thánh nhân khả năng nhất tồn tại địa phương, đó chính là vạn ma thành, giờ này khắc này, thanh ma thành đến vạn ma thành trên đường. Tần Trần, Huyền Trấn, Tiên Vô Tấn, Bách Hương cô cùng Quý Huyên, năm thân ảnh, không nhanh không chậm, hướng phía vạn ma thành mà đi. Cũng không phải Tần Trần không muốn nhanh lên, mà là không có chỗ xuống tay, coi như gắng sức đuổi theo đến vạn ma thành, đi đâu tìm nữ tử kia. Liền họ gì kêu cái gì cũng không biết, Tần Trần trong lúc nhất thời, cũng là bất đắc dĩ. Chính mình cái này đến cửu thiên thế giới bên trong, còn cái gì đều không có làm đâu, liền đạp lên tìm đồ con đường. Thanh ma thành bên trong không có, liền phải đi vạn ma thành. Vạn nhất nữ tử kia cũng không phải là vạn ma thành người, mà chỉ là đến vạn ma thành đi ngang qua. Sẽ làm thế nào, chẳng lẽ từ vạn ma thành, lại chạy đi đâu mà tìm? Tần Trần trong lúc nhất thời không khỏi đắng chát cười một tiếng. Tần Trần, chúng ta đi cái nào tìm Dương Thanh Vân a? Nhìn thấy Tần Trần đột nhiên cười, Huyền Trấn nhịn không được nói, thanh ma thành liền trăm vạn nhân khẩu, nghe nói vạn ma thành càng lớn, còn có thánh nhân cường giả, càng khó tìm. Không biết, Tần Trần nói thẳng, ngươi liền không có điểm kế hoạch. Không có, thầy bói xem voi, sợ đến nào tính đây, cái này cũng không được a. Tần Trần từ từ nói, nữ tử kia nếu là mang đi Thanh Vân, hẳn không phải là muốn giết hắn, chúng ta cũng không cần quá gấp. Không cần quá gấp, kia đi đường suốt đêm, có quỷ mới tin a. Tần Trần nhìn về phía Bách Hương cô, nói, Bách Hương cô biết vạn ma thành bên trong một số tin tức, không ngại cùng chúng ta nói một chút. Bách Hương cô gật gật đầu, vạn ma thành, kỳ thật cũng không tính là một tòa thành trì. Bách Hương cô nói, ngón tay thánh lực tụ tập, trên mặt đất hỏa. Hết thảy năm khối khu vực, thế nhưng là, nhìn kỹ lại, kia năm khối khu vực, cũng không phải hai bên kết nối lấy, mà là nhìn xem tách đi ra. Bách Hương cô chỉ vào năm khối khu vực, từng cái giảng thuật. Đầu tiên là mặt phía bắc cái này một khối thành bên trong, có một chỗ thế lực, tên là Huyết Linh Cung. Mặt phía nam có một phương thế lực, tên là Bách Lý Quán. Phía tây, Kim Ô Cư. Phía đông, Trấn Thiên Các. Ở giữa cái này một mảnh lớn nhất khu vực, vì Nguyên Gia. Bách Hương cô tiếp tục nói, cái này mấy khối khu vực, giữa lẫn nhau khoảng cách, gần nhất cũng là mấy chục dặm địa. Cái này đồ, không phải ta cố ý họa mở, mà là đại khái khoảng cách chính là như vậy xa. Mấy người nghe vậy, lại là ngẩn người. Cái này gọi thành, một thành chia làm 5 khối khu vực, mỗi một khối khu vực cũng đều khoảng cách gần nhất cũng có mấy chục dặm. Tiên Vô Tấn nhịn không được nói, cái này kêu cái gì thành a? Mấy người đều là gật đầu, đúng thế, cái này kêu cái gì vạn ma thành? Bách Hương cô giờ phút này lại là nói, nguyên bản, vạn ma thành đúng là nối liền cùng một chỗ, thế nhưng là, nghe nói 3 vạn năm trước, có một vị trí cường giả, trực tiếp ngạnh sinh sinh xé rách đại địa, đem thành trì chia làm 5 khối khu vực. cụ thể vì cái gì, cũng không biết. Mà từ đó về sau, Vạn Ma Thành cũng liền dạng này, đi qua một đoạn thời gian phát triển, cũng liền thành hiện tại cách cục. Tần Trần nhìn về phía Bách Hương cô vẽ, lại là không có nói nhiều. Nhưng là, bởi vì Vạn Ma Thành ở vào Vạn Ma chi địa trung ương, là 10 phần giao thông đầu mối then chốt chi địa, cho nên, mặc dù là 5 khối khu vực, nhưng là cũng là Vạn Ma chi địa lớn nhất thành trì. Cái này 5 khối khu vực cộng lại, ở lại có hơn ngàn vạn người, lại thêm mỗi ngày lui tới thương nhân, võ giả chờ một chút, kia được càng nhiều. Mà Vạn Ma chi địa, vốn là hội tụ đủ mọi màu sắc nhân vật, cho nên cũng là khá là hỗn loạn. Dù sao toàn bộ Vạn Ma chi địa, chính là loạn, giết người cướp của người, nhiều nhiều vô số kể. Thất đại địa bên trong, cái khác lục đại địa, tương đối còn tốt, nhưng là cái này Vạn Ma chi địa, chính là không giống, bao nhiêu năm rồi đều là dạng này, đến chỗ này người, cũng là bởi vì thói quen điểm này, cho nên liền truyền thừa xuống. Huyền Trấn cùng Tiên Vô Tấn cũng là gật gật đầu, điểm này, tại Thanh Ma Thành bên trong khoảng thời gian này, đã là có lĩnh ngộ. Tuyết Ưng bởi vậy mất mạng, hai người càng là nhìn thấu triệt. Chỉ có thể nói Tuyết Ưng không may mắn, vừa tới cửu thiên thế giới, đi theo Tần Trần, tuyệt đối có thể làm ra một phen sự tích đến, kết quả không minh bạch chết rồi. Mặc dù phiền phức, thế nhưng là cũng phải đi. Tần Trần giờ phút này phủi tay, nói, dạng này đi đường, quá chậm, Cửu Anh, chuẩn bị lên đường đi. Được, Cửu Anh cả ngày tại Tần Trần bên người, nhàn rỗi không chuyện gì liền đi ngủ, Tần Trần phân phó cái gì thì làm cái đó. Hiện tại hắn cũng học ngoan, không nên ra thời điểm không ra. Tần Trần một cao hứng, ném hai viên thánh đan ăn một chút, thực lực kia bá bá bá liền lên đi. Còn người loại chuyện này, không khó khăn, Cửu Anh hóa thành cao mấy chục mét đại thân thể, dương cánh bay cao. Thanh Ma Thành khoảng cách Vạn Ma Thành, mấy vạn dặm khoảng cách, ở giữa còn muốn xuyên qua vài tòa thành trì khoảng cách, dùng Cửu Anh hiện tại hư thánh cảnh giới thế lực, vậy cũng phải một hai ngày thời gian. Một đường gắng sức đuổi theo, hai ngày về sau, năm thân ảnh, xa xa nhìn thấy một tòa thành trì, đứng sừng sững ở dưới bầu trời, nguy nga đứng vững tường thành, liên miên bất tuyệt cao lầu, các loại khác nhau người đi đường. Vạn Ma Thành, đến, đây chính là Vạn Ma Thành sao? Quý Huyên nhịn không được nói, thật là rộng lớn. Bách Hương cô lại là nói, đây cũng là Vạn Ma Thành mặt phía nam thành khu vị trí, thuộc về Bách Lý Quán, là Bách Lý thế gia địa phương. Quý Huyên nhịn không được tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, vẻn vẹn chỉ là một mảnh thành khu vị trí, cứ như vậy uy vũ hùng vĩ rồi. Bách Hương cô giờ phút này lại là nói, người bây giờ chỉ là hóa thánh nhất trọng, linh thức khuếch tán không đến xa như vậy khoảng cách, mấy người bọn họ hẳn là có thể cảm nhận được, nơi xa nguy nga. Tần Trần giờ này khắc này, linh thức khuếch tán trăm vạn mét. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trăm vạn mét khoảng cách, đó chính là 2.000 dặm. Đương nhiên, cái này cũng không đại biểu, Tần Trần linh thức thật sự có thể rõ ràng bắt được 2.000 dặm bên ngoài nhất cử nhất động. Trên thực tế, linh thức vượt qua trăm dặm khoảng cách, liền cơ hồ là không thể chênh lệch đến cái gì chuẩn xác, chỉ là đại khái mà thôi. Giờ phút này, phóng không tâm thần, cảm ứng mà đi. Nơi đây, đúng là một mảnh độc lập thành trì bộ dáng. Mà khoảng cách cái này thành trì phía bắc xa xôi, ước chừng trăm dặm, lại có một tòa thành trì, cũng là màu đen tường thành, nguy nga cao lầu san sát. Dựa theo Bách Hương cô nói, cái này nhất phía nam là Bách Lý Quán, kia lại hướng bắc, hẳn là nguyên gia chỗ thành trì. Vạn Ma Thành, thế mà là thành bộ dáng này, Tần Trần cũng là kinh ngạc. Năm đó hắn, lịch kiếp thời điểm, được chứng kiến Vạn Ma Thành bên trong hỗn loạn, có thể khi đó hậu, Vạn Ma Thành là một thể, có khả năng dung nạp nhân khẩu, trọn vẹn 3.000 vạn còn nhiều. Thời gian qua đi vài vạn năm, hết thảy đều không quá đồng dạng. Có thể đụng tới lão nhân, Tần Trần trong lòng tự nói. Mà giờ khắc này, Cửu Anh bay lượn một vòng, mang theo mấy người, nhìn xem bốn phía. Tần Trần, chúng ta đi nơi nào? Bách Hương cô mở miệng nói. Tự nhiên là nguyên gia thành trì, vị trí ở giữa, tìm hiểu tin tức, hẳn là sẽ thuận tiện một số. Tốt, năm thân ảnh, nhao nhao hạ lạc, năm khối thành khu, ở giữa ở vào, chính là ngồi trấn nguyên nhà. Sinh hoạt ở chỗ này người, cũng không nói cái gì Nam Thành, Bắc Thành, đều là trực tiếp xưng hô riêng phần mình chỗ cất giấu. Nguyên gia thành trì, tứ phía nhìn lại, đều có mấy chục dặm trống trải khu vực. Đông Nam Tây Bắc, đều có cửa thành, Tần Trần năm người, từ Nam Thành môn mà vào, lui tới núi liền không dứt đám người, cửa thành, tra tiến không tra ra, chỉ là, tiến vào thành bên trong, đều là cần một người giao nạp 10 khối thánh thạch. Tiên Vô Tấn nhịn không được nói, dựa theo cái này người lưu lượng, nguyên gia một ngày này, không được kiếm cái mấy vạn thánh thạch. Đây vẫn chỉ là nhất môn, tứ môn, kia cộng lại hơn mấy chục vạn phí qua đường. Năm người giao nạp thánh thạch, trực tiếp vào thành, năm thân ảnh, mới vừa tiến vào thành bên trong, cửa thành, một nhìn gầy gò yếu ớt thiếu niên, tại lúc này dựa vào tới. Mấy vị gia, nhìn xem lạ mặt, lần đầu tiên tới Nguyên Gia Thành bên trong a. Nguyên Gia Thành, danh tự này ngược lại là thuận tiện, tiểu nhân tên là Ly Tâm Lăng, từ nhỏ sinh sống ở cái này Nguyên Gia Thành bên trong, từ nhỏ đối với nơi này rõ ràng, mấy vị gia, ta cho các ngươi làm dẫn đường, chỉ thu 10 khối thánh thạch. Ly Tâm Lăng, Tần Trần nhìn về phía thiếu niên, bàn tay hất lên, 10 khỏa thánh thạch vung ra. Gia hào khí, kia Ly Tâm Lăng cười hắc hắc nói, không biết mấy vị gia, đến Vạn Ma Thành muốn làm cái gì? Tìm người, Tần Trần nói thẳng, đến Vạn Ma Thành trước, Lý Tồn Kiếm nói cho hắn, thánh thạch là võ giả giao dịch nhất định, để hắn nhiều chuẩn bị chút thánh thạch, Bách Hương cô cô những năm này, cũng góp nhặt không ít thánh thạch. Nếu không, tiến vào Vạn Ma Thành bên trong, thật đúng là muốn phiền phức. Tìm người việc này, có Nguyên Đan Các là Nguyên gia tại Nguyên Gia Thành bên trong thành lập, đã là giao dịch các, cũng là tin tức truyền lại nhanh nhất địa phương, chỉ cần ngài treo thưởng, vậy thì có người giúp ngài tìm. Ly Tâm Lăng cười ha hả nói, chúng ta muốn điệu thấp điểm tìm, khiêm tốn một chút tìm a, cái này cũng đạt được Nguyên Đan Các. Ly Tâm Lăng tiếp tục nói, có khó khăn, tìm Nguyên Đan Các, chỉ cần giá cả đúng chỗ, người, bọn hắn đều có thể giúp các ngươi tìm tới. Nguyên Đan Các bản lĩnh lớn như vậy, Tần Trần cười nói, đó là đương nhiên. Ly Tâm Lăng cười nói, Nguyên Đan Các thế nhưng là Nguyên gia sáng tạo, Nguyên gia là cái gì? Nguyên gia tại thành này bên trong, đó chính là thiên, Nguyên gia bên trong, thế nhưng là có thánh nhân tọa trấn, tại cái này Nguyên gia thành bên trong, không ai dám trêu chọc. Toàn bộ Nguyên gia thành bên trong, 80% sinh ý, nhân thủ, kia cũng là Nguyên gia. Nghe đến lời này, Tần Trần lại là cười không nói. Huyền Trấn nhịn không được nói, người cái này 10 khỏa thánh thạch, thật đúng là dễ kiếm, chúng ta hỏi cái gì, người liền nói Nguyên Đan Các. Vị gia này, đây cũng không phải là dễ kiếm, chúng ta cả ngày ở cửa thành trông coi, 10 khỏa thánh thạch, đến chính chúng ta trong tay, liền 2-3 khỏa mà thôi. Ly Tâm Lăng cười hắc hắc nói, tại cái này làm, dẫn đường, vậy cũng phải có tư cách. Huyền Trấn nhất thời im lặng, thế mà nhiều như vậy môn đạo, ta mang mấy vị gia đi Nguyên Đan hội đi, cái này Nguyên gia thành có thể lớn đâu, đường phố chính đều là rộng 50 mét, nhàn nhạt loại này đường phố chính, không sai biệt lắm chừng 110 đầu. Ly Tâm Lăng vừa đi, vừa nói, Tần Trần giờ phút này, đi theo Ly Tâm Lăng sau lưng, mới quan sát tỉ mỉ Ly Tâm Lăng. Thiếu niên mặc màu xám nhạt cũ nát quần áo, nhìn có chút gầy gò, tóc dài nhìn cũng là mang kèm theo lộn xộn, trên người có cũng không rõ ràng mùi vị khác thường, nhưng là bị một cỗ nhàn nhạt mùi thơm che chắn, không cẩn thận văn, nghe thấy không được. Mặc dù nhìn gầy gò, thế nhưng là bước chân đi, lại là có phần cước lực. Mà lại, tóc dài mặc dù có chút lộn xộn, thế nhưng là một đôi mắt, lại là phá lệ sáng tỏ. Ngươi là sinh trưởng ở địa phương Vạn Ma Thành người sao? Tần Trần tùy ý nói. Vậy dĩ nhiên là, Ly Tâm Lăng khách khí nói. Đây chính là tài chủ, hầu hạ hảo, nói không chừng còn có thể thưởng chính mình mấy khỏa thánh thạch. Vạn Ma Thành bên trong, Ly Tâm một họ không nhiều lắm đâu. Nghe đến lời này, Ly Tâm Lăng bước chân dừng lại, thế nhưng là lập tức lại là lập tức tiếp tục tiến lên, phía trước dẫn đường. Ly Tâm, Quý Huyên hiếu kỳ nói, ta còn tưởng rằng hắn chính là họ Cách đâu. Không chỉ là hắn, Huyền Trấn, Tiên Vô Tấn, Bách Hương cô cũng cho là như vậy. Cửu Anh đứng tại Tần Trần đầu vai, cười hắc hắc nói, ta liền biết Ly Tâm cái này họ. Nghe được Cửu Anh mở miệng, Ly Tâm Lăng lúc này mới phát hiện, Tần Trần đầu vai, thế mà còn đứng lấy một cái thánh thú. Công tử, đừng trách tiểu nhân lắm miệng, tại cái này Nguyên Gia Thành bên trong, không chỉ là Nguyên Gia Thành, tại toàn bộ Thanh Ma Thành bên trong, dạng này thánh thú, đừng như vậy trương dương mang theo, dễ dàng bị người đoạt. Ly Tâm Lăng cười cười nói, nghe đến lời này, Tần Trần lại là cười cười, không có việc gì, ta không sợ bị người đoạt. Ly Tâm Lăng tiếp tục nói, Ly Tâm một họ, đúng là rất ít, chỉ ít tại cái này Nguyên Gia Thành bên trong, có vẻ như liền tiểu nhân một nhà. Tần Trần tiếp theo nói, vậy ngươi có thể biết, Ly Tâm nhất tộc, có một vị gọi Ly Tâm Ngân người. Ly Tâm Lăng nghe đến lời này, bước chân triệt để dừng lại. Thực không dám giấu giếm, chính là tại hạ tổ tiên, không quá sớm liền qua đời. Ly Tâm Lăng cười cười, không nhiều lời, qua đời, Tần Trần trên mặt lộ ra vẻ tiếc nuối. Nhìn thấy Tần Trần cái biểu tình này, Huyền Trấn cùng Tiên Vô Tẫn hai người đều là sững sờ. Tần Trần cái biểu tình này, bọn hắn quá quen thuộc. Chẳng lẽ, đây cũng là Tần Trần cái gì cố nhân hậu nhân a? Năm đó Tần Trần rời đi ngàn vạn đại lục, là đến cửu thiên thế giới đi. Chẳng lẽ nhận biết nhiều người như vậy? Không đúng không đúng, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hai người lại là lập tức kịp phản ứng, Tần Trần năm đó, không tới cửu thiên thế giới, U Vương chi thể, còn tại ngàn vạn đại lục. kia Tần Trần là thế nào biết những này? Lúc này, hai người là bị Tần Trần cho quấn choáng. Trên thực tế, hiện nay, biết Tần Trần trải qua cửu sinh cửu thế, cũng chỉ có Cốc Tân Nguyệt cùng Diệp Tử Khanh hai người. Dương Thanh Vân, Tiên Hàm, Lý Nhàn Ngư, Thạch Cảm Đương mấy người, cũng là biết một số, có thể cụ thể cũng không hiểu biết. Về phần Huyền Trấn cùng Tiên Vô Tẫn, kia là căn bản không biết. Tần Trần cũng lười cùng bọn hắn trò chuyện những thứ này. Nếu không, ra vẻ mình rất không có cảm giác thần bí. Công tử, tiếp qua hai cái quảng trường, liền đến Nguyên Đan Các. Tần Trần giờ phút này lại là khua tay nói, chúng ta trước không đi Nguyên Đan Các, người dẫn chúng ta tìm chỗ ở đi, không cần quá tốt, ăn ở đều có. Vậy liền Nguyên Minh Tử Lâu đi. Ly Tâm Lăng cười nói, Nguyên Minh Tử Lâu tại Nguyên Gia Thành bên trong, xem như trung đẳng cấp độ, một ngày 100 thánh thạch, mấy vị như thế nào? Có thể, Ly Tâm Lăng mang theo Tần Trần 5 người, hướng phía một phương hướng khác mà đi. Trên đường đi, Ly Tâm Lăng cũng là giảng thuật không ít liên quan tới Nguyên Gia, cùng với cái này Nguyên Gia Thành bên trong sự tình. Cẩn thận nghe xuống tới, liền một câu, toàn bộ Nguyên Gia Thành, kia cũng là Nguyên Gia. Ở đây, không có cái gì thế lực lớn nhỏ, một cái duy nhất thế lực, chính là Nguyên Gia. Nguyên Gia trưởng quản lấy Tử Lâu, Đổ Phường, Phong Hoa Tuyết Nguyệt chi địa, cùng với hết thảy thánh đan, thánh khí giao dịch vân vân. Không ai dám không phục, bởi vì không phục người, đều đã chết rồi. Nơi này, Nguyên Gia là chủ đạo hết thảy. Không bao lâu, Ly Tâm Lăng mang theo mấy người, đi vào một Tử Lâu bên ngoài. Nguyên Minh Tử Lâu, rồng bay phượng múa bốn chữ lớn, mạ vàng mặt ngoài, hiển lộ rõ ràng ra một cỗ lộng lẫy khí chất. Ly Tâm Lăng mang theo 5 người đi vào, trưởng quỹ lập tức tiến lên đón. Mấy vị khách quan tốt, Tần Trần nói thẳng, phòng trọ đến mấy gian, lại chuẩn bị một bàn đồ ăn. Được rồi, mấy người tìm một chỗ cái bàn, ngồi xuống. Ly Tâm Lăng giờ phút này chắp tay nói, đã an bài tốt mấy vị đại nhân, tiểu nhân trước hết cáo lui. Sốt ruột cái gì, Tần Trần lại là cười nói, cùng một chỗ ăn một bữa cơm đi. Ly Tâm Lăng ngẩn người, Tần Trần lấy ra mấy quả thánh thạch, cười nói, còn có chút sự tình, muốn hướng ngươi nghe ngóng. Nhìn thấy thánh thạch, lại thêm một bàn mỹ thực, Ly Tâm Lăng cũng liền không cự tuyệt. 6 người ngồi xuống, điếm tiểu nhị tại lúc này bưng lên thịt rượu. Mấy vị khách quan, mời chậm dùng. Ly Tâm Lăng nhìn về phía thịt rượu, cười nói, Nguyên Minh Tử Lâu là Nguyên Gia Thành bên trong, tính ra không sai, một bữa cơm ít nhất cũng phải mấy trăm thánh thạch, lần này dính Tần công tử ánh sáng, tạ ơn. Tần Trần cười nói, ta nghe một vị lão hữu nói qua, năm đó, Vạn Ma Thành còn không có giống bây giờ tách ra thời khắc, là các phương hùng bá, mà lại, thậm chí sẽ vượt qua thánh nhân cường giả tồn tại. Nghe nói Ly Tâm nhất tộc, chính là như thế, Ly Tâm nhất tộc lão tổ, tựa hồ chính là siêu việt thánh nhân, có thể nói là thực lực cường đại, không ai dám trêu chọc. Cái này đến thánh nhân chi cảnh, thọ nguyên kéo dài cái mấy vạn năm, không phải vấn đề gì, ấn đạo lý nói, Ly Tâm ngân hẳn là còn sống a. Lời này vừa nói ra, Ly Tâm Lăng bắt được đũa bàn tay, tại lúc này dừng một chút. Ly Tâm nhất mạch, Ly Tâm Lăng cười khổ nói, tại 5 vạn năm trước đã xuống dốc, đã sớm là không người hỏi thăm một phương. Xem ra vị công tử này, đối Vạn Ma Thành chuyện cũ rất có hiểu rõ, chỉ là, những cái kia đều chỉ là lịch sử. Tần Trần không có lại tiếp tục nói, Ly Tâm Lăng giờ phút này lần nữa nói, Tần công tử nói là đến tìm người, chẳng lẽ là tìm ta Ly Tâm nhất tộc người sao? Ta Ly Tâm nhất tộc hiện tại chỉ còn lại ta cùng muội muội hai người, sống nương tựa lẫn nhau. Nếu là Tần công tử thật là tìm chúng ta, ngược lại là có thể bố thí tiểu nhân một số thánh thạch, tiểu nhân đây chính là vô cùng cảm kích. Mang theo trêu chọc lời nói, lại là tràn ngập đắng chát hương vị. Ăn cơm đi, Tần Trần không có nói thêm nữa. Chuyện cũ đã qua, chẳng qua là cách mấy vạn năm, rất nhiều chuyện đều không giống. Cả bàn mỹ vị món ngon, khiến cho Huyền Trấn, Tiên Vô Tấn, Quý Huyên 3 người, ăn như gió cuốn. Ngược lại là Ly Tâm Lăng, vừa ăn một bên mỗi một dạng đều là lưu lại một số, tại chính mình trong mâm. Ly Tâm Lăng, người đây là làm cái gì? Quý Huyên hiếu kỳ nói. Ha ha, Ly Tâm Lăng cười cười, mấy vị chớ trách, ta ăn ít một số, mang đi một số, cho ta muội muội nhấm nháp. Cái này Nguyên Minh Tử Lâu, dù không tính là toàn bộ Nguyên Gia Thành bên trong tốt nhất tử lâu, thế nhưng là cũng rất có danh tiếng, tiểu nhân là ăn không nổi nơi này, muội muội ta càng là không có hưởng qua. Nghe đến lời này, Tần Trần trong lòng có chút cảm khái. Điếm tiểu nhị, một tiếng la lên, điếm tiểu nhị vội vàng chạy đến. Khách quan, ngài nói, đem các người tử lâu đặc sắc đồ ăn, từng cái làm ra đóng gói, cho vị công tử này mang đi. Được rồi, điếm tiểu nhị vội vàng đi làm. Ly Tâm Lăng giờ phút này lại là đứng dậy, chắp tay nói, Tần công tử, tại hạ trả tiền không nổi. Không có để ngươi trả tiền, kia càng là không được, vô công bất thụ lộc. Tần Trần nhìn một chút Ly Tâm Lăng, thiếu niên cũng chính là 17-18 tuổi dáng vẻ, bằng chừng ấy tuổi, lại là cân nhắc nhiều như vậy. Ngươi yên tâm, ta sẽ không hại ngươi. Còn nữa, ta nếu là hại ngươi, dùng ngươi hóa thánh cảnh giới, giết ngươi dễ như trở bàn tay. Ly Tâm Lăng giờ này khắc này, càng là đứng ngồi không yên. Tần Trần cái này hơi có chút thân cận thái độ, để hắn 10 phần khó chịu. Còn nữa Nguyên Gia Thành bên trong sống sót, thực lực cao người, không có chỗ nào mà không phải là cao cao tại thượng, cần cười theo, khách khí đối đãi. Hắn ở cửa thành làm lấy người dẫn đạo sự tình, gặp được rất nhiều người. Một số thân phận cao quý thực lực cường đại võ giả, chỉ là lạnh lùng, vẫn còn hảo ở chung. Thế nhưng là có một ít người, lại là ngang ngược, khó mà ở chung. Một ngày bận rộn xuống tới, nói không chừng không kiếm được thánh thạch, sẽ còn bị hành hung một trận, thậm chí có tính mệnh chi uy. Mà làm lấy loại này dẫn đạo công việc, càng là cần giao nạp thánh thạch cho đất đầu xà nhóm, ít cũng phải nhận khi nhục. Bỗng nhiên xuất hiện như vậy một cái Tần Trần, thái độ thân cận, để hắn thực tế là trong lòng khó có thể bình an. Hảo hảo ăn đi, Tần Trần lần nữa nói, ăn cơm xong, ta cùng ngươi cùng một chỗ, xem như bái phỏng bái phỏng. Lời này vừa nói ra, Ly Tâm Lăng càng là trong lòng lộp bộp một tiếng. Tần Trần rốt cuộc là ý gì? Một bữa cơm, mấy người ăn có chút vui vẻ, ngược lại là Ly Tâm Lăng, một mực là lo sợ bất an. Giờ này khắc này, điếm tiểu nhị đưa ra hộp cơm, bốn cái đồ ăn, cất đặt tại trong hộp cơm. Vẻn vẹn là kia hộp cơm, nhìn chính là không tầm thường, cũng không phải phổ thông đầu gỗ chế tạo, mà là trăm năm lão tượng mộc chế tạo, giữ ấm không nói, càng là có nhất định cầm nóng hiệu quả. Nguyên Minh Tử Lâu bên trong, đóng gói đi ra đồ ăn, cũng sẽ không đốt tới 10 phần, mà là 7-8 phần, tại cái này trong hộp cơm cất đặt xuống tới, lại đến khách nhân miệng bên trong, đó chính là 10 phần. Chỉ là, vẻn vẹn một bữa cơm đồ ăn liền phải ngàn thánh thạch, mấy cái này đồ ăn, càng là mấy trăm thánh thạch, Tần Trần lại là hoàn toàn không thèm để ý.